Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 112, triệt để bộc phát. Tô Dạ đồng dạng chưa thấy qua. Nhưng hắn biết, cái này cùng Diệp Yêu Liên cái kia thần bí mộng có quan hệ. Một kích này xuống dưới, nhìn như uy lực không mạnh, nhưng là, cái kia cứng cỏi bất động bia đá. Lại là trọn vẹn run lên bảy xuống, vừa rồi dừng lại, cùng thiên sát tứ tử phong không dương đồng dạng, so với hư không kiếm tông vạn phong, thiếu một xuống, cuối cùng cho điểm, Diệp Yêu Liên, ất tấp, có thể đạt được chìa khóa bạc, Mặc Nghĩa trưởng lão nói ra. Diệp Yêu Liên thấy đây, thu xuống chìa khóa, vẫn như cũ không có chút rung động nào. Trọng Tân trở về, nhìn xem Diệp Yêu Liên bóng lưng, nguyên bản còn chất vấn đủ loại thanh âm, lại tại lúc này. Không khỏi là ngậm miệng lại, lấy cố nguyên cảnh đệ bát trọng thực lực, đánh ra ất cấp uy lực đi ra. Cái kia phải là khái niệm gì? Có thể nói, nếu như Diệp Yêu Liên thân ở cố nguyên cảnh đỉnh phong, hoặc là cùng vạn phong đồng dạng trùng huyệt cảnh, như vậy hắn xuất thủ uy lực, tuyệt đối phải so với hiện tại càng là thắng. Ai còn có thể bắt bẻ? Sao? Tại sao có thể như vậy? Vạn phong sắc mặt khó xử, Diệp Yêu Liên xuất hiện, không hề nghi ngờ. Đoạt hắn danh tiếng, tiếp xuống liền là Tô Dạ. Ta cũng không tin cái này Tô Dạ cũng cùng Diệp Yêu Liên đồng dạng. Rất nhiều người yên lặng nhìn xem Tô Dạ, không dám cùng trước đó đồng dạng phát ngôn bừa bãi, nhưng càng nhiều nội tâm của người, kỳ thật cũng bất giác đến Tô Dạ. Có thể cùng Diệp Yêu Liên đồng dạng, xung làm hắc mã, Diệp Yêu Liên đã đủ yêu nghiệt, không có khả năng lại xuất hiện so với càng là yêu nghiệt tồn tại. Tô Dạ đi lại bình tĩnh đi tới trước tấm bia đá. Văn Thiên Quân bất động thanh sắc, ánh mắt nhìn thẳng đây hết thảy. Tần Ngưng đôi mắt, đồng dạng ví như chỉ thủy, không có chút rung động nào, chỉ là trong lòng càng nhiều hiếu kỳ. Tô Dạ nhìn xem Phá Long Thạch, bình tĩnh đem thanh huyền kiếm lấy ra, tùy theo, chỉ hướng Phá Long Thạch, nhất kiếm thiểm kinh hồng. Một kiếm này, trong chốc lát mà đi, trực chỉ Phá Long Thạch, phong mang lấp lóe, chỉ là sát na, nhưng mà... lại gây từng đạo tiếng hô trong nháy mắt mà lên, nhất kiếm thiểm kinh hồng, đây không phải cái kia thần bí Dạ đại sư võ kỹ sao? Hẳn là, hắn liền là Dạ đại sư, rất nhiều thế lực cường giả đều cứng họng, mở to con mắt, chỉ có số ít thế lực, có được pháp sĩ tiến về pháp sư đại hội, mới biết, Tô Dạ thân phận chân thật, nhưng càng nhiều người, cũng chưa gặp qua Dạ đại sư chân chính diện mạo, đến mức giờ này khắc này, trong lòng nhấc lên trùng điệp hải lãng. Tô Dạ, Dạ đại sư, không hội trùng hợp như vậy đi. Làm sao có thể, như vậy tuổi còn trẻ sáng tạo ra như thế võ kỹ đi ra. Sóng dữ khó mà lắng lại, đáp án đã lộ vẻ dễ thấy. Cái này nhất kiếm thiểm kinh hồng thi triển mà ra. Các phương diện cùng cái kia Dạ đại sư thi triển như đúc đồng dạng. Kỹ xảo, tốc, thậm chí Tô Dạ kiếm trong tay, cùng hắn bóng lưng, hoàn toàn ăn khớp. Tô Dạ, liền là cái kia Dạ đại sư, nhưng mà... hết thảy rung động vẫn chỉ là bắt đầu, bởi vì, Phá Long Thạch tại một kiếm sau đó, đột nhiên phát sinh kịch liệt run run, bảy xuống, tám xuống, chín xuống, trọn vẹn chín xuống, so với vạn phong còn nhiều hơn ra một trầu. Tô Dạ, ất tấp, có thể đạt được chìa khóa bạc, Mặc Nghĩa trưởng lão chắp tay nói ra, cái gì, cùng vạn phong đồng dạng, mà lại run lên chín xuống nhiều, hắn vẫn chỉ là cố nguyên cảnh đệ cửu trọng A. Một kiếm uy lực mạnh như thế, lúc này, rất nhiều người đã không nghĩ suy nghĩ Tô Dạ căn cơ như thế nào. Bởi vì bày ở trước mặt sự thật, chỉ có thể để bọn hắn suy nghĩ Tô Dạ vì sao sẽ làm đến viễn siêu cùng giai yêu nghiệt. Căn cơ bất ổn, đơn giản hoang đường, trước đây nói Tô Dạ căn cơ bất ổn cái kia các thế lực lớn người. Không khỏi là mặt đỏ tới mang tai, nhất là Vạn Phong, con người co rụt lại đằng sau, khuôn mặt đều biến thành nóng bỏng. Sư huynh. Uy lực khảo thí đại biểu không là cái gì. Vạn Phong sư huynh, tiểu tử này thật cùng ngài so với. Cảnh giới võ đạo lên còn có tuyệt đối chênh lệch. Vạn Phong thở hồng hộc xấu. Hung tợn nói, im miệng, kẻ này cùng ta đồng dạng đều là ất cấp mà thôi. Ta còn không có thua bởi hắn. Mặc Nghĩa trưởng lão đã đem chìa khóa bạc đưa lên. Tô Dạ lại không có gấp tiếp, mà là nói ra, hẳn là còn có lần thứ hai cơ hội đi. Không có lấy được chìa khóa vàng. Hắn dù sao cũng hơi không cam tâm, nếu như ngươi có tự tin thi triển ra so với vừa rồi càng mạnh hữu lực thủ đoạn, ngược lại là có thể lại thi triển một lần, Mặc Nghĩa trưởng lão nói ra, Nói thì nói như thế, nhưng tuyệt đại đa số người cũng sẽ ở lần thứ nhất đem thủ đoạn mạnh nhất thi triển mà ra. Cho nên lần thứ hai lại thi triển thủ đoạn, cũng không có chút ý nghĩa nào, cùng lần thứ nhất không có gì khác biệt. Chẳng lẽ lại, Tô Giả còn giấu giếm thủ đoạn hay sao? Tô Giả xác thực có một môn võ kỹ còn nắm ở trong tay. Bất quá môn võ kỹ này là lá bài tẩy của hắn. Để ở chỗ này liền thi triển đi ra, ngay tại Tô Giả trần chờ thời điểm, bất thình lình, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Tô Giả tiểu hữu, người bản mệnh linh kiếm, chúng ta đã tạo nên hoàn tất, cho ngươi đưa tới. Hai bóng người cách đó không xa mà đến, lại chính là Tô Giả tạo nên linh kiếm Khâu Thành cùng bà lão kia hai người. Chuyện gì xảy ra? Bản mệnh linh kiếm, Khâu Thành hiện tại bưng lấy bản mệnh linh kiếm đi vào. Cười ha hả nói, Tô Giả công tử, Thiên Cấm các chuyến đi, đạt được thanh linh kiếm này, ngươi mà nói, nên xem như như hổ thêm cánh. Tô Giả nhìn thấy hai người tới, hơi kinh ngạc, hai vị tới bao lâu? Vừa tới, bất quá xem Tô Giả công tử tại Phá Long Thạch trước, liền không có gấp đánh quấy. Hiện tại tới nhìn, Tô Giả công tử tựa hồ cần thanh linh kiếm này, Khâu Thành ôn hòa nói ra, kỳ thật hắn cũng thật tò mò. Tô Giả lấy được chiếc này bản mệnh linh kiếm thời điểm, có thể làm được trình độ nào? Tô Giả nhìn thấy thanh này bản mệnh linh kiếm, trong lòng cuồng hỉ, hai vị tới thật là kịp thời. Một thanh trường kiếm, tại màu tím tinh xảo làm công trong vỏ kiếm, không ra khỏi vỏ, không cách nào cảm ứng được trong đó lực lượng, nhưng chỉ vẻn vẹn là nhẹ nhàng đụng vào, liền có thể chạm đến trong đó giấu giếm cường hãn năng lượng. Tô Giả tay cầm kiếm này, trong nháy mắt nhổ ra một thanh màu tím, đạo đạo đường vân bao khỏa lợi kiếm, trong nháy mắt xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Cái này thanh lợi kiếm tại Tô Giả tay cầm một sát na, liền bạo phát ra khí tức kinh người, phảng phất hai người trời sinh liền là một thể. Làm nắm thanh kiếm này lúc, Tô Giả biết, chính mình trước kia đều không có phát huy đi ra chính mình toàn bộ thực lực đi ra. Mà cái khác người vây xem, thì là biến thành trợn mắt hốc mồm lên. Sao lại thế? Hắn còn không có được bản mệnh linh kiếm. Giả đi, kiếm tu bản mệnh linh kiếm là nhất định. Hắn vừa rồi làm đến loại trình độ kia, còn không có nắm giữ bản mệnh linh kiếm. Tô Giả không có để ý người bên cạnh nghị nói, mà là đụng vào kiếm này, lẩm bẩm nói, thanh kiếm này, liền mệnh danh là, chuyển sinh chi kiếm đi. Hắn Tô Giả, từ địa cầu lại tới đây, nghịch chuyển nhân sinh, chuyển sinh mệnh danh, không có gì thích hợp bằng, chuyển sinh chi kiếm, tốt, tên rất hay. Khâu Thành cười ha hả nói, Tô Giả đồng dạng ý cười triển lộ, lại một lần nữa đi vào Phá Long Thạch trước, hiện tại rốt cục có được bản mệnh linh kiếm, thực lực của hắn lại sẽ hoàn toàn phát huy đến cực hạn, mà không có bất kỳ cái gì giữ lại, liền làm cho cả Long Hỏa Quận đều nhìn thấy hắn Tô Giả, lực lượng đi. Chương 113, kinh sợ thối lui cường địch Phá Long Thạch trước. Tô Giả nắm chuyển sinh chi kiếm, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, đó là tự tin cười, là giác tỉnh cười. Mặc Nghĩa trưởng lão, ta muốn bắt đầu lần thứ hai khảo thí. Tô Giả nói ra, không có vấn đề. Mặc Nghĩa trưởng lão ở bên đồng dạng mười phần mong đợi. Tô Giả tay cầm lợi kiếm, nhắm chuẩn phía trước Phá Long Thạch, một kích, chỉ một thoáng xuyên suốt, nhất kiếm thiểm kinh hồng, ra, cực nhanh phong mang, chỉ là trong chốc lát liền lướt qua hết thảy, điểm vào Phá Long Thạch bên trên. Sau đó, một đạo bạo tạc một dạng nổ vang âm thanh đột nhiên truyền ra, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng phát sinh kịch liệt run run, gây đám người kinh hãi thời điểm, ánh mắt đều tập trung vào Phá Long Thạch bên trên. Phá Long Thạch đồng dạng phát sinh kịch liệt run rẩy, cái này run rẩy căn bản khó mà dừng lại. 8 xuống, 9 xuống, 10 xuống, rất nhanh liền phá Tô Giả vừa rồi hoàn thành ghi chép. Mà lại, hết thảy vẫn chỉ là bắt đầu. 11 xuống, 12 xuống, 13 xuống, 14 xuống, rốt cục đình chỉ, toàn trường yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở đây, không cách nào rời đi, thậm chí không cách nào tiếp tụ đây hết thảy. Tô Giả đến cùng làm được như thế nào chuyện kinh khủng? Hắn quả nhiên không giống thường nhân a, cũng đối, người bình thường cũng không dám sờ ta lâu như vậy. Tần Ngưng ánh mắt ba động, nhớ lại trước đó trên ngọn núi kia đủ loại thế lực khắp nơi đã sôi trào. Thiên Cơ phủ chủ nhìn xem đây hết thảy, sau khi kinh ngạc, dần dần bật cười, xem ra ta kết giao cái này Tô Giả, xem như kết giao đúng rồi. Liêu Đông Phỉ Bang bên này, một đám người phỉ nhân mặt lộ vẻ khó xử, nhất là Nguyễn Tu, càng là thở hồng hộc xấu, trầm thấp tự nói, tiểu tử này, phải chết, hắn hiện tại đã hoàn toàn không phải bởi vì cừu hận mà muốn giết Tô Dạ, mà là Tô Dạ năng lực, phần này tuyệt đại thiên tư, Tô Dạ bất tử, tương lai hắn phát triển tới trình độ nào, không cách nào đánh giá. Mặc Nghĩa trưởng lão đồng dạng tại trong kinh hãi, khó khăn lấy lắng lại, trên tấm bia đá, thình lình viết một chữ to, giáp, Mặc Nghĩa trưởng lão, có thể tuyên bố sao? Tô Dạ nghi ngờ hỏi, Mặc Nghĩa trưởng lão trong kinh hãi, dầm nuốt ngụm nước miếng, Tô Dạ, giáp cấp, có thể lấy đến chìa khóa vàng. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một thanh chìa khóa vàng, đưa đến Tô Dạ trong tay. Vạn Phong lúc này đã run rẩy nói không ra lời, Tô Dạ thành tích hoàn toàn siêu việt hắn, lấy so với hắn thấp cảnh giới võ đạo, đánh ra mạnh hơn hắn ra càng nhiều uy lực. Hắn coi như lại không phục, còn có lời gì có thể nói? Mà một bên Long Mị Nhi cũng là đôi mắt trợn đại. Nàng cho tới nay đều cho là nàng gia sư huynh là mạnh nhất. Có thể hiện tại, Tô Dạ, Dạ đại sư, giáp cấp, tiểu tử này, đến cùng là thần thánh phương nào? Rất nhiều kinh ngạc, Tô Dạ hoàn toàn rung động đến mỗi người. Tốt. Ba loại khảo thí đã kết thúc, phàm là thông qua khảo nghiệm người, đều có tư cách tiến vào thiên cấm các bên trong. Bất quá, muốn đi vào thiên cấm các, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mặc Nghĩa trưởng lão chậm rãi nói, khu rừng này, tên là Thương Cổ Lâm, trong rừng phân tán lượng lớn hóa oánh thảo. Muốn đi vào thiên cấm các, tất phải đến tìm tới 30 mai hóa oánh thảo, mới có thể lấy. Bất quá, các vị tuyệt đối không nên cảm giác đến những thứ này hóa oánh thảo rất tốt lấy được. Thương Cổ Lâm bên trong có rất nhiều cổ yêu tộc, những thứ này cổ yêu tộc đối với nhân loại từ trước đều là cừu thị vô cùng. Nói xong, Mặc Nghĩa trưởng lão lấy ra một viên hóa oánh thảo, nhường đám người biết bộ dáng. Không ít người đối với chuyện này đều có hiểu biết, thần tình nghiêm túc, biết được thiên cấm các chuyến đi trình độ hung hiểm. Tốt, các vị có thể tiến vào Thương Cổ Lâm chúng, Mặc Nghĩa trưởng lão nói ra. Thế lực khắp nơi không nghĩ khuất người đằng sau, nhao nhao xuất thủ, thẳng đến Thương Cổ Lâm bên trong. Thế lực khắp nơi, xuất động một cái liền là hơn 10 người thiên tài. Chỉ có Thất Huyền Môn bên này tối là xấu hổ. Chỉ có Văn Tòng Sơn cùng Văn Ninh mấy hai tên đệ tử khó khăn lắm qua ải. Hộ tống Tô Dạ sau lưng, đồng dạng bám lấy tiến vào Thương Cổ Lâm bên trong. Tô Dạ cùng Diệp Ưu Liên cầm đầu, vừa vào Thương Cổ Lâm, lập tức liền cảm ứng được từng đạo yêu khí tràn vào. Tô Dạ, chúng ta làm thế nào? Văn Tòng Sơn cùng Văn Ninh tất nhiên là lấy Tô Dạ làm chủ tâm cốt. Tô Dạ chắp tay nói, không nóng này, hắn triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử. Hai mắt đâm qua, lấy tốc độ cực nhanh, bắt chung quanh mỗi một chi tiết nhỏ. Chân chính bảo vật đều tại thiên cấm các bên trong. Điểm này không thể nghi ngờ, chúng ta được nhanh chút siêu tập đủ hóa oánh thảo tiến vào thiên cấm các mới được. Bên ngoài không có thời gian trì hoãn. Tô Dạ cấp tốc nói ra, thế nhưng là cái này Thương Cổ Lâm rất lớn, hóa oánh thảo muốn đi đâu lấy? Văn Tòng Sơn lực cảm giác ngoại phóng, cái gì đều không cảm giác được. Không có việc gì, ta đã tìm được, đi theo ta. Tô Dạ cấp tốc xuất động, rất nhanh, hắn liền dừng chân nơi đây, thấy được ba cái lục sắc hóa oánh thảo, vào chỗ tại cách đó không xa, có ba cái. Văn Ninh kích động không thôi, Tô Dạ cũng không sốt ruột lấy, mà là lỗ tai giật giật. Nghe được một chút động tĩnh, là Thất Huyền Môn người, một đám người thế lực tụ tập ở đây, Liệt Phong Sơn người. Tô Dạ chắp tay mà đứng, Liệt Phong Sơn đông đảo đệ tử, do Cổ Vạn Thông cầm đầu, mà sau lưng, còn có cùng Tô Dạ quan hệ chẳng ra sao cả Mạc Giang Lưu. Mạc Giang Lưu nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, thần sắc cứng lại, vẻ giận dữ hiện ra. Tô Dạ, hắn hận không được đem Tô Dạ rút gân lột ra, Tô Dạ nhường hắn ném đi được rồi người. Ra lớn khứu, Mạc Giang Lưu hung tợn nói, Cổ sư huynh, nơi này có ba cái hóa oánh thảo, trực tiếp đem bọn hắn giết đi, cái này Thất Huyền Môn người giữ lại cũng là tai họa. Cổ Vạn Thông lại là nhíu nhíu mày, quát khẽ nói, ngươi trước im miệng. Mạc Giang Lưu nao nao, không nghĩ Cổ Vạn Thông đối với mình hung ác như thế, lại không dám phản kháng. Cổ Vạn Thông nhìn chằm chằm Tô Dạ, trầm ngâm một lát sau nói, Tô Dạ, ba cái hóa oánh thảo giao ra, ta không muốn cùng ngươi giao thủ. Tô Dạ cười ha hả nói, Cổ huynh đệ nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, người ta tựa hồ lại không phải lần đầu tiên giao thủ đi, để cho ta giao ra hóa oánh thảo. Ha ha, có bản lĩnh chính ngươi tới bắt a. Cổ Vạn Thông nghe đây, hồi tưởng lại lần trước cùng Tô Dạ đối kháng, cũng chính bởi vì vậy, hắn toàn thân khẽ run rẩy. Chúng ta đi. Cổ Vạn Thông mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là làm ra cái này quả quyết lựa chọn. Sư huynh, chúng ta cứ tính như vậy. Cái này thất huyền môn người dám ngay ở chúng ta mặt cầm hóa oánh thảo. Bọn hắn tính là thứ gì? Mạc Giang Lưu con ngươi co rụt lại, không thể tin được chính mình sư huynh cứ tính như vậy. Đúng nga, sư huynh, chúng ta sao có thể cứ tính như vậy? Liệt Phong Sơn đông đảo thiên tài cũng rất không tình nguyện. Thất huyền môn người tại trong con mắt của bọn họ, không chịu nổi một kích. Ta nói đi, Cổ Vạn Thông mặt không biểu tình, Mạc Giang Lưu chỉ có thể cùng theo Cổ Vạn Thông rời đi. Cổ Vạn Thông không muốn cùng Mạc Giang Lưu giải thích nhiều như vậy. Nhưng hắn biết, nếu như mới vừa rồi cùng Tô Dạ giao thủ, tuyệt đối là hắn đời này làm qua tối lựa chọn sai lầm. Hắn hồi tưởng lại, cho nên mới khắc sâu ý thức được bây giờ Tô Dạ đến cùng khủng bố đến mức nào. Làm như Tô Dạ chỉ là cố nguyên cảnh đệ lục trọng. Lực gánh hắn cái này cố nguyên cảnh đệ cửu trọng bất bại. Mà hiện tại hắn đã đạt đến cố nguyên cảnh đệ cửu trọng. Cùng thực lực mình tương đương. Mặt đối với mình, đối phương còn hội vẻn vẹn chỉ là cùng hắn cân sức ngang tài đơn giản như vậy sao? Nhìn thấy Cổ Vạn Thông ly khai, Văn Tòng Sơn mấy người cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh. Bọn hắn cũng không cảm giác đến bọn hắn có năng lực nhường Liệt Phong Sơn người ly khai. Là Tô Dạ nguyên nhân, Tô Dạ một người, một ánh mắt, đem Liệt Phong Sơn đông đảo thiên tài, triệt để bức cách nơi này địa. Chương 114, nhánh cỏ cứu mạng. Tô Dạ lộ ra nụ cười tự tin. Cổ Vạn Thông ngược lại là thông minh, nếu quả thật cùng chính mình giao thủ, như vậy tuyệt đối là Cổ Vạn Thông tối lựa chọn sai lầm. Chúng ta cũng đi thôi, Tô Dạ lấy được 3 cái hóa oánh thảo, cất bước rời đi, đám người hộ tống Tô Dạ sau lưng, đối với Tô Dạ đã là tuyệt đối tin tưởng, không có nửa điểm chất vấn. Tô Dạ dẫn đầu phía trước, triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử, có thể đem cảnh vật chung quanh hết thảy, đều biết được rõ ràng, tại hắn đâm qua xuống. Nơi nào có hóa oánh thảo, chỗ nào có càng nhiều hóa oánh thảo, hắn đều biết, bên này, Tô Dạ chỉ huy nói, mấy người cấp tốc đi theo, có cổ yêu, không nên quá liều lĩnh, Tô Dạ vô cực thánh hỏa đồng tử quan sát nhất thanh nhị sở. Phía trước cánh rừng bên trong, khoảng chừng 6 cái hóa oánh thảo, nhưng cái này 6 cái hóa oánh thảo phụ cận, lại là trông coi 3 đầu hổ yêu, cái này 3 đầu hổ yêu nửa người nửa hổ, không khỏi là hung thần ác sát. Thủ ở chỗ này, mắt lom lom nhìn chằm chằm bốn phía, chân của bọn hắn xuống, thình lình có mấy cỗ thi thể của con người, hiển nhiên ngay tại vừa rồi, nơi đây còn đã trải qua một trận đại chiến, đáng giận, thiên cấm các những nhân loại này không đem chúng ta làm người xem. Nhường Long Hỏa Quận những thứ này thiên tài tiến đến rèn luyện. Thật cho là chúng ta là ăn chay sao? Một đầu hổ yêu giận dữ hét, chúng ta bây giờ không phải là thiên cấm các những cường giả kia đối thủ. Trước làm ẩn nhẫn. Những thứ này hóa oánh thảo tại chúng ta cổ yêu tộc mà nói. Có thể đề thăng rất nhiều thực lực. Chỉ cần chúng ta ẩn nhẫn kịp thời. Thực lực mạnh lên. Sớm muộn cũng có một ngày hội nghênh đón chúng ta thời gian xoay sở. Một đầu khác hổ yêu nói ra. Nói đến, mặt khác mấy cái huynh đệ làm sao còn chưa có trở lại. Mấy cái cố nguyên cảnh thứ bát cửu trọng phế vật còn xử lý lâu như vậy. Gần nhất hổ yêu không nhịn được. Vội cái gì, mấy người kia là huyền dương môn người. Đã là cá trong chậu, chạy không đi nơi nào. Chúng ta ở chỗ này đem hóa oánh thảo thủ tốt chậm rãi chờ chờ là đủ. Bọn hắn nhưng lại không biết, một đám người đã lặng yên không tiếng động tiếp cận nơi đây. Tô Dạ tại ám bên trong nhìn lấy vài đầu hổ yêu. Hé mắt, 3 đầu hổ yêu, tất cả cố nguyên cảnh đệ bát trọng. Quái không giết được nhiều như vậy nhân loại. Đây không phải là huyền dương môn đệ tử à? Văn Ninh kinh ngạc một trâu, liền Lý Nhạc Phong loại này thiên tài đều bị. Tô Dạ không biết nằm trên đất thi thể đến cùng là ai. Nhưng xem Văn Ninh bộ dáng, nằm trên đất mấy bộ thi thể, không thiếu tồn tại hết thảy Long Hỏa Quận tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Ai, lúc này, một đầu hổ yêu đột nhiên đã nhận ra cái gì? Tô Dạ thầm nghĩ hỏng bét, hắn vốn đang dự định làm tập kích, kết quả lại bị phát hiện. Văn Ninh vừa rồi quá hoảng loạn rồi, làm cho khí tức bất ổn, mắt thấy bị phát hiện, Tô Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cấp tốc hiện thân, lại là nhân loại, như thế điểm số lượng cũng tới trêu chọc chúng ta. Muốn chết, mấy cái hổ yêu cấp tốc đứng dậy, nhìn chằm chằm, nhìn thấy thi thể trên đất, thất huyền môn mấy đông đảo đệ tử biểu lộ bối rối. Có chút sợ lên, chỉ có Tô Dạ mặt không thay đổi nói, đem hóa oánh thảo giao ra, tha các ngươi một mệnh. Nghe Tô Dạ lời mà nói, Ba đầu hổ yêu nhất thời cười lên ha ha, ngươi tha cho chúng ta một mệnh, ta xem ngươi là đầu hỏng đi. Một đầu hổ yêu tùy ý cười to, Tâu Giả không có quá nhiều lời vô ích, chớp mắt một ngón tay, võ kỹ, huyệt thiên chỉ, một chỉ này lôi đình cương mãnh, không để lối thoát, chỉ trong chốc lát sẽ xuyên qua một cái hổ yêu đầu. Tại chỗ đem đánh chết, liền thở dốc công phu đều không có. Cái gì? Bên cạnh hai đầu hổ yêu xem trợn mắt hốc mồm, Tâu Giả có thể không có bất kỳ cái gì lưu tình. Bích Lam hỏa thánh thể đã triển khai, nồng đậm hỏa diễm chỉ một thoáng khuếch trương mấy trường, trực tiếp liền muốn bao vây hai cái hổ yêu đường đi. Tiểu tử, muốn chết, hai cái hổ yêu nhìn thấy đồng bạn tử vong, giống giận thẳng đến Tâu Giả mà đi. Tâu Giả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, vào khoảng trong vỏ kiếm chuyển sinh kiếm cấp tốc lấy ra. Lập tức, xét đánh một kiếm xuyên qua, như thiểm điện, đây là cái gì? Không tốt, bị Tâu Giả tiến công cái kia hổ yêu con ngươi co rụt lại. Dùng hết toàn lực ngăn cản, nhưng mà chỉ là sát na, hắn hết thảy phòng ngự liền bị phá vỡ đi ra, tại chỗ bị Tâu Giả một kiếm đâm qua, ô a một tiếng, tiên huyết chảy ngang, ngã xuống đất vẫn lạc. Nhìn thấy một màn như thế, còn lại cuối cùng một cái hổ yêu con ngươi co vào. Nơi nào còn dám cùng Tâu Giả đối kháng, nắm lấy hóa oánh thảo, xoay người bỏ chạy, chạy đi đâu? Tâu Giả cấp tốc đứng dậy, không quên căn dặn một câu, các ngươi ở chỗ này trông coi, ta đi đem cái này hổ yêu đuổi trở về. Văn Ninh cùng Văn Tòng Sơn xem không khỏi là cứng họng. Đây là Tâu Giả sao? Bọn hắn biết Tâu Giả mạnh, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Tâu Giả có thể mạnh đến loại này trình độ ngoại hạng. Ba con cố nguyên cảnh đệ bát trọng cổ yêu, chỉ là chớp mắt một lát, trước sau chết hai cái. Đó là cái gì khái niệm? Hắn so với trước kia càng mạnh hơn. Văn Tòng Sơn sợ hãi than nói, đây rốt cuộc là cỡ nào yêu nghiệt tốc độ tu luyện. Tâu Giả cùng Diệp Yêu Liên đuổi sát mà đi, tốc độ của hắn chỉ có Diệp Yêu Liên có thể theo kịp. Không thể không nói, đầu này hổ yêu ngược lại là có mấy phần thủ đoạn. Trốn lên tứ chi chạm đất, mặc cho Tâu Giả đuổi đánh tới cùng, lại cũng không có quá mức rút ngắn khoảng cách. Long du bộ, Tâu Giả chớp mắt đem tốc độ tăng tốc. Trốn nơi nào? Tâu Giả quát khẽ nói, nhị ca, cứu ta, cứu ta a! Cái này hổ yêu vô cùng khẩn trương, hướng phía trước chạy như bay lúc, nhất thời hô, Tâu Giả hé mắt, chỉ thấy phía trước có khác mười mấy con hổ yêu. Cái này mười mấy con hổ yêu đem một đám người đội ngũ vây quanh gắt gao. Cái đội ngũ này, có thể không phải là Huyền Dương môn đám người. Tâu Giả hơi hơi kinh ngạc, xem ra là trước đó Huyền Dương môn chiêu chọc một nhóm hổ yêu bầy. Kết quả bị những thứ này hổ yêu cho truy sát. Bất quá, cái này cùng hắn không có liên quan. Tâu Giả long du bộ tăng tốc, trực tiếp phong mang lấp lóe, một kiếm xuyên qua, cái này cố nguyên cảnh đệ bát trọng cổ yêu, tại chỗ chết tại Tâu Giả kiếm xuống. Tứ đệ, túi kia vây Huyền Dương môn đám người hổ yêu con ngươi co rụt lại. Giận dữ hét, nhân loại, ngươi dám giết ta tứ đệ. Hắn muốn trực tiếp mà đến, nhưng mà Huyền Dương môn một nhóm đội ngũ đã gần tại dưới mắt. Hắn không có cách nào bước ra đi ra. Tâu Giả không để ý tới sẽ, mà là xách kiếm này, đem hóa oánh thảo lấy ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem trận này giao thủ. Huyền Dương môn bên trong, đang có hắn quen thuộc Phong Trấn Nam, Vạn Hành Không, cùng Mộc Thanh Lan, Tâu Giả không có ý định xuất thủ. Với hắn mà nói, hắn có thể không cần thiết trợ giúp Huyền Dương môn cái gì. Nhưng ngay tại Tâu Giả dự định rời đi lúc, Mộc Thanh Lan khàn giọng kiệt lực hô lớn, Tâu Giả công tử, còn xin trợ giúp chúng ta Huyền Dương môn một thanh, chúng ta Huyền Dương môn ngày khác tất có thâm tạ. Tâu Giả nhìn thấy Mộc Thanh Lan cầu tình, nhíu nhíu mày, tại Mộc Thanh Lan mà nói, hắn cũng không có bao nhiêu ác cảm. Ban đầu ở Cửu Giang trấn lúc, đối phương liền rất để mắt hắn, bất quá, vẫn là câu nói kia, hắn không có đạo lý giúp đối phương. Tâu Giả công tử, chỉ cần ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta, ta nguyện ý thay biểu Huyền Dương môn dâng lên trợ giúp ngươi hỏa diễm thần thể tiến hóa pháp môn. Mộc Thanh Lan khẽ kêu nói, nàng vừa rồi nhìn rõ ràng, Tâu Giả một kích đánh chết một cái hổ yêu, đối phương là các nàng cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Tuyệt đối rơm giả, chương 115, qua sông đoạn cầu. Tâu Giả nghe vậy, vừa rồi hé mắt, hắn cũng không quá nhiều suy nghĩ, chậm rãi đi tới ác chiến chi địa bên trong, nhìn thấy Tâu Giả tới. Cái kia hổ yêu này nhị đương ra đột nhiên giận dữ. Quát, tiểu tử, giết ta tứ đệ, vốn không nghĩ ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đến tìm chết. bên trên, giết kẻ này, tại hắn mệnh lệnh xuống, cái khác hổ yêu nhau nhau sắp đến, dự định trước tiên đem Tô Dạ đánh chết nơi này, còn cái khác Huyền Dương môn người, đã thân chịu trọng thương, lật không nổi tới sóng gió gì. Tô Dạ mắt thấy đông đảo hổ yêu mà đến, thầm nghĩ cái này hổ yêu nhị đương gia thật thông minh. Bất quá, đáng tiếc, bọn hắn gặp được chính là mình. Tô Dạ tay cầm chuyển sinh kiếm, không có quá nhiều xinh đẹp chiêu thức, không có có dư thừa sốc nổi động tác, chỉ là một kiếm, tuyệt vọng một kiếm này đi qua, phong mang lấp lóe, hóa thành một đạo linh lực đường cong, trực tiếp chạm ra, kiếm khí xuyên qua, ba con hổ yêu chính giữa công kích, chỉ một thoáng tiên huyết vẩy ra, tại chỗ vẫn lạc, huyệt thiên chỉ, sau đó, Tô Dạ lại một ngón tay, nhắm chuẩn tối là tiếp cận mình một cái hổ yêu, đem tại chỗ đánh chết trên mặt đất, đảo mát, bốn cái cố nguyên cảnh đệ lục trọng trở lên hổ yêu. Toàn bộ ngã xuống, nhìn thấy một màn như thế, Huyền Dương môn bọn người không khỏi là cứng họng, xem trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn trợn tròn mắt, đây chính là Tô Dạ thực lực sao? Mộc Thanh Lan đồng dạng xem con ngươi co vào, lần trước nàng nhìn thấy Tô Dạ lúc, đối với vừa rồi là thực lực như thế nào? Chớ nói ba con hổ yêu, một cái đối phương đều không giải quyết được. Có thể hiện tại, Phong Trấn Nam, Vạn Hành Không, không khỏi là thân thể cứng ngắc, không thể tin được trước mặt một màn. Làm sao có thể, hổ yêu nhị đương ra đồng dạng xem thần sắc ngẩn người. Tiếp xuống liền là ngươi, Tô Dạ ánh mắt nhìn gần hổ yêu nhị đương ra. Nhìn, cũng liền cái này hổ yêu nhị đương ra hơi có thể đánh một chút. Tô Dạ đến đây, như sát thần, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, hổ yêu nhị đương ra trong lòng từ đáy lòng ra đời một chút sợ hãi. Nhưng rất nhanh, hắn liền toàn thân lắc một cái, hung tợn nói, tiểu tử, ta muốn ngươi chết a! Nó tại chỗ hướng phía Tô Dạ mặc đi qua, nó là cố nguyên cảnh đỉnh phong, Tô Dạ chỉ là cố nguyên cảnh đệ cửu trọng, Tô Dạ tuyệt không phải đối thủ của nó. Mắt thấy hổ yêu nhị đương ra khí thế hùng hổ đi vào, Tô Dạ không có bất kỳ cái gì động dung. Trong tay chuyển sinh chi kiếm rất nhỏ vạch một cái, mai hoa tam lộng, ba đóa hỏa diễm trực tiếp ngăn cản lại hổ yêu này nhị đương ra đường đi. Hổ yêu nhị đương ra nhìn xem ba đóa hỏa diễm, xử lý luống cuống tay chân, long du bộ, Tô Dạ chớp mắt đi tới hổ yêu này nhị đương ra sau lưng. Hổ yêu nhị đương ra nhìn thấy Tô Dạ mà đến, phản ứng cấp tốc, quay người liền là một móng vuốt, hướng thẳng đến Tô Dạ che xuống, Tô Dạ biểu lộ lạnh lùng. Ngoài miệng nhẹ nhàng niệm một câu, nhất kiếm thiểm kinh hồng, đi chết đi, hổ yêu nhị đương gia nhìn thấy Tô Dạ lại còn muốn thi triển võ kỹ. Ngoài miệng nổi lên cười lạnh, Tô Dạ xuất thủ sau, nó xuất thủ trước, đối phương làm sao có thể nhanh hơn nó, nhưng mà kết quả lại là rất nhanh công bố. Phốc phốc, hổ yêu nhị đương gia con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cúi đầu nhìn xem bộ ngực của mình, rõ ràng là bị xuyên qua một cái miệng lớn. Cái này khiến hổ yêu nhị đương ra cơ hồ không thể tin được. Thế nhưng là, đã không có thời gian cho nó đi tin tưởng, thân thể to lớn của nó tại chỗ oanh ngã trên mặt đất. Cũng không còn cách nào đứng dậy, hoàn toàn chết đi, này nhị đương ra, mấy cái hổ yêu nhìn thấy hổ yêu này nhị đương ra đều đã bỏ mạng ở đây. Bị hù toàn thân khẽ run rẩy, rắn mất đầu xuống, bọn hắn tự nhiên là trốn thì trốn, tán tán, không nghĩ tái chiến. Huyền Dương môn hiện tại sĩ khí tăng nhiều, một đường truy kích, đông đảo hổ yêu, rất nhanh liền được giải quyết. Tô Dạ công tử, đa tạ, Mộc Thanh Lan bây giờ thở dài một hơi, cất bước tiến lên, ôn nhu cảm tạ, Tô Dạ nhẹ hằng chắp tay, cảm ơn ta thì không cần, ta chỉ muốn biết, như lời ngươi nói tiến hóa thần thể pháp môn. Mộc Thanh Lan cười một tiếng, chúng ta Huyền Dương môn có loại này có thể đem hỏa diễm uy lực tiến hóa đến cực hạn pháp môn. Bất quá ta biết không nhiều, lần này Tô Dạ công tử đã cứu chúng ta, trở lại Huyền Dương môn bên trong, ta tất nhiên hướng chư vị sư thúc lên tiếng việc này. Bọn hắn sẽ đem pháp môn này lấy ra, Tô Dạ công tử yên tâm. Tô Dạ nhíu nhíu mày, có chút không vui, nhưng hắn cũng không ép buộc. Tốt a, hy vọng Mộc cô nương có thể nói lời giữ lời. Các vị, còn không mau cảm ơn Tô Dạ công tử. Mộc Thanh Lan mỉm cười cười nói. Những thứ này Huyền Dương môn mấy người cũng là đến giờ phút này phương mới phản ứng được. Nhao nhao cảm kích, chỉ có Vạn Hành Không cùng Phong Trấn Nam hai người, rất cảm thấy không có mặt mũi, nhất là Phong Trấn Nam, lần trước tiến đến Pháp Sư Cung, hắn nhưng là triệt để không còn mặt mũi, nhưng hắn cảm tạ Tô Dạ. Vạn Hành Không còn tốt, cắn răng không tình nguyện nói ra một câu tạ ơn. Về phần Phong Trấn Nam, chỉ là lặng lẽ nhìn Tô Dạ liếc mắt, liền không còn để ý biết. Cái này khiến Mộc Thanh Lan rất cảm thấy xấu hổ, chợt nói ra, Tô Dạ công tử, nơi đây không thích hợp ở lâu, những thứ này hổ yêu bên trong còn có một cái hổ yêu đại đương gia. Hắn thực lực mạnh mẽ, thậm chí đã đạt đến trùng huyệt cảnh, là toàn bộ cánh rừng bên trong, số một số hai cường đại cổ yêu, ví như đối đầu hắn, liền coi như chúng ta cùng tiến lên, cũng là giữ nhiều lành ít. Tô Dạ nghe đến nơi này, lông mày nhếch lên, lập tức vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng mà nói, đã muộn, nó đến, cái gì, các ngươi, dám giết ta hài nhi. Một đạo băng lãnh khí tức trong nháy mắt phun trào mà tới. Tô Dạ ánh mắt chỗ xem, chỉ thấy một cái cự đại hổ yêu, từ đằng xa chạy như bay đến, ngăn cản đám người đường đi, hổ yêu đại đương gia. Huyền Dương Môn bọn người nhìn thấy lúc đó, không khỏi là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Phong Trấn Nam cũng là sắc mặt cứng lại, Tô Dạ ngược lại là cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Các ngươi ngày hôm nay đều phải chết, hổ yêu đại đương gia trầm thấp quát, đều phải chết, vậy nhưng không cần thiết. Mộc Thanh Lan mặc dù e ngại, nhưng lại quát lớn, hổ yêu đại đương gia, chúng ta hợp lực, không cần thiết sẽ sợ ngươi. Vậy nếu như tăng thêm chúng ta đây? Lúc này, cả đám ngựa ùn ùn kéo đến, nhường Huyền Dương Môn bọn người không khỏi là biểu lộ ngưng tụ. Liền liền Tô Dạ, trên nét mặt, cũng là xuất hiện vài phần nghiêm túc, bởi vì đi tới người, thình lình chính là Liêu Đông Phỉ Bang, Thiên Sát Tứ Tử. Thiên Sát Tứ Tử cầm đầu Phong Không Dương, chắp tay mà đứng, mặt không thay đổi nói, hổ yêu đại đương gia, chúng ta không phải địch nhân của ngươi, hôm nay chúng ta chỉ tính toán diệt trừ đi cái này gọi Tô Dạ tiểu tử. Mục đích của chúng ta giống nhau, chỉ cần diệt trừ đi hắn, chờ hội chúng ta ai đi đường nấy, như thế nào? Hổ yêu đại đương gia nghe vậy, thần sắc nhíu lại, trong lòng biết chính mình xử lý không tốt một nhóm người này. Cười lạnh nói, tốt, ta liền cùng các ngươi hợp tác một lần, lấy thủ đoạn của nó, dầu gì, thoát đi nơi đây cũng là không có vấn đề. Thiên Sát Tứ Tử, các ngươi dám cùng cổ yêu tộc hợp tác? Mộc Thanh Lan tức giận nói, Mộc Thanh Lan, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người, hiện tại các ngươi Huyền Dương Môn người ly khai, chúng ta Liêu Đông Phỉ Bang có thể làm như không thấy. Phong Không Dương cười hắc hắc nói, Mộc Thanh Lan cười nhạo nói, để cho chúng ta đi, ngươi cảm giác có khả năng sao? Tô Dạ là chúng ta ân nhân cứu mạng, nhưng mà Mộc Thanh Lan như thế nghĩ, lại không có nghĩa là Huyền Dương Môn người cũng như thế nghĩ. Phong Trấn Nam một mực trầm mặc không nói, giờ phút này lại là chắp tay nói, Thiên Sát Tứ Tử, chúng ta Huyền Dương Môn không lội cái này tranh vào vũng nước đục. Hiện tại chúng ta liền đi. Chương 116, nhất kiếm phá vạn pháp. Nghe đến nơi này, Tô Dạ ánh mắt bên trong hiện lên một tia cười lạnh. Cái này Phong Trấn Nam thật đúng là đủ quả quyết. Chính mình mới giúp hắn, một điểm do dự đều không có, nói ly khai liền ly khai. Mộc Thanh Lan hoàn toàn sợ ngây người, nàng không thể tin vào tai của mình, quát khẽ nói, Phong sư huynh, Tô Dạ công tử vừa rồi đã cứu chúng ta, nếu như không phải Tô Dạ công tử, chúng ta hiện tại đã sớm chết, người vậy mà nói chúng ta không lội cái này tranh vào vũng nước đục. Phong Trấn Nam biểu lộ băng lãnh, cái này là chính hắn mong muốn đơn phương muốn cứu, ta cũng không có cùng ngươi đồng dạng hướng hắn thấp kém cầu tình. Mộc Thanh Lan răng ngà thẳng cắn, Phong sư huynh, ta thật nhìn lầm ngươi. Vạn Hành Không ở bên tiêu gấp như lửa đốt, Mộc sư tỷ, hiện tại cái này tình huống chúng ta liên lụy đi vào liền là hẳn phải chết, hà tất quản hắn một cái Tô Dạ chết sống, còn không bằng mau mau rời đi tốt. Mộc Thanh Lan tức giận nói, các ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng, các ngươi không lưu, ta lưu, ta Mộc Thanh Lan cho dù chết cũng tuyệt không sẽ cùng các ngươi đồng dạng tham sống sợ chết. Cái khác Huyền Dương Môn người dù sao cũng hơi dao động. Hoàn toàn chính xác, Tô Dạ cứu được bọn hắn, hiện đang lúc nguy nan, bọn hắn nói đi là đi, tính là gì, bọn hắn có thể không nguyện ý làm bất trung người bất nghĩa. Phong sư huynh, chúng ta nếu như hôm nay ly khai, truyền đi, muốn chúng ta thanh danh để vào đâu? Mấy cái Huyền Dương Môn đệ tử nói ra, im miệng. Phong Trấn Nam chỉ một thoáng ngón tay một điểm, siêu siêu siêu, chỉ là tỉnh phỏng xuống, nguyên bản còn đề nghị mấy người đệ tử, liên đới Mộc Thanh Lan, đều bị Phong Trấn Nam một ngón tay cầm cố lại động tác. Tô Dạ chỉ cần chết, không có người biết chuyện hôm nay, huống chi, hắn cứu chúng ta chỉ là hắn đơn phương ý tưởng mà thôi. Phong Trấn Nam quát, đem người mang đi, chúng ta rút lui nơi đây. Huyền Dương môn người không thể không nghe theo Phong Trấn Nam mệnh lệnh, nhào nhào rút lui nơi đây. Nhìn thấy Huyền Dương môn người ly khai, Thiên Sát tứ tử cười nhạo mà ra, Tô Dạ, lần này liền thừa xuống hai người các ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hai người các ngươi làm sao trốn. Phong Không Dương mặt không thay đổi nói, đắc tội chúng ta Liêu Đông Phỉ Bang, kết cục chỉ có một cái, chết. Tô Dạ lửa giận ở trong lòng bùng cháy, Hổ Yêu, Thiên Sát tứ tử, phải không, đã các ngươi muốn chiến, ta Tô Dạ, phụng bồi đến cùng. Tô Dạ lạnh giọng nói ra, thiếu chủ, Thiên Sát tứ tử giao cho ta. Diệp Yêu Liên đã cầm ra lợi kiếm, đi hướng Liêu Đông Phỉ Bang bốn người. Tô Dạ biết, đây đối với Diệp Yêu Liên mà nói rất gian nan, nhưng là trước mắt biện pháp tốt nhất. Trùng huyệt cảnh Hổ Yêu nếu như không giải quyết, là cái đại phiền toái. Ngươi phải cẩn thận, nhớ kỹ, hết thảy lấy chính mình tính mệnh là đệ nhất. Ngươi còn sống, nhân sinh của ta mới hoàn chỉnh. Tô Dạ nói ra, đây là hai người bọn họ, lần thứ nhất đối mặt như thế nguy cơ sinh tử. Đã như vậy, liền để bọn hắn triệt triệt để điên cuồng một thanh đi. Tô Dạ không để cho người xuất thủ trước, mà là nhất thời nhảy lên một cái, trực tiếp xông về Hổ Yêu đại đương gia. Hổ Yêu đại đương gia nhìn thấy Tô Dạ mà đến, châm chọc nói, châu chấu đá xe, nó một trong chảo trong nháy mắt rơi xuống. Cái này chảo ấn khác biệt cái khác Hổ Yêu, là màu tím, mang theo linh lực trong đó. Tô Dạ lúc này rút kiếm ngăn cản, uy lực va chạm, Tô Dạ đúng là ẩn ẩn cảm giác có chút rút kiếm bất ổn. Tô Dạ biết, cái này trùng huyệt cảnh Hổ Yêu, thực lực rất mạnh, lấy mình bây giờ thực lực, xử lý cũng không dễ dàng. Hổ Yêu đại đương gia tiến công bắt đầu, thoáng chốc liên hoàn, một vòng chụp một vòng, không có ngừng. Tô Dạ lập tức đem Bích Lam vô cực hỏa triển khai, phối hợp Mai Hoa Tam Lộng, muốn đem hắn thế công bên trong gãy xuống. Bất quá, Mai Hoa Tam Lộng khai ra trước tiên, ba đóa hoa mai chi hỏa cùng Hổ Yêu đại đương gia lẫn nhau đụng vào nhau, liền làm tức bị Hổ Yêu đại đương gia một chảo cho xé rách ra. Cái gì? Tô Dạ có chút giật mình, có thể đem Mai Hoa Tam Lộng một kích phá hiểu, đối phương hay là đệ nhất nhân, hắn linh lực thủ đoạn mạnh hơn chính mình ra rất nhiều. Cảnh giới lên khác biệt vẫn phải có. Tô Dạ biết, nếu như không cầm ra một chút lợi hại bản sự, nghĩ phải giải quyết đối phương căn bản phải không? Long Du Bộ, Tô Dạ triển khai thân pháp, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua Hổ Yêu đại đương gia sau lưng. Hổ Chảo tứ pháp, Hổ Yêu đại đương gia nhìn thấy Tô Dạ bén nhạy thân hình, lúc này hướng phía sau liên tiếp bốn chảo, mỗi một chảo đều cực sự cường lực, phong tỏa ngăn cản Tô Dạ tới gần lộ tuyến. Tô Dạ công kích cũng không ngừng, tại Hổ Yêu đại đương gia chặn lại chính mình một đợt lại một đợt thế công đằng sau, lập tức một kiếm lấp lóe, nhất kiếm thiểm kinh hồng. Một kiếm này, cực nhanh một kiếm, như thiểm điện, xuyên tới. Hổ Yêu đại đương gia nhìn thấy một kiếm này, đồng dạng con ngươi co rụt lại, quát, nộ sơn hống. Hắn hống một tiếng xuống, cánh rừng đều vì đó run rẩy, đại lượng lá cây bị chấn rớt xuống, mà ở vào nơi trọng yếu Tô Dạ cũng là chỉ cảm thấy đầu hơi hơi trầm xuống một cái. Nhất kiếm thiểm kinh hồng chỉ trong nháy mắt chết đi, làm cho một kích này căn bản không thể thành công đánh vào Hổ Yêu đại đương gia trên thân. Bị phá giải, Tô Dạ con ngươi đột nhiên rụt lại, Hổ Yêu đại đương gia phá khai nhất kiếm thiểm kinh hồng, nhắm chuẩn Tô Dạ phía sau lưng, một chảo lại một lần nữa vỗ xuống. Tô Dạ gấp vội rút thân tránh khai, trở lại, huyệt thiên chỉ, một vòng chụp một vòng võ kỹ lại một lần nữa thi triển mà ra. Hổ Yêu đại đương gia bị Tô Dạ như thế liên hoàn tiến công, cũng là có chút không có kịp phản ứng, miễn cưỡng dùng một chảo ngăn cản, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, tiên huyết tràn ra, tiểu tử, có thể lấy cố nguyên cảnh đệ cửu trọng đem ta bước đến loại trình độ này, ngươi cũng có thể tự hào. Hổ Yêu đại đương gia liếm liếm khóe miệng tiên huyết, tàn nhẫn dữ tợn, nó trong lòng đã vạn phần kinh hãi, phải biết, lấy thực lực của nó, phổ thông trùng huyệt cảnh tuyệt không phải đối thủ của nó. Thế nhưng là Tô Dạ lại lấy cố nguyên cảnh đệ cửu trọng thực lực, cùng nó chiến cái lực lượng ngang nhau, thậm chí còn đem nó đánh thổ huyết. Cái này là thực lực cỡ nào? Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, liên tục mấy lần tiến công, đều không được đến quá tốt hiệu quả. Trong lòng của hắn đã bối rối, nếu như phóng tới bình thường, hắn có thể cùng Hổ Yêu đại đương gia an an ổn ổn giao thủ, không cần thiết sốt ruột, có thể hiện tại, không giống nhau. Hổ Yêu đại đương gia nhìn ra Tô Dạ nóng lòng, bất quá, ngươi có thể cùng ta cân sức ngang tài. người bằng hữu, tựa hồ sẽ rất khó làm được đi, nàng xem ra có chút chật vật a. Tô Giả Dư quang liếc qua, nhìn ra được Diệp Yêu Liên hiện tại tình cảnh 10 phần không ổn. Diệp Yêu Liên cố nhiên mạnh hơn, lực lượng một người đối mặt thiên sát tứ tử, vẫn thua thiệt rất, như thế như vậy xuống dưới, đối phương sớm tối phải chết. Tô Giả mắt thấy ở đây, nắm chặt song quyền, lập tức hai mắt nhắm lại, lạnh giọng nói thật, một chiêu này tự sáng tạo sau khi đi ra, ta còn không có hoàn toàn hoàn thiện, bởi vì nó rất điên cuồng, dùng đến cùng hội làm cho hậu quả gì, ta chính mình cũng không biết, nhưng hiện tại, tựa hồ cũng không cần thiết cân nhắc cái này lo lắng. Ta cảm thấy, kiếm của ta rất khát vọng tiên huyết. Tô Giả chỉ một thoáng mở hai mắt ra, nhất kiếm phá vạn pháp. Tô Giả tay cầm chuyển sinh chi kiếm, người đã biến mất ngay tại chỗ, mà toàn bộ tứ phương đều biến thành kiếm khí bắn ra bốn phía. Hoa mắt, chương 117, thân phận bị nhìn thấu. Hổ yêu đại đương gia phản ứng rất kịp thời. Tại Tô Giả ra nhận lúc, nó liền đã ý thức được không đúng, thế nhưng là chờ nó ý thức khi đi tới, đã muộn. Tô Giả kiếm quá nhanh, thậm chí ngay tiếp theo Tô Giả bản thân đều biến thành mơ hồ vô cùng, thấy không rõ lắm tung tích ảnh. Lấy lại tinh thần, Tô Giả linh lực như phân tán vô số đạo lợi kiếm. Kiếm khí bắn ra bốn phía, trực tiếp tại tứ phương chấn động ra, hình thành một đảo không góc chết, không có cách nào phòng thủ tiến công. Giờ phút này, trùng điệp kiếm khí vô hổ yêu dị đại đương gia trên thân thể xé rách ra, làm đến hổ yêu đại đương gia thân thể tại chỗ bị nát bấy chia năm xẻ bầy, tán rơi xuống đất, chết không thể chết lại, mà Tô Giả thì là tởi một kiếm này xuống, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra mà ra, nắm lợi kiếm, chật vật khó mà đứng dậy. Hắn tại pháp sĩ trên đại hội lúc, liền đã đem cái môn này võ kỹ tự sáng tạo ra. Nhất kiếm thiểm kinh hồng, nhất kiếm phá vạn pháp, sau muốn so cái trước mạnh ra rất nhiều, nhưng là môn võ kỹ này chưa hề hoàn thiện, hoặc là chuẩn xác mà nói, sáng tạo ra môn võ kỹ này hắn căn bản chả không có cách nào hoàn toàn điều động. Một kiếm này thi triển, phải vô cùng kinh khủng linh lực mức đo lường, ngưng tụ tại trên thân kiếm, từ đó phân tán ra. Khống chế muốn vạn phần tinh tế đến cực hạn, kể từ đó cũng liền làm cho căn bản không có cái gì linh kiếm có thể thừa nhận môn võ kỹ này. Thi triển đi ra, một thanh đê giai hoặc là trung giai linh kiếm tại chỗ liền đến phá vỡ đi ra. Chuyển sinh chi kiếm cố nhiên chịu nổi, nhưng mà, cánh tay của hắn lại là không có cách nào hoàn thành này trách nhiệm. Bây giờ đã triệt để chết lặng xuống tới. Thiếu chủ, cẩn thận, lúc này, Diệp Yêu Liên thanh âm đột ngột vang lên, truyền vào Tô Giả trong óc. Tô Giả giật mình tỉnh lại, quay người liền là một kiếm, keng, hoa lửa bắn ra bốn phía. Tô Giả một kiếm cùng phía sau kẻ đánh lén một kích đụng vào nhau, là phong không dương, đối phương nhắm ngay chính mình suy yếu thời điểm trực tiếp thi triển đánh lén. Một kích này xuống, làm theo Tô Giả lý giải, hắn coi như trạng thái suy yếu cũng có thể đem phong không dương kích lùi lại mấy bước. Thế nhưng là nhường hắn kinh hãi là phong không dương không nhúc nhích tí nào, hắn lại là liên tục lui ra phía sau mấy bước. Tại một kích này chấn động xuống, một ngụm máu lại một lần nữa phun ra. Ngươi không phải phong không dương. Tô Giả nhìn đối phương, biểu lộ đột nhiên trầm xuống. Ta tự nhiên là phong không dương, bất quá cùng ngươi giao thủ không phải. Phong không dương khóe miệng lộ ra lạnh lùng, ánh mắt đằng đằng sát khí. Tô Giả nhìn xem cái này hai nhãn thần, toàn thân giật mình, không đúng. Trên người ngươi vì sao sẽ có nguyễn tu lực lượng? Rất thông minh nha, nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Phong không dương nhếch miệng rét lạnh cười một tiếng. Tô Giả, kỳ thật ta bản không muốn mượn nhờ nguyễn tu bang chủ lực lượng. Bằng vào ta đủ sức để giải quyết ngươi, nhưng nguyễn tu bang chủ không yên lòng ta. Cho ta một môn hóa linh phù lục, có thể để cho ta thao khống thứ ba thành thực lực. Hóa linh phù lục, Tô Giả biểu lộ trầm xuống. Hóa linh phù lục là một môn có thể đem võ giả linh lực đặt vào trong đó biện pháp, từ đó mượn nhờ người khác sử dụng. Phong không dương khí tức bây giờ cũng không phải trước đó cố nguyên cảnh đỉnh phong, mà là đã đạt đến trùng huyệt cảnh, thậm chí so trước đó hổ yêu đại đương gia còn mạnh hơn. Nếu là hắn chả bảo trì trạng thái toàn thịnh, một trận chiến xuống không cần thiết e ngại, có thể hiện tại, Tô Giả, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Phong không dương dẫn theo trường kiếm trực đảo Hoàng Long, dự định lấy Tô Giả tính mệnh. Tô Giả muốn rút kiếm, lại cảm giác cánh tay mềm nhũn, hắn chỉ có thể vội vàng phản kích, nhưng mà một kích xuống, lại bị chấn lùi lại mấy bước. Trong chốc lát, giao thủ bốn cái hiệp, Tô Dạ đã sơ hở tham gia, chính là nhắm ngay cái này sơ hở. Phong Không Dương một kích chí mạng trực tiếp mà tới, võ kỹ, Thiên Huyền kích, không tốt, Tô Dạ cảm giác chính mình toàn thân hư thoát, hoàn toàn tránh cũng không thể tránh, hắn còn đánh giá thấp Liêu Đông Phỉ Bang lực lượng, chẳng lẽ hắn liền muốn bỏ mạng nơi này? Nhưng ngay tại hắn đã vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên, một đạo xinh đẹp thân ảnh kéo lấy vết thương chồng chất thi thể, ngăn tại trước mặt của nàng, người này chính là Diệp Yêu Liên. Diệp Yêu Liên nắm lấy kiếm trong tay, từ cái khác Thiên Sát Tam Tử trong tay thoát khốn, vốn thương thế tại người, bây giờ đối mặt một kích này, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Diệp Yêu Liên toàn bộ bị đánh bay mà ra, tiên huyết chảy ngang, toàn thân bị cắt lìa một đạo mắt thường có thể thấy được vết thương. Yêu Liên, Tô Dạ kinh hô mà ra, Diệp Yêu Liên gian nan rút kiếm đứng dậy, đứng tại Tô Dạ trước mặt, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Tô Dạ, có thể nhận biết ngươi thật quá tốt rồi, ở cái thế giới này, ngươi chính là của ta hết thảy. Lúc này, nàng hô lên Tô Dạ danh tự, Tô Dạ thân thể đều đang run rẩy lấy, Diệp Yêu Liên đã bị thương thành dạng này, lại còn muốn lấy cái chết bảo hộ hắn, muốn chết. Phong Không Dương cười lạnh, bị thương thành dạng này còn muốn hộ chủ, mặc dù không đành lòng giết ngươi, nhưng ngươi đứng sai đội. Hắn một trong kiếm, hoàn toàn xuyên qua Diệp Yêu Liên cơ thể, lập tức nhổ ra, kiếm rút ra, Diệp Yêu Liên thân thể, ngã xuống, Tô Dạ vội vàng tiến lên ôm Diệp Yêu Liên thân thể. Nhìn xem hắn trên người miệng máu, hai mắt của hắn thoáng chốc đỏ tươi, toàn thân sát khí triệt để bạo phát đi ra. À, Tô Dạ như một đầu mãnh thú, khí tức ngoại phóng, phảng phất một cái vương giả vô cùng phẫn nộ. Phong Không Dương hoàn toàn bị giật nảy mình. Hắn nhìn xem Tô Dạ, thậm chí đã bị bức bách không dám lên trước. Đó là cái gì ánh mắt? Vẻn vẹn nhìn xem cái này hai nhãn thần, hắn liền sợ hãi run lẩy bẩy. Bất quá nghĩ lại một nghĩ, Tô Dạ đã cùng Đồ Mạt Lộ, hắn lại sợ cái gì? Hắn chớp mắt mà đi, dự định đem Tô Dạ triệt để đánh giết ở đây. Nhưng cũng chính là lúc này, một đạo xinh đẹp thân ảnh từ không hàng rơi, hắn nắm lấy một thanh màu xanh thảm lợi kiếm, hướng phía trước khe khẽ chém một cái. Phong Không Bản không kịp phản ứng, tại một kiếm này xuống, tại chỗ bị chia làm hai nửa, không khí phảng phất ngưng tụ đồng dạng. Cái khác Thiên Sát Tam Tử hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Tần Ngưng công chủ, làm sao sẽ, nàng làm sao hội xuất hiện ở đây? Tới người rõ ràng là Tần Ngưng, lợi dụng bất quy tắc lực lượng, các ngươi đã xúc phạm pháp quy. Tần Ngưng đứng tại Tô Dạ trước mặt, lạnh lùng một kiếm, mà lại, ta bình sinh ghét nhất cùng cổ yêu tộc hợp tác người. Ngày hôm nay, các ngươi toàn chết ở chỗ này đi. Nàng lại ra một kiếm, kiếm khí xa truy trăm trượng, Thiên Sát Tam Tử cùng cái khác Liêu Đông Phỉ ba người phản ứng vô cùng nhanh chóng mẫn. Mà ở cái này Tần Ngưng thực lực tuyệt đối xuống, bọn hắn liền phản kháng đều làm không được, bị cái này cách không trăm trượng một kiếm hoàn toàn chu sát. Tần Ngưng quay người nhìn xem Tô Dạ ánh mắt lúc, cho dù là nàng cũng toàn thân run lên. Tô Dạ ôm thật chặt Diệp Yêu Liên che hắn vết thương, trong lòng đã luống cuống, đây là hắn lần thứ nhất bối rối, nếu như Diệp Yêu Liên cũng không có, trên cái thế giới này hắn còn có cái gì? Tô Dạ, đem nàng giao cho ta đi, ta có thể cứu hắn. Tần Ngưng chắp tay mà đứng, Tô Dạ nghe đây, ánh mắt tỏa sáng ra một tia ánh sáng. Tần Ngưng nói như vậy, liền tất nhiên có nắm chắc. Hắn vội vàng cảm kích nói, đa tạ Tần Ngưng công chủ, phần này đại ân đại đức, ta Tô Dạ cả đời khó quên. Tần Ngưng nói ra, không cần thiết, ta chỉ là tại trả ân tình mà thôi. Trả ân tình? Tô Dạ giả bộ nghi hoặc. Tốt, đừng giả bộ, Tần Ngưng nhẹ nhàng nói ra, ta đã sớm biết là ngươi. Chương 118, ngươi phải làm đế cung công chủ. Tô Dạ nghe đây, toàn thân có chút lắc một cái, một mặt mê mang mà nói, Tần Ngưng công chủ đang nói cái gì? Tục vãn bối nghe không rõ. Hừ, tại Pháp Sư Đại Hội lúc đó, ta ngay tại trên đài cao nhìn xem ngươi, bất quá ngươi không biết thôi, trên người ngươi cái viên kia linh giới, liền liền là của ta, thậm chí thi triển cực vũ kiếm quyết, cũng là ta đế cung, ngươi còn muốn tiếp tục giả sao? Tần Ngưng từng chữ từng câu nói, Tô Dạ nghe đây, toàn thân cứng đờ, hắn đi vào thiên cấm các lúc, kỳ thật liền có đề phòng, linh giới một mực giấu ở trên người, bóp gắt gao không có lấy đi ra, thế nhưng lại không nghĩ, nghìn tính vạn tính, không có tính tới pháp sĩ trên đại hội, Nhất cử nhất động của hắn cũng bị Tần Ngưng nhìn ở trong mắt. Hắn đi pháp sĩ đại hội lúc làm sao biết Tần Ngưng là ở chỗ này. Dưới mắt nhìn thấy thân phận bị nhìn thấu, Tô Dạc chỉ có thể thở dài, đắng chát nói, ngày đó vãn bối vô ý mạo phạm Tần Ngưng cung chủ. Chiếc này linh giới, nếu như Tần Ngưng cung chủ cần, liền trọng tân hoàn trả cho ngài. Nếu như Tần cung chủ còn có sao không đầy, đều có thể trách phạt vãn bối. Chỉ hy vọng Diệp Yêu Liên, ta hội cứu nàng, thương thế của nàng chẳng hề gây nên mệnh. Ta đã dùng linh lực giúp ngươi ổn định, không ra được đại cái nữa. Bất quá ngươi, Tần Ngưng ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Tô Dạ. Tô Dạ nghe được Diệp Yêu Liên bình yên không có chuyện gì, nhẹ nhàng thở ra. Diệp Yêu Liên hiện tại thương thế, lấy hắn chữa bệnh thủ đoạn rất khó chữa trị tốt, dù sao tay không coi như y thuật lại cao hơn, có chút thương thế cũng là không có cách nào xử lý. Bây giờ bị Tần Ngưng nhìn như vậy lấy, Tô Dạ trong lòng dù sao cũng hơi bối rối. Hắn lúc ấy đem Tần Ngưng trên thân sờ toàn bộ, Tần Ngưng thật muốn trách tội chính mình, hắn tìm ai giải oan đều không dùng, mới Tần Ngưng thủ đoạn, hắn cũng thấy được, thật nghĩ muốn giết mình, lấy trạng thái của hắn bây giờ, không hề có lực hoàn thủ. Tần Ngưng nhìn xem Tô Dạ, nguyên bản còn nghiêm túc vô cùng, bất quá rất nhanh, liền giơ lên khóe miệng, nhẹ nhàng bật cười. Tô Dạ, nói thật, như phóng tới trước kia, dám như thế to gan lớn mật, khinh bạc tại ta. Ta quả quyết để hắn chết 100 lần đều không hội cho hả giận. Bất quá, ngươi tóm lại là đã cứu ta, cho nên, công tội bù nhau, ta không có đạo lý trách phạt ngươi. Nhưng là, Tần Ngưng tăng thêm ngữ khí, lúc đầu nghe đến hào hào, câu này nhưng là, nhường Tô Dạ còn không có thả xuống tâm, lại đột nhiên nói tới. Tần Ngưng môi đỏ khẽ mở, ngươi lấy ta linh giới việc này, món nợ này, ta còn phải cùng ngươi tính toán. Cái này linh giới ta trả lại Tần cung chủ. Tô Dạ có chút bỏ không được, nhưng vẫn là lập tức đem linh giới dâng lên. Ta không muốn linh giới. Tần Ngưng lắc đầu, cái kia Tần cung chủ muốn cái gì? Tô Dạ nghi hoặc hỏi, ta muốn ngươi người này. Tần Ngưng nhìn chừng chừng lấy Tô Dạ. Tô Dạ bị Tần Ngưng như thế chất vấn, một mặt xấu hổ, không khỏi nói, cái kia, Tần cung chủ, vãn bối không có như vậy đại mị lực đi. Tần Ngưng lúc này phương mới ý thức tới lời nói của chính mình quá rõ ràng. Đến mức Tô Dạ tựa hồ sinh ra chút ít hiểu nhầm. Nàng hai gò má đỏ lên, vẫn như cũ nghiêm túc vô cùng nói. Tô Dạ, ngươi cũng đã biết, ta đế cung đã bao lâu không có người học được cực vũ kiếm quyết. Tô Dạ lúc này giật mình, nguyên lai Tần Ngưng nói cho đúng là chuyện này. Vãn bối hiểu một chút, Tô Dạ trả lời, học được cực vũ kiếm quyết, liền tất phải thỏa đáng đế cung cung chủ cái quy củ này. Ngươi nhưng có biết, Tần Ngưng thần sắc nghiêm khắc, Tô Dạ nao nao, ta làm đế cung cung chủ. Không tệ, ngươi coi đế cung cung chủ. Tần Ngưng ánh mắt không chuyển, Tô Dạ một mặt kinh ngạc, có thể Tần cung chủ ngài không phải đế cung cung chủ sao? Ta chỉ là thay mặt cung chủ, bất kỳ cái gì một cái không có học được cực vũ kiếm quyết cung chủ cũng chỉ là thay mặt cung chủ. Chỉ cần có người học được cực vũ kiếm quyết, cung chủ vị trí lập tức chuyển nhượng. Đây là đế cung vô số năm qua quy củ, Tần Ngưng chậm rãi nói ra. Tô Dạ dở khóc dở cười nói, có thể vãn bối vốn cũng không phải là đế cung người a. Cái này cũng không trọng yếu là ngươi học được cực vũ kiếm quyết, ngươi không cần có gì lo lắng cùng lo lắng, chỉ cần ngươi gia nhập đế cung bên trong, ta hội thoái vị cho ngươi, đến lúc đó tại bên cạnh ngươi phụ tá, vì ngươi quét dọn bụi gai, triệt để làm bạn ngươi trưởng thành, Tần Ngưng nói ra. Tô Dạ nghe vậy, rơi vào trong trầm tư, đế cung cung chủ vị trí này, nếu như nói không động tâm đó là giả, đế cung thế lực, vẻn vẹn nghe hắn người nghị nói, liền có thể phân tích ra một hai, bất quá, Tô Dạ có chút thở dài, Tần cung chủ, tại hạ vô ý cự tuyệt, chỉ là, tại hạ còn có một người muốn truy tìm, người cái kia Lâm Mộng sư tỷ. Tần Ngưng hỏi, Tần cung chủ như thế nào biết được? Tô Dạ ngẩn người. Chuyện của ngươi ta rõ như lòng bàn tay, thậm chí nhỏ đến ngươi ưa thích làm chuyện gì, ngươi ưa thích ai, Tần Ngưng chắp tay nói ra. Tô Dạ một trận tê cả da đầu, hắn tự nhận là Tần Ngưng không biết mình thân phận, hóa ra người khác cái gì đều giúp hắn xử lý tốt. Tần Ngưng nói ra, Tô Dạ, có liên quan đến ngươi muốn làm đế cung cung chủ chuyện này, là nhất định, ngươi cự tuyệt, ta mạnh kéo cứng rắn kéo cũng phải để ngươi đáp lên cung chủ vị trí này. Bất quá ta sẽ cho ngươi thời gian, 5 năm, trong vòng 5 năm, ngươi đem chuyện của ngươi xử lý thỏa đáng, tới lúc đó, ngươi tới đế cung. Tô Dạ nghe được Tần Ngưng nói như vậy, trong lòng một trận, biết Tần Ngưng đối với mình mà nói đã đầy đủ nhân từ. Hắn trùng điệp nói ra, tốt, một lời là định, thời gian 5 năm, ta tiến về đế cung, nếu học được cực vũ kiếm quyết, vậy hắn liền đến gánh vác trách nhiệm này, đế cung cung chủ vị trí. Hắn ứng, quân tử nhất ngôn, Tần Ngưng giơ tay lên, tứ mã nan truy, Tô Dạ cùng Tần Ngưng một đôi trưởng, Tần Ngưng dịu dàng cười một tiếng, lập tức vung tay áo, màu tím đan dược liền từ hắn trong tay áo lấy ra. Viên đan dược này tên là Hạc Linh Đan, có thể tại trong vòng một canh giờ, khôi phục người thương thế trên người cùng linh lực, ta có thể giúp người cứ như vậy nhiều. Thiên cấm các bên trong trở về lúc, ta sẽ cho ngươi một cái bình yên vô sự Diệp Ưu Liên. Tô Dạ rơi vào trong trầm tư, nửa ngày sau đó mới nói, Tần cung chủ, ngươi là muốn trở về đế cung đi. Ân, không tệ, Tần Ngưng nói ra, hồi đế cung đằng sau, đem Diệp Ưu Liên cũng mang đi đi. Tô Dạ nói ra, nàng chỉ sợ không hội nguyện ý. Tần Ngưng nhìn xem Tô Dạ, ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ không hội nhìn không ra. Nàng vì ngươi liền chết cũng dám ly khai ngươi, nàng mà nói chỉ sợ so với chết đều muốn thống khổ. Tô Dạ biết, hắn trước kia không biết, chỉ tới vừa rồi mới biết được. Diệp Ưu Liên trầm mặc ít nói, lời gì đều không nói, hắn không biết mình tại trong lòng của đối phương địa vị gì. Thậm chí lấy là Diệp Ưu Liên chỉ là đơn thuần phụng hắn làm chủ. Chỉ tới hiện tại hắn mới biết, hiểu rõ hết thảy, lúc đó đối phương gọi thẳng tên của hắn, một câu kia Tô Dạ đã nói rõ rất nhiều thứ. Diệp Ưu Liên đối với tình cảm của hắn không thể so với hắn đối với đối phương tình cảm chênh lệch đi nơi nào, thậm chí nồng hậu dày đặc như dung nham núi lửa. Tô Dạ hai mắt nhắm lại, cuối cùng nói ra, hôm nay chuyện này ta rất áy náy, ta không muốn lại xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối không muốn. Chương 119, bối cảnh của ta, ngươi trêu chọc không nổi, hiện tại ta còn rất nhỏ yếu, ta có lẽ có thể làm được tại đồng bậc bên trong ngạo nghễ. Nhưng thế gian chuyện không biết một vòng chụp một vòng, một tầng tiếp lấy một tầng, ta không thể nào đoán trước, tất cả mọi người không thể nào đoán trước. Tô Dạ đối mặt Tần Ngưng, ta phải trở nên mạnh hơn, nhưng ở biến thành mạnh hơn quá trình bên trong, ta cũng nghĩ bảo hộ tốt ta người bên cạnh. Tần Ngưng cung chủ, lấy thực lực của ngài, mạnh mang Diệp Ưu Liên ly khai cũng không khó. Tần Ngưng nghe Tô Dạ lời nói, khóe miệng giơ lên, có thể nhận biết đến thiếu sót của mình là chuyện tốt. Chuyện hôm nay tại Tô Dạ mà nói có lẽ rất tàn khốc, nhưng là hắn thức tỉnh thời cơ, con đường cường giả tuyệt không vững vàng, qua cái này khảm, Tô Dạ tâm lý liền hội biến thành thiên truy bách luyện một dạng không gì không phá. Có lời gì, muốn ta chuyển cáo cho nàng sao? Tần Ngưng đáp ứng, Diệp Ưu Liên thiên tư rất cao, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt thu dạng này một cái thiên tài. Nói cho nàng, vô luận tương lai đi đến một thiên nào, nàng ở trong lòng ta đều là độc nhất vô nhị. Hảo hảo sống sót, chỉ có sống sót mới là trọng yếu nhất. Đừng lại làm giống như hôm nay loại chuyện ngu này. Tô Dạ nói ra, tốt, Tần Ngưng ứng xuống đằng sau, mang theo Diệp Ưu Liên, thả người nhảy lên, biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem Tần Ngưng biến mất phương hướng, Tô Dạ biết, lần sau cùng Diệp Ưu Liên gặp lại, đem không biết là tại chuyện gì. Hắn biểu lộ ngưng trọng, đem đan dược phục dụng vào trong bụng. Một cái canh giờ, phi tốc qua đi, Tô Dạ không khỏi không cảm khái đan dược dược hiệu quả nhiên kinh người. Tần Ngưng không có bất kỳ cái gì nói khoác, một canh giờ, thương thế trên người hắn cùng linh lực đã hoàn toàn khôi phục được thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Tiếp đó, liền liền tiến về thiên cấm các, Tô Dạ ánh mắt bên trong đằng đằng sát khí, hắn cổ tay khẽ đảo, đem thiên sát tứ tử, còn có hổ yêu thủ lĩnh trên người hóa oánh thảo, toàn bộ lấy ra ngoài. Như thế tính toán, hóa oánh thảo số lượng đã đạt đến tiến vào thiên cấm các điều kiện. Tô Dạ trực tiếp tiến về thiên cấm các, thiên cấm các vị trí, liền tại Thương Cổ Lâm cuối cùng, một đường tiến lên, liền có thể tìm được, cũng không khó, thiên cấm các, một cái cự đại lầu các, nội bộ đến cùng có cái gì, không người biết được. Tô Dạ đi vào lúc, thiên cấm các đã tụ tập không ít người, hắn đến, bởi vì bị hổ yêu đại đương gia cùng băng cướp vây quét, xem như chậm nhất một nhóm. Tô Dạ đi vào, rất mau nhìn đến Văn Tòng Sơn bọn người. Bất quá Văn Tòng Sơn bọn người hiện tại tình cảnh tựa hồ không tốt đẹp lắm bộ dáng. Chỉ nhìn Liệt Phong Sơn thế lực cả đám ngựa, thình lình đem Văn Tòng Sơn vây tại một chỗ, chắn gắt gao, Liệt Phong Sơn, Tô Dạ rất ngạc nhiên, Cổ Vạn Thông không giống như là sẽ phạm kẻ ngu, không cẩn thận mảnh xem xét, Cổ Vạn Thông chẳng hề tại, chỉ có cái kia Mạc Giang Lưu thân ở trong đó, Mạc Giang Lưu cầm đầu, bây giờ hung thần ác sát, đem Văn Tòng Sơn chắn gắt gao, Văn Tòng Sơn, chỉ bằng các người cũng muốn tiến vào thiên cấm các bên trong. Cho ta hảo hảo chờ tại cái này đi, ta tức sôi ruột khí, ngày hôm nay, liền tìm các ngươi cho ta hảo hảo phát tiết một chút đi. Mạc Giang Lưu, ngươi liền không sợ Tô Dạ trở về. Văn Tòng Sơn hung tợn nói, nhà các ngươi Tô Dạ trở về. Ha ha ha, ngươi cảm giác cho hắn còn có thể trở về sao? Hắn nhưng là bị Liêu Đông Phỉ Bang bao vây, hiện tại chết ở đâu cũng không biết. Mạc Giang Lưu cười lạnh nói, Liêu Đông Phỉ Bang. Văn Tòng Sơn bỗng dưng giật mình, Tô Dạ hé mắt, ở một bên quan chiến, lúc này rốt cục giật mình, quái lạ Liêu Đông Phỉ Bang người có thể tinh chuẩn biết vị trí của hắn. Nguyên lai là Mạc Giang Lưu cáo mật, Mạc Giang Lưu nhìn thấy chính mình, dù là chỉ cần một mặt, cùng Liêu Đông Phỉ Bang người nói chuyện, Liêu Đông Phỉ Bang tính ra vị trí của hắn liền liền không khó. Tô Dạ cười lạnh mà ra, hắn nhiều lần bỏ qua cho cái này Mạc Giang Lưu. Xem ra đối phương đúng là khăng khăng muốn chết. Tốt, con người của ta cũng không thích nói nhảm. Văn Tòng Sơn, ta ngày hôm nay liền đem ngươi phế đi. Lấy nghiêng mối hận trong lòng ta. Trông cậy vào Tô Dạ cứu các ngươi. Ha ha ha, đừng suy nghĩ. Mạc Giang Lưu mặt không biểu tình. Nói xong, Mạc Giang Lưu liền dự định mang theo Liệt Phong Sơn đám người. Trực tiếp xuất thủ, dừng tay. Tại Tô Dạ không xuất thủ trước đó, một chúng nữ tử bỗng nhiên đuổi tới. Mạc Giang Lưu, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn loại chuyện này ngươi cũng làm được. Những cô gái này, chính là Thiên Cơ phủ đám người, Quý Huyền Nguyệt chính ở trong đó. Cắn răng quát, Mạc Giang Lưu, Tô Dạ công tử không ở chỗ này, chúng ta không tình nguyện ngươi làm ẩu. Thiên Cơ phủ, các ngươi dám quản chúng ta Liệt Phong Sơn sự tình. Mạc Giang Lưu giận dữ hét, sư muội, ngươi coi thật muốn quản. Một nữ tử đứng tại Quý Huyền Nguyệt bên cạnh, chắp tay nói ra. Đây chính là một tranh vào vũng nước đục, chúng ta không cần thiết đi quản. Minh sư tỷ, Tô Dạ đã từng đã giúp ta, ta không có đạo lý không giúp hắn. Mà lại, Tô Dạ sáng tạo ra huyền thiên chỉ, tại chúng ta Thiên Cơ phủ mà nói đều là tin mừng. Chúng ta đều thiếu nợ hắn một cái nhân tình, đại nhân tình, ta chỉ lo lắng Tô Dạ công tử hiện tại như thế nào. Hắn đắc tội Liêu Đông Phỉ Bang, thực sự, Quý Huyền Nguyệt lo lắng nói ra, Minh sư tỷ nghe đây. Mày liễu nhếch lên, không do dự nữa, không tệ, chúng ta thực sự nợ Tô Dạ công tử một cái nhân tình. Tô Dạ công tử cùng Liêu Đông Phỉ Bang chúng ta không quản được. Nhưng chuyện này, chúng ta Thiên Cơ phủ quản, Minh Thải Hồng, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Mạc Giang Lưu trầm thấp nói, nhà các ngươi Cổ Vạn Thông sư huynh đã tiến về La Thiên Thạch biết chỗ. Làm sao, ngươi cảm giác cho ta còn hội sợ ngươi sao? Minh Thải Hồng trầm giọng nói. Mạc Giang Lưu toàn thân khẽ run rẩy, nhìn thấy Minh Thải Hồng quanh thân bức phát khí tức, biết đối phương lợi hại, Cổ Vạn Thông không tại, chính mình căn bản không phải là hắn đối thủ, chỉ có thể cắn răng nói, tốt tốt, Thiên Cơ phủ, hy vọng các ngươi có thể một mực như thế xen vào việc của người khác xuống dưới. Văn Tòng Sơn, coi như các ngươi vận khí tốt, chúng ta đi, tiến thiên cấm các, nói xong, hắn liền dẫn một đám người đột nhiên quay người. Ai bảo các ngươi đi rồi? Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tới người, cũng không phải là người khác. Chính là Tô Dạ. Tô Dạ đi vào lúc, nhường Mạc Giang Lưu xem toàn thân giật mình. Con ngươi co vào, tựa hồ không thể tin được cặp mắt của mình. Tô Dạ, không, không có khả năng, ngươi làm sao còn sống? Tô Dạ châm chọc nói ra. Thế nào, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Mạc Giang Lưu, báo tin cho Liêu Đông Phỉ Bang. Nhường ngươi rất có cảm giác thành công, đúng không? Mạc Giang Lưu ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Không có khả năng, Liêu Đông Phỉ Bang nhiều người như vậy. Hắn kiểu nói này, chính mình cũng kinh ngạc. Nói lỡ miệng, thế mà hắn vô luận như thế nào cũng rửa không sạch. Mạc Giang Lưu, ngươi nhiều lần khiêu khích ta. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng lần này, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Tô Dạ trên mặt lạnh lùng. Hắn từ bắt đầu nhẫn nhịn một bụng sát khí. Không chỗ phát tiết. Nếu như hắn không giết người, tựa hồ người khác còn lấy là, hắn Tô Dạ là ăn chay. Cảm thụ được Tô Dạ sát khí, Mạc Giang Lưu biết mình lần này cần nguy rồi. Hắn bức bách được bản thân tỉnh táo lại, quát, Tô Giả, ngươi dám động đến ta? Cha ta là Liệt Phong Sơn Sơn chủ chi tử, động đến hắn Văn Tòng Sơn hai huynh muội lại như thế nào? Ngươi dám động đến ta? Liệt Phong Sơn lửa giận, ngươi gánh vác được sao? Tô Giả nghe đây, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nhìn thấy Tô Giả dừng lại, Mạc Giang Lưu còn lấy là Tô Giả bị trấn trụ, trầm giọng nói, Tô Giả, ta khuyên ngươi tỉnh táo một chút, bối cảnh của ta là ngươi tuyệt đối không trêu chọc nổi tồn tại. Chương 120, hai loại võ kỹ hắn coi như khoa trương lại như thế nào? Hắn có tư cách đó, Tô Giả tính là gì? Không có bối cảnh không có điều kiện, hắn dám động chính mình. Mạc Giang Lưu như thế một nghĩ, lòng tin đột nhiên nói tới, nhìn lại Tô Giả ánh mắt lúc, đã là vô cùng băng lãnh, tràn ngập khiêu khích, nhưng hắn lại không thấy được. Tô Giả khóe miệng đã dần dần dương lên một tia cười lạnh. Đầu tiên, Văn Tòng Sơn huynh muội bối cảnh, người thật không nhất định nhận chọc được nổi. Tiếp theo, Mạc Giang Lưu, người chẳng lẽ không biết, ta là thế nào đắc tội Liêu Đông Phỉ Bang sao? Tô Giả từng bước một hướng phía Mạc Giang Lưu mà đi. Mạc Giang Lưu bị Tô Giả như thế ép một cái xem. Bị hù toàn thân khẽ run rẩy, nhìn xem Tô Giả ánh mắt. Hắn biết, Tô Giả tựa hồ là thật dự định giết hắn, mà không có chút gì do dự. Tô Giả cười lạnh nói, nếu như ngươi không biết, ta có thể nhắc nhở ngươi. Ta, giết Liêu Đông Phỉ Bang Nguyễn Tu Nhi tử Nguyễn Đông Thăng. Nghe đến nơi này, Mạc Giang Lưu mới nhớ lại, bị hù đặt mông bầy trên mặt đất. Kinh hồn khó khăn định, hắn lúc này mới nhớ tới, hoàn toàn chính xác, Tô Giả là giết Nguyễn Đông Thăng mới đắc tội Nguyễn Tu. Hắn liền Liêu Đông Phỉ Bang thiếu bang chủ cũng dám giết. Chính mình, không ngăn cản xuống Tô Giả công tử sao? Minh Thải Hồng kinh ngạc hỏi, nếu như ngăn được lời mà nói, Nguyễn Đông Thăng cũng sẽ không chết. Lửa giận của hắn, không có người ngăn được. Mạc Giang Lưu chính mình chạm đến vài ngược. Quái lạ người khác, Quý Uyển Nguyệt khẽ thở dài. Nàng đích xác muốn ngăn trở, nhưng mà nàng biết, đây hết thảy không làm nên chuyện gì. Thế lực, bối cảnh, cái kia tại Tô Giả trong mắt căn bản không tính là cái gì. Chết đi, Tô Giả một ngón tay mà đi. Huyệt Thiên chỉ, một chỉ này nhanh như thiểm điện, trực tiếp đánh vào Mạc Giang Lưu trên thân thể. Mạc Giang Lưu căn bản là không có cách ngăn cản. Tiên huyết chảy ngang, con người co rụt lại, trực tiếp tại một tiếng hét thảm khóc giống bên trong, đánh mất sức chiến đấu. Đây là cái gì? Thiên Cơ phủ bọn người hoàn toàn xem ngây người. Cái này tựa như là Huyền Thiên chỉ đi. Tô Giả công tử Huyền Thiên chỉ cùng chúng ta dùng chính là một cái võ kỹ sao? Cùng là Huyền Thiên chỉ, Tô Giả thi triển, cùng bọn hắn thi triển xong tất cả đều là hai cái võ kỹ. Hoàn toàn khác biệt, Tô Giả, ngươi đừng có giết ta, ngươi không thể giết ta. Mạc Giang Lưu giờ phút này rốt cục cảm thấy sợ hãi. Hốt hoảng giống to, Tô Giả châm chọc cười một tiếng. Một trường vỗ tại Mạc Giang Lưu trên đầu, Mạc Giang Lưu, tại chỗ đánh chết mệnh, bên cạnh không người ngăn trở, cũng không ai dám ngăn trở. Mạc Giang Lưu tại chỗ đánh chết mệnh, liền liền Liệt Phong Sơn bọn người thấy choáng mắt, Tô Giả không có bất kỳ cái gì trả lời, đánh giết Mạc Giang Lưu đằng sau, hướng phía Thiên Cơ phủ bọn người vừa chắp tay, đa tạ các vị xuất thủ cứu là ta bằng hữu, hôm nay phần nhân tình này, ta Tô Giả định hội ghi ở trong lòng. Tô Giả công tử khách khí, Quý Uyển Nguyệt cười một tiếng, cái khác không ít Thiên Cơ phủ nữ tử nhìn xem Tô Giả. No bụng chứa sùng bái ánh mắt, nhất là vừa rồi cái kia phần Huyền Thiên chỉ, triệt để bắt tù binh trái tim của bọn hắn. Chúng ta tiến thiên cấm các đi, Tô Giả nhìn về phía Văn Tòng Sơn bọn người, mỉm cười nói, Văn Tòng Sơn cùng Văn Ninh nhìn thấy Tô Giả bình yên vô sự. Trong lòng thở dài một hơi, chỉ là phát hiện Diệp Yêu Liên không ở bên một bên. Hai người không khỏi nhiều hỏi một câu, Diệp cô nương hắn, Văn Tòng Sơn lo lắng nói, nàng không có việc gì. Tô Giả nhẹ giọng trả lời, chỉ là tâm tình, hơi có chút phiền muộn thôi. Văn Tòng Sơn cùng Văn Ninh không có hỏi nhiều, cùng theo Tô Giả, đi hướng tại thiên cấm các trước trông coi một tên trưởng lão. Hóa oánh thảo toàn ở chỗ này, Tô Giả đem đồ vật lấy ra, cái này trưởng lão nhìn chằm chằm Tô Giả mới đánh chết Mạc Giang Lưu hắn nhìn ở trong mắt. Bất quá hắn cũng không quan tâm những chuyện đó, chỉ là đối với Tô Giả thực lực cảm thấy kinh ngạc thôi. Cái này trưởng lão khua tay nói, đi vào đi, Tô Giả lúc này mới cùng một đám người tiến vào thiên cấm các bên trong. Vừa vào thiên cấm các, liền thấy được không ít người tụ ở chỗ này, không có tùy tiện tiến lên, bởi vì phía trước có một cái lối đi hẹp. Tô Giả triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử, có thể rõ ràng từ trong thông đạo nhìn thấy một cái chấn thủ khôi lỗi. Này khôi lỗi tay cầm trường thương, thủ ở trong đường hầm, rất có một người đã đủ giữ quan ải. Vạn phu màn khai ý tứ, Tô Dạ bọn người tỉnh phòng lượng không nhiều, đến lúc cũng không gây nên người khác chú ý, thành là đám người ở trong không đáng chú ý một góc sắc. Đáng giận, chỉ phải qua này khôi lỗi, liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Lạc Thiên vách đá. Ta tới nếm thử một châu. Một tên thanh niên đột nhiên đứng ra, đi tới khôi lỗi trước, quát khẽ nói, ăn ta một chiêu. Hắn thủ đoạn hung mãnh, linh lực bộc phát, trực tiếp đánh vào khôi lỗi trên thân, nhưng mà khôi lỗi nhìn như vụng về, kỳ thực linh mẫn vô cùng, chỉ là thân hình rất nhỏ lóe lên, liền tránh đi này thanh niên một kích, chợt trường tương hung hăng một giấy, đột nhiên đánh vào thanh niên trên thân thể, thanh niên bị như thế một kích đánh trúng, đột nhiên con ngươi co rụt lại, vội vàng chống cự, nhưng vẫn là bị đánh miệng nhả tiên huyết, ô a một tiếng lui ra ngoài. Hắc hắc, Phương Hằng, ngươi lấy là cái này khôi lỗi là cái gì? Liền ngươi chỉ là cố nguyên cảnh đệ thất trọng thực lực còn nghĩ qua đi. Ngươi biết bao nhiêu cố nguyên cảnh đệ bát trọng cao thủ đều bị kẹt ở bên ngoài. Tên là Phương Hằng thanh niên một trận mặt đỏ tới mang tai. Lại là không có biện pháp, Tô Dạ đối với cái này khôi lỗi cũng cảm thấy rất hứng thú. Ta tới nếm thử một châu. Quý Uyển Nguyệt kích động, từ trong đám người đi ra, quý cô nương thực lực hay là rất mạnh, cũng không biết có thể hay không thông qua được. Không ít người nghị luận ầm ĩ, đối với Quý Uyển Nguyệt thanh danh, bọn hắn tự nhiên là có hiểu biết. Quý Uyển Nguyệt chớp mắt xuất thủ, nhắm chuẩn phía trước khôi lỗi quét sạch một kích. Cái này khôi lỗi biểu lộ chất phác băng lãnh, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, lấy tốc độ cực nhanh tránh thoát, sau đó trường thương một giấy, tốc độ như thiểm điện. Quý Uyển Nguyệt căn bản thấy không rõ thương này pháp đường lối, liền đã tại cái này lôi đình một kích xuống, vội vã lui trở về. Quý Uyển Nguyệt có chút kinh hồn không định, mặc dù là thụ thương nhưng cũng bị hù không nhẹ. Thật nhanh thương pháp, Quý Uyển Nguyệt cả kinh nói, Tô Dạ ở bên nhìn ra vài phần mánh khóe. Quý Uyển Nguyệt thất bại nguyên nhân cùng những người khác đồng dạng. Khôi lỗi thân pháp rất nhanh, thương pháp cũng rất nhanh, không phải vẻn vẹn cảnh giới liền có thể đền bù đối chiến khôi lỗi thế yếu. Còn có kinh nghiệm thực chiến, ta cũng đi thử một chút. Minh Thải Hồng đồng dạng từ trong đám người đi ra, là Thiên Cơ phủ đệ nhất nhân. Minh Thải Hồng, Minh Thải Hồng tất cả lên, nàng thế nhưng là đạt đến cố nguyên cảnh đệ cửu trọng. So với Quý Uyển Nguyệt còn muốn lợi hại hơn. Nghị mà nói lúc, Minh Thải Hồng lôi đình một ngón tay, thẳng đến khôi lỗi, nàng dùng thình lình chính là huyền thiên chỉ. Một chỉ này phong mang, nhanh như kinh hồng, nhưng mà uy lực bên trên, lại cùng Tô Dạ có tuyệt đối chênh lệch. Minh sư tỷ huyền thiên chỉ rất lợi hại, chỉ là so sánh Minh Dạ công tử, chung quy cảm giác đến chênh lệch một chút. Minh sư tỷ không phải không thông tình đạt lý người, không cần thiết nói như vậy ngọt ngào. Hì hì, muốn ta nói thẳng, cảm giác tựa như là hai loại võ kỹ, có cơ hội nhất định đến thỉnh giáo một chút Tô Dạ công tử. Không thiếu nữ đệ tử nghị luận ầm ĩ, có đã len lén liếc hướng Tô Dạ, các nàng nói cũng không phải là lời nói dối. Đồng dạng là huyền thiên chỉ, Minh Thải Hồng huyền thiên chỉ cùng Tô Dạ, hoàn toàn như là hai loại võ kỹ. Chương 121, La Thiên Thạch Bích. Tô Dạ đồng dạng nhìn xem Minh Thải Hồng, so ra, Minh Thải Hồng muốn so Quý Uyển Nguyệt càng mạnh hơn một chút. Nàng thi triển huyền thiên chỉ, tốc cực nhanh, trực tiếp điểm tại trường thương khôi lỗi trên thân thể. Nhưng mà, uy lực còn kém một chút, trường thương khôi lỗi tại một chỉ này xuống, chỉ là nhẹ nhàng lui ra phía sau hai bước, thân hình vẫn như cũ cứng chắc đứng tại hành lang chỗ. Muốn như vậy thông qua, hiển nhiên là không quá hiện thực, Minh Thải Hồng ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng. Muốn lại thi triển võ kỹ như vậy thông qua, nhưng mà trường thương khôi lỗi kịp phản ứng, đã là thương pháp như long, trực đảo mà tới, Minh Thải Hồng vội vàng tránh khai. Cùng trường thương khôi lỗi xinh xinh run rẩy ở cùng nhau. Thấy đây, Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, khôi lỗi canh giữ ở cửa thông đạo chỗ, chỉ có phi thường chật hẹp không gian có thể thông qua. Biện pháp tốt nhất liền là đem này khôi lỗi bước đến góc tường. Sau đó như vậy xuyên qua, cùng khôi lỗi cứng đối cứng, thật không phải cử chỉ sáng suốt, bởi vì khôi lỗi là không hội tiêu hao bất luận cái gì thể lực. Đồng thời thân thể kiên cố, võ giả lấy nhục thân thể cùng nàng chống lại, cơ hồ là thua không nghi ngờ cục diện. Minh Thải Hồng lựa chọn sai lầm, cùng nàng run rẩy, thua trận là chuyện sớm hay muộn, cùng hắn chỗ nghĩ đồng dạng. Minh Thải Hồng chỉ là đấu mấy hiệp, liền đã sơ hở trăm ra. Trường thương khôi lỗi thương pháp quả thực đến mau chuẩn hung ác, lại đâm một trầu, Minh Thải Hồng suýt nữa bị đâm trúng, kinh hoàng xuống, gấp vội vàng lui lại trở về, mồ hôi đầm đìa, Minh Thải Hồng cũng thất bại. Chuyện cho tới bây giờ, thành công cũng liền Phong Trấn Nam, Cổ Vạn Thông, còn có Vạn Phong mấy hư không kiếm tông người đi. Minh Thải Hồng nếu như đều thất bại, chúng ta chẳng phải là càng không có biện pháp. Đáng giận a, thật vất vả đi tới Thiên Cấm Các, lại không nghĩ rằng căn bản không thấy được La Thiên Thạch Bích. Cả đám thổn thức nhụt chí, cảm khái cái này khôi lỗi độ khó. Tô Dạ trong lòng kinh ngạc, không khỏi hỏi, cái này khôi lỗi chẳng lẽ không thể cùng tiến lên sao? Văn Tòng Sơn ở bên gãi đầu một cái, không phải mới vừa không có người thử qua, chỉ là không gian này chật hẹp vô cùng, thanh trường thương kia khôi lỗi ở trong loại hoàn cảnh này. Bao nhiêu người tới đều không làm nên chuyện gì, cùng tiến lên ngược lại căn bản là không có cách phát huy xuất toàn lực. Ngược lại hội hoàn toàn ngược lại, Tô Dạ nghe đây, nhẹ gật đầu, đúng là chuyện như vậy, hắn không còn nhiều nghĩ, cất bước vượt ra, đi tới trong thông đạo, là Tô Dạ, Tô Dạ. Tô Dạ trước đó ba loại khảo thí đều có thể xưng đỉnh tiêm. Không biết hắn có thể hay không qua khôi lỗi cửa này. Rất nhiều người tò mò. Tô Dạ bất động thanh sắc. Tại mỗi người trong tầm mắt, đi tới trường thương này khôi lỗi trước, hắn không có gấp xuất thủ. Nhưng rất nhiều người nghi hoặc không hiểu. Tô Dạ là vờ ngớ ngẩn sao? Ngu muội cũng có thể nhìn ra được. Nhưng trường thương khôi lỗi ra tay trước lời nói. Cái kia trong không gian chật hẹp này, căn bản cũng không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng. Tô Dạ không để ý tới hội những người khác cách nhìn. Mặc cho trường thương khôi lỗi đâm ra một kiếm, còn hắn thì lúc này triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử. Ánh mắt nhìn thẳng, trong nháy mắt xem thấu trường thương khôi lỗi một kích. Tùy theo tránh mở, trường thương khôi lỗi một thương rất nhanh. Bất quá tại hắn vô cực thánh hỏa đồng tử xuống, trốn tránh ra cũng không phải là chuyện không thể nào. Cũng chính là lúc này, Tô Dạ liền đã làm ra phán đoán, lấy thực lực của ta, đi qua cũng không khó, Tô Dạ lẩm bẩm nói, nhưng là, vẻn vẹn chỉ là đi qua, vậy liền quá bất tận nhân ý, trường thương khôi lỗi tiến công một mực tại tiếp tục, mà Tô Dạ thì là vội vàng trốn tránh, một kích, hai kích, ba đòn, còn không có đi qua, ha ha, xem ra cái này Tô Dạ cũng không gì hơn cái này, xem nàng chật vật như thế trốn tránh, ta còn cho là hắn bao nhiêu lợi hại đâu. Bây giờ đến xem, cùng chúng ta cũng kém không nhiều nha. Rất nhiều người đều Tô Dạ cái này thớt bất thình lình giết đi ra hắc mã đều ôm có xem thường thái độ. Bây giờ nhìn thấy Tô Dạ chật vật không chịu nổi bộ dáng, tự nhiên là vui chế giễu. Tô Dạ hiện đang tránh né lên xác thực biểu lộ ra khá là chật vật. Cho dù có vô cực thánh hỏa đồng tử tại, nghĩ muốn hoàn mỹ tránh né trường thương khôi lỗi tiến công cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bất quá không có người nhìn thấy, Tô Dạ biểu lộ vẫn như cũ tỉnh táo vô cùng. Cứ như vậy, tại trường thương khôi lỗi thủ đoạn xuống, Tô Dạ kiên trì chừng một thời gian uống cạn chung trà. Cái này một thời gian uống cạn chung trà, lại quả thực là để cho người ta thấy choáng mát. Lúc đầu đùa cợt thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều, bởi vì còn thật không có người có thể tại trường thương khôi lỗi tiến công xuống kiên trì một canh giờ. Tô Dạ là đầu một cái làm đến những thứ này. Bất kể như thế nào, qua không được thông đạo này liền là không làm nên chuyện gì. Có người nói, kiên trì lại lâu có cái rắm dùng. Không ít người nhao nhao nghị luận. Tô Dạ lúc này, tựa hồ cũng kiên trì tới cực hạn. Từ trong thông đạo lui trở về, quả nhiên lui về tới. Xem ra hắn so sánh Phong Trấn Nam, Cổ Vạn Thông, Vạn Phong mấy đỉnh tiêm thiên tài còn thì kém rất nhiều a. Bây giờ đến xem, đúng là chuyện như vậy. Tô Dạ đi lại bình tĩnh, quay trở lại lần nữa đằng sau. Cũng không để ý người khác nghị luận, mà là đi tới Thiên Cơ Phủ trong đám người. Thiên Cơ Phủ mọi người thấy Tô Dạ, cũng là cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Tô Dạ công tử, ngài, Quý Uyển Nguyệt không biết như thế nào đi nói. Nàng cảm giác vừa rồi tại cùng trường thương khôi lỗi trong lúc giao thủ, Tô Dạ cũng không đem thực lực phát huy ra, mà là một mực tại trốn tránh. Mười phần quỷ dị, Tô Dạ hướng phía Văn Tòng Sơn bọn người khoát tay áo, ra hiệu mấy người bọn họ tới. Thiên Cơ Phủ mấy nữ tử càng là nghi hoặc, mà Tô Dạ thì là trong đám người bờ môi khinh động, không biết nói thứ gì. Nghe Tô Dạ lời mà nói, một đám người Thiên Cơ Phủ cô nương cùng Văn Tòng Sơn bọn người không khỏi là con ngươi co rụt lại, cảm giác rung động sâu sắc lên. Tô Dạ công tử, ngài là nghiêm túc? Văn Cầu Vồng kinh hãi không thôi nói. Tô Dạ nhếch miệng lên, thản nhiên nói, các ngươi nghĩ sao? Thiên Cơ phủ mấy cô nương nghe Tô Dạ lời mà nói, hít một hơi thật sâu, quá điên cuồng, thực sự quá điên cuồng, thật có thể làm đến sao? Tô Dạ không có quá nhiều giải thích, Trọng Tân lại đứng ở trước thông đạo, gia hỏa này còn muốn một lần nữa hay sao? Vừa rồi chưa hết hy vọng, lần này nghĩ tới một lần rất bình thường, bất quá kết quả đều là giống nhau, lần thứ nhất không qua được, lần thứ hai còn có thể không có trở ngại hay sao? Tô Dạ đã đi tới trong thông đạo, tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Trường Thương Khôi Lỗi chất phác lại một lần nữa hướng phía Tô Dạ tiến công mà tới. Cũng chính là cái này lần thứ hai tiến công, Tô Dạ lựa chọn lại là vô cùng đơn giản, nàng trong tay hỏa diễm ngưng tụ, hung hăng một trường, thối hỏa trường, Tô Dạ một trường xuyên qua Trường Thương Khôi Lỗi tiến công. Trực tiếp đặt tại Khôi Lỗi cầm thương trên cánh tay, đem hung hăng theo trên mặt đất, cho hoàn mỹ trấn áp. Nhìn thấy một màn như thế, toàn trường đều biến thành yên lặng lại. Phát, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Mới còn đối mặt Khôi Lỗi chật vật không chịu nổi Tô Dạ, vậy mà một kích đem Trường Thương Khôi Lỗi theo trên mặt đất. Thiên Cơ phủ các vị, còn có Văn Tòng Sơn, thời gian cấp bách, ta có thể áp chế thời gian của hắn sẽ không quá lâu. Tiến nhanh đi, Tô Dạ quát, hắn từ đầu tới cuối mục đích đúng là những thứ này. Hắn Tô Dạ chưa từng nợ nhân tình. Thiên Cơ phủ giúp hắn, hắn liền mang theo Thiên Cơ phủ một đám người tiến vào La Thiên Thạch Bích phía trước. Chương 122. Trọng Tân trở về, loại chuyện này nói đến hoàn toàn chính xác điên cuồng, bởi vì không có người làm được, nhưng Tô Dạ, nhưng là nghĩ như vậy, hắn ngay từ đầu sở dĩ các loại trốn tránh Trường Thương Khôi Lỗi tiến công, chính là muốn nhớ kỹ Trường Thương Khôi Lỗi tất cả đường tấn công. Võ kỹ là chết, người là sống, nhưng mà Khôi Lỗi không phải người. Nàng đường tấn công chỉ có nhiều như vậy, nhớ kỹ đằng sau, hắn liền xem thấu Khôi Lỗi hết thảy con đường, dù là chỉ có một chiêu, đem đánh bại liền hoàn toàn đã đủ. Thiên Cơ phủ mấy cô nương nhìn thấy một màn như thế, đã là hoàn toàn sợ ngây người. Đi mau, tại Minh Thải Hồng nhắc nhở xuống, một đám người phương mới hồi phục tinh thần lại, không dám trì hoãn thời gian, vội vã xông tới đi qua, bọn hắn cũng không thể đem Tô Dạ cho đại cơ hội tốt cho lãng phí. Minh Thải Hồng xuất lĩnh đám người, đồng loạt hướng phía thông đạo xông tới đi qua, tại Tô Dạ áp chế xuống, hơn 10 người Thiên Cơ phủ cô nương một cái tiếp theo một cái, theo sát lấy xông tới đi qua. Văn Tòng Sơn cùng Văn Ninh mấy người cũng không dám lãng phí cơ hội, vội vàng tiến nhập trong thông đạo, mắt thấy một màn như thế, những người khác hoàn toàn xem bối rối, kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn không khỏi là sôi trào lên, có như thế tốt cơ hội bọn hắn làm sao hội bỏ lỡ. Từng cái hướng phía thông đạo xông tới đi qua, muốn lấy Tô Dạ chế tạo cơ hội, tiến vào La Thiên Thạch Bích bên trong. Thế nhưng là, Tô Dạ không phải như vậy tiện tâm người, vừa rồi bọn hắn châm chọc khiêu khích rất đã, hiện đang muốn vào đi. Tại những người này điên cuồng xông lại thời điểm, Tô Dạ đột nhiên đứng dậy, không lại áp chế Khôi Lỗi. Trường Thương Khôi Lỗi đứng dậy lúc, nhắm chuẩn những cái kia xông tới người bắn một phát, mà Tô Dạ đã sớm nghênh ngang rời đi. Đi tới La Thiên Thạch Bích trước, La Thiên Thạch Bích, một tòa cự đại vách đá, phía trên tồn tại rất nhiều thần bí văn tự, không thể xem hiểu. Tô Dạ đi vào lúc, Văn Tòng Sơn, còn có rất nhiều Thiên Cơ phủ người, đã là đứng tại trước vách đá nhìn không chuyển mắt, nhìn xem vách đá, nháy mắt một cái không nháy mắt, không cách nào rời đi. Liền Tô Dạ đi vào, một đám người đều không có phát giác, thấy đây, Tô Dạ hơi kinh ngạc. Không khỏi nhiều nhìn thoáng qua La Thiên Thạch Bích, phát hiện trong đó, có rất nhiều ảo diệu trong đó, nhìn một cái, mặc dù xem không hiểu phía trên có cái gì, nhưng lại không hiểu bị hấp dẫn. La Thiên Thạch Bích trước, ngồi rất nhiều người, Tô Dạ đại đều quen thuộc, tỉ như nói cái kia Vạn Phong, Cổ Vạn Thông, còn có Huyền Dương Môn Phong Trấn Nam bọn người. Tô Dạ công tử, Minh Thải Hồng đầu tiên kịp phản ứng, nhìn thấy Tô Dạ lúc, mặt lộ vẻ cảm kích. Tâm tình kích động, những người khác cũng lần lượt kịp phản ứng, nhìn xem Tô Dạ, không cách nào ức chế nội tâm cảm xúc. Tô Dạ công tử, lần này thật rất cảm tạ ngươi, nếu như không là của ngài lời nói, chỉ sợ ta Minh Thải Hồng đời này, cũng không tất có thể lấy tham quan được cái này La Thiên Thạch Bích. Đúng vậy a, Tô Dạ công tử, ngài liền là ân nhân của chúng ta, La Thiên Thạch Bích đến cùng trọng yếu bao nhiêu, tưởng tượng liền có thể hiểu rõ. Mỗi một cái tìm hiểu tới La Thiên Thạch Bích người, tất cả đều thực lực tăng nhiều, đồng thời từ đó đằng sau, nhảy lên thành là Long Hỏa Quận đỉnh tiêm cao thủ, tiếng tăm lừng lẫy, khó mà ngăn cản. Bởi vậy có thể thấy, La Thiên Thạch Bích đến cùng đến cỡ nào lớn mị lực. Tô Dạ cũng không nhịn được hiếu kỳ, ánh mắt nhìn thẳng, chậm rãi nói ra, các vị không cần thiết gấp gáp như vậy cảm ơn ta. Hay là trước lĩnh hội trước mặt vách đá hơi trọng yếu hơn một chút. Nghe vậy, đông đảo nữ tử từ đều gật đầu. Hoàn toàn chính xác, La Thiên Thạch Bích tương đối quan trọng. Thời gian cấp bách, không thể trì hoãn. Tô Dạ cấp tốc đi vào La Thiên Thạch Bích trước. Khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Một chuyến không chuyển, hắn nhìn xem vách đá. Không tự chủ bị hấp dẫn. Mặc dù không biết trong đó đến cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng. Nhưng nhìn một cái, cũng chỉ cảm thấy mình tựa hồ tiến nhập một loại phi thường trạng thái kỳ diệu bên trong. Tô Dạ thời gian dần trôi qua, cảm giác chính mình giống như tiến nhập mộng cảnh đồng dạng. Hoàn toàn không chịu khống chế của mình. Trong mộng hắn, đại lượng lực lượng hướng phía hắn phun trào mà đến, làm đến thực lực của hắn cấp tốc tăng nhiều. Lúc đầu đã đạt tới cố nguyên cảnh đệ cửu trọng hắn. Trực tiếp trùng kích đến cố nguyên cảnh đỉnh phong, mà lại hết thảy đều không có ngừng, thậm chí còn đang đổ về trùng huyệt cảnh mà đi. Tô Dạ trong lòng kích động, nhưng vào lúc này, hết thảy lực lượng nguồn suối hoàn toàn đánh gãy, mà tùy theo, vách đá bên trong đã tuôn ra một đạo kỳ dị lực lượng. Đánh vào Tô Dạ trong óc, Tô Dạ trong đầu, tạo thành từng đạo hình ảnh, hắn chỉ thấy một cái bóng lưng cùng mình như đúc đồng dạng thanh niên nam tử. Đứng tại cao vạn trượng sườn núi phía trên, hắn không biết tại cùng ai nói chuyện, dường như thì thào nói, vực ngoại thiên ma bây giờ chỉ là cho thấy một phần lực lượng mà thôi. Ta bảo vệ được thế giới này nhất thời, lại không bảo vệ được cả một đời. Chờ đến vực ngoại thiên ma chân chính đột kích lúc, lấy hiện ở cái thế giới này lực lượng, căn bản bất lực ngăn cản. Chủ nhân, có ngài tại, chẳng lẽ cũng không được sao? Một bên có người nói chuyện, nhưng nói chuyện thân ảnh, Tô Dạ lại xem không đến. Chỉ có ta một người đặt chân loại cảnh giới này, cuối cùng thế đơn lực bạc. Chúng ta muốn tìm cầu đột phá, nhất định phải đột phá. Nam tử chậm rãi nói ra, ta đã tính xong hết thảy, ta hội tiến về một cái tên gọi địa cầu địa phương. Tại vô số năm sau trọng tân đặt chân mảnh này khoát thổ, ta hội trọng tân quật khởi, đồng thời siêu việt hiện tại ta. Nhớ kỹ, tên của ta còn gọi Tô. Hình ảnh đến nơi này, đột nhiên đình chỉ, Tô Dạ vẫn như cũ tại mông lung bên trong, mà ngoại giới, nguyên bản còn tại La Thiên Thạch Bích trước vạn phong, đã lĩnh hội kết thúc. Từ trước vách đá đứng dậy, ha ha ha, La Thiên Thạch Bích quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà trực tiếp đem thực lực của ta thôi động đến mệnh huyệt cảnh. Tốt, Vạn Phong thoải mái cười to, Vạn Phong huynh quả nhiên lợi hại. Một bên Huyền Dương Môn Phong Trấn Nam cấp tốc đứng dậy, A Dua cười nói, thực lực của hắn cũng tại lĩnh hội xuống, thôi động đến cố nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào trùng huyệt cảnh. Nhìn thấy Vạn Phong thực lực đột phá, trong lòng hắn vạn phần hâm mộ, nhưng hắn biết, hắn muốn siêu việt Vạn Phong là căn bản chuyện không thể nào. Chỉ có thể ở bên cạnh cười làm lành. Vạn Phong nhìn thấy Phong Trấn Nam ở bên, nhếch miệng lên, không có quá nhiều để ý, mà là ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa Tô Dạ. Tô Dạ, Vạn Phong nhìn thấy Tô Dạ lúc, mặt lộ vẻ lạnh lùng, nam nhân này đoạt hắn hết thảy danh tiếng, gọi hắn lửa giận trong lòng ngập trời. Đối với nàng, hắn tự nhiên không cần thiết lưu tình cái gì. Vạn Phong cất bước tiến lên. Vạn Phong, ngươi làm gì? Văn Tòng Sơn cùng Văn Ninh đột nhiên đứng dậy. Bọn hắn tư chất quá kém, lĩnh hội vách đá, rất khó tiến vào trạng thái. Đến mức đến hiện tại, đều không thể lĩnh hội vách đá muốn dẫn, dung nhập trong đó. Vạn Phong cười hắc hắc. Làm gì? Cũng không làm gì. Ta chỉ là muốn một thanh chìa khóa vàng mà thôi. Cái này chìa khóa vàng, lẽ ra phải do tuyệt đối thiên tài được đến, hắn Tô Dạ còn chưa xứng. Hoang đường, Tô Dạ công tử là dựa vào chính mình bản lĩnh lấy được chìa khóa vàng. Ngươi nói hắn không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng sao? Quý Uyển Nguyệt cũng cấp tốc đứng dậy, nàng đồng dạng chưa đi đến nhập trạng thái. Nhìn thấy Vạn Phong đến đây, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Tô Dạ như thế trợ giúp các nàng tự nhiên biết cái gì gọi là có ơn tất báo. Chương 123, áp chế mệnh huyệt cảnh. Ha ha ha ha, thật sự là có ý tứ. Vạn Phong cười lạnh nói, ta Vạn Phong, 25 tuổi đạt tới trước mệnh huyệt cảnh, gần như không tồn tại. Cái kia chìa khóa vàng nếu không phải thiên cấm các người tiết dưỡng quy củ cho má gì ta sớm liền. Được, cái này Tô Giả không biết dùng cái gì mưu lợi biện pháp. Đối ứng thiên cấm các quy củ, há hội lấy được chìa khóa vàng. Vạn Phong, người thật sự là không có thuốc nào cứu được. Minh Thải Hồng từ lĩnh hội trong trạng thái đi ra, nàng đã tiến nhập một nửa lĩnh hội trạng thái, nhưng bởi vì Vạn Phong nguyên nhân, không thể không từ đó đi ra ngoài. Nghe được Vạn Phong lời mà nói, Minh Thải Hồng hàm răng khẽ cắn, đồng dạng bất mãn hết sức. Vạn Phong hàn khí bức người mà nói, Minh Thải Hồng, nói như vậy, ngươi là muốn cùng ta đối nghịch. Tô Giả công tử hiện tại ngay tại lĩnh hội trong tu luyện, không cho phép ngươi đánh quấy. Minh Thải Hồng cùng Quý Uyển Nguyệt cơ hồ chăm miệng một lời nói. Ha ha ha, đã các ngươi như vậy nghĩ che chở hắn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi ai có thể bảo vệ được. Vạn Phong đột nhiên khí tức bộc phát ra, mệnh huyệt cảnh đệ nhất trọng thực lực, cảm nhận được loại thực lực này đập vào mặt khí tức. Minh Thải Hồng cùng Quý Uyển Nguyệt không khỏi là con ngươi đột nhiên rụt lại. Cái này Vạn Phong không có nói láo, nàng hoàn toàn chính xác đã đạt đến mệnh huyệt cảnh. Cỗ khí tức này, cho áp phách thậm chí để bọn hắn không thở nổi. Ta lặp lại lần nữa, cút hay là không cút? Vạn Phong trầm giọng nói, Minh Thải Hồng cùng Quý Uyển Nguyệt tất cả đều là trung liệt nữ tử. Há sẽ buông tha cho nguyên tắc của mình? Trầm thấp nói, không có khả năng, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Vạn Phong liếm môi một cái, cũng chính là lúc này. Toàn bộ La Thiên Thạch Bích bỗng nhiên phát sinh kịch liệt run run, đến mức toàn bộ thiên cấm các cũng bắt đầu ẩn ẩn đung đưa. Phần này đất rung núi chuyển thậm chí để cho người ta tưởng rằng động đất đồng dạng. Không ít người sinh lòng kinh ngạc, cuối cùng đưa ánh mắt tụ tập tại cách đó không xa Tô Giả bên trên. Rất nhiều người thậm chí đều đã đứng không vững, chỉ có Tô Giả vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh, để cho người ta ẩn ẩn phỏng đoán. Cái này La Thiên Thạch Bích chấn động, có phải hay không cùng Tô Giả có quan hệ? Thiên cấm các bên ngoài, người bảo vệ kia trưởng lão một mặt kinh ngạc, kinh hãi nói, La Thiên Thạch Bích vậy mà phát sinh kịch liệt run rẩy. Đây là có được tuyệt đại thiên tư mới hội xúc động dị tưởng. Là ai? Mặc kệ, đi trước vụng trộm quan sát xuống. Một bên lại một tên trưởng lão nói ra. Cùng lúc đó, La Thiên Thạch Bích trước, chấn động đang kéo dài một chút thời gian về sau, dần dần ngừng, chính là tại ngừng đằng sau. Tô Giả bất thình lình đứng dậy, Vạn Phong, ngươi đến cùng là có bao nhiêu sợ ta, lấy cái chìa khóa vàng, còn đến tại ta lĩnh hội trong trạng thái, mới dám tới yêu cầu. Tô Giả nhếch miệng lên, một tiếng cười nhạo, hắn đứng dậy, La Thiên Thạch Bích rung động ngừng lại, liền xem như ngu muội đều có thể nhìn ra được. Cái này La Thiên Thạch Bích chấn động, tất nhiên cùng nàng có liên lụy không ngừng liên quan. Tô Giả công tử, nhìn thấy Tô Giả đứng dậy, Minh Thải Hồng cùng Quý Uyển Nguyệt không khỏi là nhẹ nhàng thở ra. Chẳng biết tại sao, dù là đối diện là một cái mệnh huyệt cảnh, chỉ cần thấy được Tô Giả đứng dậy, các nàng cũng tin tưởng Tô Giả có thể làm được thủ thắng. Vạn Phong nhìn thấy Tô Giả lên, thần sắc lạnh lẽo, Tô Giả, đã ngươi đã thức tỉnh, cái kia ta nghĩ ngươi nên có chút tự mình hiểu lấy. Đem chìa khóa vàng giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mệnh. Tô Giả nghe đây, trong lúc nhất thời cười nhạo mà ra. Vạn Phong, ngươi tại nói đùa ta sao? Ngươi lấy trùng huyệt cảnh thực lực không chiếm được chìa khóa vàng. Chưa phát giác xấu hổ, phản mà tìm đến ta muốn. Ngươi không xấu hổ, ta đều thay ngươi cảm giác đến xấu hổ. Tô Giả, ta khuyên ngươi hay là tức thời một chút. Phong Trấn Nam giờ phút này đứng dậy, nhìn thấy Tô Giả còn sống. Thật sự là hắn hết sức kinh ngạc. Liêu Đông Phỉ bang nhiều người như vậy, đều giết không được Tô Giả. Kẻ này đến cùng là làm sao làm được? Tô Giả thần sắc lạnh lẽo, nhìn gần Phong Trấn Nam. Phong Trấn Nam, ngươi cùng ta sổ sách, ta còn chưa kịp tìm ngươi tính đâu. Tô Giả, ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi mà thôi. Đem chìa khóa vàng ngoan ngoãn giao ra, ngươi không xứng có được chìa khóa vàng. Chìa khóa vàng là chân chính thiên tài mới có thể lấy có. Mà Vạn Phong hiện tại mệnh huyệt cảnh thực lực, đã đại biểu hết thảy. Phong Trấn Nam lạnh lùng nói ra, làm người, đến có tự mình hiểu lấy. Tô Giả nhún vai, giận quá mà cười, hoàn toàn chính xác, làm người đến có tự mình hiểu lấy, nhưng người thật giống như không có bộ dáng a. Vạn Phong, con người của ta không thích lời vô ích, chìa khóa vàng bây giờ đang ở trong tay của ta, ngươi muốn cầm, chính mình tới lấy chính là. Vạn Phong lập tức cười, hắn thật sự không biết Tô Giả từ đâu tới tự tin, dám cùng hắn nói như vậy. Tô Giả, thật cùng ta sau khi giao thủ, coi như không chỉ là cầm ra chìa khóa đơn giản như vậy. Ta hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Vạn Phong liếm môi một cái, sau đó, đột nhiên hướng phía Tô Dạ cuốn tới. Tô Dạ thấy đây, căn bản không sợ, khí tức của hắn bộc phát, trong nháy mắt đạt đến trùng huyệt cảnh thực lực. Cái gì? Không ít người vì đó kinh ngạc, Tô Dạ cảnh giới vậy mà tăng lên tới trùng huyệt cảnh. Phong Trấn Nam đồng dạng con ngươi co rụt lại, đồng dạng lĩnh hội vách đá. Tô Dạ từ cố nguyên cảnh đệ cửu trọng tiến nhập trùng huyệt cảnh, mà hắn mới chỉ là tiến nhập cố nguyên cảnh đỉnh phong mà thôi. Trùng huyệt cảnh lại như thế nào? Cùng mệnh huyệt cảnh có tuyệt đối chênh lệch. Phong Trấn Nam mặt lộ vẻ tàn khốc. Vạn Phong ý tưởng cùng hắn đồng dạng. Với hắn mà nói, Tô Dạ cái gọi là trùng huyệt cảnh thực lực, căn bản bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ta nói ngươi là từ đâu tới tự tin? Nguyên lai là tiến nhập trùng huyệt cảnh. Bất quá, ngươi thật lấy là tiến nhập trùng huyệt cảnh, liền có thể cùng ta có lực đánh một trận sao? Thật sự là buồn cười rất. Vạn Phong tay cầm lợi kiếm, trực tiếp một kiếm hướng phía Tô Dạ đâm đi qua. Kiếm khí bắn ra bốn phía, Vạn Phong kiếm lăng lệ phong mang, rõ ràng là hướng phía tác Tô Dạ tính mệnh mà đi. Tô Dạ cũng đem chính mình bản mệnh linh kiếm lấy ra. Một kiếm mà đi, keng, hoa lửa vẩy ra, lưỡng cường va chạm, khí tức khuếch tán, nhưng không ít người vây xem đều từng bước lui lại. Cái gì? Vạn Phong trong lòng giật mình, tại trong mắt người khác, Tô Dạ cùng hắn chỉ là cân sức ngang tài, có thể chỉ có hắn rõ ràng, một kiếm này va chạm, hắn vậy mà, ẩn ẩn ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Vạn Phong gấp vội vàng lui về phía sau, không hiểu trong đó nguyên nhân, Tô Dạ thì là bay vọt lên, lại hướng phía Vạn Phong một kiếm đâm xuống dưới. Vạn Phong, đã ngươi muốn trêu chọc ta, liền làm tốt trêu chọc ta cần thiết trả ra đại giới đi. Tô Dạ biểu lộ lạnh lùng, Long Du Bộ chớp mắt triển khai. Lập tức, thân hình của hắn linh mẫn, ví như thiểm điện, đi tới Vạn Phong sau lưng. Vạn Phong mặt lộ vẻ rung động, hắn lấy mệnh huyệt cảnh thực lực, vậy mà cảm giác không đến Tô Dạ vị trí cụ thể. Tô Dạ Long Du Bộ triển khai, còn giống như quỷ mị, tại mặt bên đột ngột một kiếm, hắn vội vàng chống cự, nhưng mà một kích hắn có thể ngăn cản, kích thứ hai hắn còn có thể ngăn cản sao? Tô Dạ kiếm siêu rất nhanh, lợi dụng Long Du Bộ, đã hoàn toàn tạo thành đối với Vạn Phong áp chế. Cái này xem tất cả mọi người cứng họng, Tô Dạ một cái trùng huyệt cảnh, hoàn thành đối với mệnh huyệt cảnh áp chế. Chương 124, giết Phong Trấn Nam trùng huyệt cảnh. Mặc dù bị dư uy nửa bước mệnh huyệt cảnh, thế nhưng là hắn cuối cùng không phải mệnh huyệt cảnh, thật như đối đầu mệnh huyệt cảnh, tất nhiên là thất bại cục diện, nhưng mà Tô Dạ lại làm được, nghịch chuyển đây hết thảy, thậm chí áp chế mệnh huyệt cảnh. Vạn Phong hiện tại bị Tô Dạ đè lên đánh, đồng dạng là cảm giác một trận mặt đỏ tới mang tai. Hắn nhưng là đường đường mệnh huyệt cảnh a, bị Tô Dạ cái này trùng huyệt cảnh đè lên đánh, tính chuyện gì? Tô Dạ, chết đi cho ta. Vạn Phong hiện tại trạng thái điên cuồng, bất chấp tất cả, một kiếm hướng phía Tô Dạ đâm đi qua. Kiếm pháp của hắn khắc vào thực chất bên trong, lăng lệ xảo trá, nhưng mà Tô Dạ thân pháp càng là linh mẫn. Tại kiếm pháp của hắn xuống, Tô Dạ hoàn mỹ tránh né, Vạn Phong cường công xuống, đã triển lộ sơ hở, Tô Dạ nhắm ngay cơ hội, Mai Hoa Tam Lộng trực tiếp hậu phương làm tập kích, Vạn Phong hiện tại xử lý luống cuống tay chân, trong tay linh kiếm đến một lần muốn chống cự Tô Dạ kiếm, thứ hai muốn chống lại Tô Dạ hậu phương cho tập kích. Chỗ nào chống đỡ được? Vạn Phong bị Mai Hoa Tam Lộng tại chỗ đánh trúng, thân hình lui nhanh. Trong mắt lộ ra vài phần sợ hãi. Hắn biết, nếu như vậy xuống dưới, hắn sớm tối là muốn thua đi. Thiên linh trảm kích, Vạn Phong vội vàng thi triển ra hư không kiếm tông đứng đầu nhất võ kỹ, hướng phía Tô Dạ quét sạch mà đi. Do mệnh huyệt cảnh thi triển thiên linh trảm kích, tự nhiên là cường hãn vô cùng. Bất quá Tô Dạ không sợ hãi chút nào. Đối mặt này một kích, trường kiếm trong tay vung vẩy, nhất kiếm thiểm kinh hồng. Hắn một trong kiếm, nhanh như thiểm điện, tại chỗ xuyên qua, một kiếm cùng đạo này chạm kích oanh đụng vào nhau. Cái này một chạm kích va chạm lẫn nhau, linh lực oanh động, cuồng phong gào thét, xem người vây xem tâm kinh động phách. Không cách nào hình dung một trận chiến này, Tô Dạ cùng Vạn Phong thực lực đều đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn Long Hỏa Quận thiên tài hạn chế cùng trói buộc, đạt đến một cái khác phương diện. Vạn Phong bây giờ thi triển ra chính mình tất cả vốn liếng, thiên nguyệt chạm uy lực gia trì đến cực hạn nhất, nhưng mà Tô Dạ nhất kiếm thiểm kinh hồng, uy lực lại càng tại tiên linh trảm kích phía trên. Không tốt, Vạn Phong kiên trì bên trong, bỗng nhiên một trận bất lực, va chạm xuống, Tô Dạ rõ ràng thắng ra. Một kiếm đánh tới, phá giải thiên nguyệt trảm, Vạn Phong con người đột nhiên rụt lại, không thể tin được một màn trước mắt, không ngớt nguyệt trảm đều bị phá. Làm sao có thể, Tô Dạ bắt lấy cơ hội, một kiếm xuyên qua, tại chỗ đâm xuyên qua Vạn Phong thân thể. Tiên huyết bão táp, Vạn Phong đã ngã trên mặt đất, khó mà đứng dậy, toàn trường yên tĩnh vạn phần, lặng ngắt như tờ. Vạn Phong, bại triệt triệt để. Phải biết, bây giờ đến xem, Tô Dạ còn một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng, có thể thấy hắn cũng chưa hoàn toàn phát huy ra bản thân đỉnh phong thực lực đi ra. Dù vậy, hay là đánh bại Vạn Phong. Vạn Phong, nếu trêu chọc ta, liền được làm tốt trêu chọc ta chuẩn bị, đúng không? Tô Dạ một kiếm chỉ vào Vạn Phong, muốn giết hắn, lại dễ dàng bất quá. Với hắn mà nói, Vạn Phong dám ở hắn lĩnh hội lúc đánh lén với hắn, đem giết. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Tô Dạ huynh đệ, còn xin lưu nhà ta Vạn Phong sư huynh một mệnh. Tô Dạ chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy một tên cùng Vạn Phong tuổi tác không sai biệt lắm nam tử ở phía sau phương đứng đấy, tràn đầy khẩn cầu. Tô Dạ biết hắn là ai, đối phương là La Ngân, đồng dạng là hư không kiếm tông thiên tài, bất quá phải kém Vạn Phong một bậc. La Ngân thành khẩn khom người, Tô Dạ huynh đệ, hư không kiếm tông không có ý cùng thất huyền môn đối nghịch. Điểm ấy ta La Ngân chính là hư không kiếm tông thiên vận đại sư đệ tử có thể cam đoan. Còn hy vọng Tô Dạ huynh đệ lưu Vạn Phong một mệnh. Sau khi trở về, chúng ta hư không kiếm tông quả quyết hội cảm tạ Tô Dạ huynh đệ. Trước kia Vạn Phong muốn đánh lén ta, ngươi tại sao không nói chuyện? Hiện tại biết đi cầu ta rồi. Tô Dạ hung tợn nói. La Ngân dù sao cũng hơi xấu hổ, nói ra, Tô Dạ huynh đệ, mới là ta cân nhắc không chu toàn, mong được tha thứ. Tô Dạ kiếm chỉ Vạn Phong, nhìn xem Vạn Phong sợ hãi bộ dáng, kiếm trong tay thật nghĩ một kiếm giết đối phương. Bất quá, hư không kiếm tông chính là Long Hỏa quận đệ nhất thế lực. Nếu quả thật tới trở mặt, như vậy quan phủ muốn thống trị Long Hỏa quận còn thật không dễ dàng. Văn Thiên Quân đối với mình có ơn chi ngộ, hắn tất yếu trợ giúp đối phương cân nhắc. Tốt, ta liền tha cho hắn một mệnh. Tô Dạ chậm rãi nói ra. Vạn Phong ánh mắt bên trong sợ hãi lúc này mới tiêu tán một chút. La Ngân cũng là kích động không thôi, liền nói, đa tạ Tô Dạ huynh đệ. Tô Dạ nhếch miệng lên, bất quá, Vạn Phong bất tử, ta tức giận khó tiêu, chung quy đến có người chết, để cho ta để tiết mối hận trong lòng. Toàn trường không ít thiên tài đều trong lòng một trận, Tô Dạ còn muốn giết người. Muốn giết ai? Bây giờ Tô Dạ đứng tại La Thiên Thạch Bích trước, như ma thần, hắn muốn xuất thủ, không người nào có thể ngăn cản. Vạn Phong chính là mệnh huyệt cảnh đều đã tan tác, ở đây tuyệt không người là Tô Dạ đối thủ. Đấu, Tô Dạ cơ hồ là toàn thắng cục diện. Tô Dạ ánh mắt chỗ xem, đặt ở cách đó không xa Phong Trấn Nam trên thân. Phong Trấn Nam toàn thân run lên, bị Tô Dạ như thế băng lãnh song mắt thấy, run rẩy mà nói, Tô Dạ, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Tô Dạ trên mặt lạnh lùng. Vạn Phong, ta cứu ngươi một mệnh, ngươi ngược lại là lấy oán trả ơn, tìm ta gây phiền phức. Đã như vậy, ngươi nợ ta đầu này mệnh, ta tự nhiên là muốn thu hồi lại. Phong Trấn Nam bị hù vội vàng lui lại. Tô Dạ vừa rồi thủ đoạn hắn nhìn rõ ràng, hắn tuyệt không phải Tô Dạ đối thủ. Cùng hắn chống lại, hắn chỉ sợ ba cái hiệp đều sống không qua đi. Tô Dạ, ngươi không thể giết ta. Ta là Huyền Dương môn thiên tài, người giết ta chính là cùng Huyền Dương môn đối nghịch. Phong Trấn Nam gầm thét lên. Tô Dạ không để ý tới sẽ trực tiếp hướng phía Phong Trấn Nam mà đi. Nhìn thấy một màn như thế, Thiên Cơ phủ rất nhiều nữ tử không khỏi là lắc đầu. Không có thương hại, tự gây nghiệt, không thể sống. Phong Trấn Nam liền là như thế. La Ngân huynh đệ, vừa rồi ta thế nhưng là đứng tại các ngươi hư không kiếm tông bên kia, ngươi có thể đến giúp ta một chút, giúp ta một chút a. Phong Trấn Nam cầu khẩn nói, ta cũng không có yêu cầu ngươi giúp chúng ta. La Ngân lạnh giọng nói, Phong Trấn Nam giúp bọn hắn, ngược lại chọc như thế một tên sát tinh, hắn còn đến không kịp tìm đối phương tính sổ sách đâu. Nghe được La Ngân lời mà nói, Phong Trấn Nam thân thể cứng ngắc lại xuống tới, lời này là cỡ nào lạ lẫm, ta cũng không có nhường hắn cứu chúng ta. Hiện tại, La Ngân nói cùng hắn tương tự như vậy, hắn tự nhận là ôm vào hư không kiếm tông bắp đùi, tự nhận là Tô Dạ căn bản không gì hơn cái này. bây giờ đến xem, lại là một trận từ đầu đến đuôi trò cười. Tô Dạ, ta liều mạng với ngươi. Phong Trấn Nam mắt thấy không còn hy vọng, hướng phía Tô Dạ xông tới đi qua. Tô Dạ lại không có bất kỳ cái gì để ý, nhẹ nhàng phất tay một kiếm, đối mặt đã đạt tới cố nguyên cảnh đỉnh phong Phong Trấn Nam. Hắn chỉ là một kiếm, ngay tại chỗ phá khai Phong Trấn Nam tất cả chiêu số. Thậm chí hắn vũ khí, cũng làm chàng rơi vào trên mặt đất. Chết đi, Tô Dạ xuyên qua Phong Trấn Nam tất cả chiêu thức. Một kiếm xuyên qua, miểu sát tại chỗ, Phong Trấn Nam thi thể vô cùng băng lãnh, ngã rơi xuống đất, phảng phất giết gà dọa khỉ đồng dạng. Xem toàn trường người, đều ngược lại hút miệng khí lạnh, nhất là một mực tại cạnh góc chỗ yên lặng không nói Cổ Vạn Thông. Hắn biết, hắn lúc trước làm một cái cực là lựa chọn chính xác. Nếu như lúc ấy hắn tin vào Mạc Giang Lưu chi ngôn, đi trêu chọc Tô Dạ, vậy hôm nay hắn, kết cục sợ là cùng Phong Trấn Nam, không kém đi đâu đi. Chương 125, Diệt Thần Quyết không có người biết. Âm thầm, hai tên Thiên Cấm các trưởng lão, ngay tại cách đó không xa lặng lẽ quan sát, xem ra La Thiên Thạch Bích náo ra to lớn như vậy chấn động. Hết thảy đều là bởi vì cái này Tô Dạ, tiểu tử này, đến cùng là thần thánh phương nào, liền Vạn Phong, đều không phải là hắn đối thủ. Một chiêu miểu sát Phong Trấn Nam, đánh tan Vạn Phong, Long Hỏa quận đệ nhất nhân, xem ra là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thất Huyền Môn là khi nào bồi dưỡng ra dạng này một cấp bậc thiên tài? Hai cái trưởng lão lẫn nhau nghị luận, kinh hãi không thôi, nhìn, Long Hỏa quận thiên là muốn thay đổi. Tô Dạ chém giết Phong Trấn Nam đằng sau, không có có mảy may ba động, mà là ánh mắt nhìn về phía trước, La Thiên Thạch Bích đằng sau chiếm hữu đường ra, muốn chìa khóa vàng công dụng, liền tại phía trước, Tô Dạ bình tĩnh nói ra, hắn đầu tiên cất bước đi qua, những người khác đều theo sát phía sau, La Thiên Thạch Bích lĩnh ngộ hầu hết đã hoàn thành. Tiếp xuống tự nhiên là muốn tới dùng chìa khóa khâu, thông qua La Thiên Thạch Bích cái khác đường hẹp quanh co. Đám người rất mau nhìn đến phía trước Liễu Ám Hoa Minh. Đây là, hiện ra tại trong tầm mắt mọi người, là một tòa cự đại thang đá. Thang đá đếm một chút, khoảng chừng 100 bậc độ cao, 30 vị trí đầu bậc, có một tòa đồng pho tượng, mà 60 bậc lại có lấy một tòa ngân sắc pho tượng. Về phần 90 bậc, liền liền là kim sắc pho tượng. Đám người nhìn lại, biết được pho tượng kia, liền là chìa khóa công dụng chỗ. Pho tượng chỉ có một cái, chỉ có thể có một người chìa khóa có thể mở ra trong pho tượng bảo vật. Không ít thiên tài đã đỏ lên mắt, nhào nhào không nói hai lời, phóng tới cầu thang, mà Tô Dạ thì là cũng không sốt ruột. Hắn nhìn về phía trên cầu thang phương, 90 bậc là kim sắc pho tượng, như vậy 100 bậc trở lên đâu? Lại là cái gì đâu? Hắn thăm dò dục vọng không mạnh. Nhưng hắn không phải loại kia dễ dàng dừng bước không tiến lên người. Đã có 100 bậc, như vậy thì tiến về 100 trên bậc xem một chút. Chỉ bất quá hiện tại liếc nhìn mà đi, cũng không khó phán đoán. Cái này cầu thang, cũng không phải là muốn vượt qua liền nhảy vọt. Chí ít, trước mặt cái này vội vàng đi đến thiên tài, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đáng giận, cái này cầu thang chuyện gì xảy ra? Ta đã lợi dụng linh khí vờn quanh trên chân, dùng sức tiến lên, lại còn gian nan như vậy. Cái này cầu thang giống như vũng bùn đầm lầy, căn bản đi không được. Một đám thiên tài không ngừng kêu khổ, hiện tại tới trước cao nhất người, cũng phương mới đi bất quá 30 bậc mà thôi. Cầm đầu phía trước nhất, hay là La Ngân cùng Vạn Hành không? Vạn Hành không bởi vì bị Tô Dạ trọng thương, hiện tại trạng thái kém xa trước đây, mới chỉ là đi vào 30 bậc thời điểm, liền đã thở hồng hộc, trạng thái uể oải, trong lòng của hắn cực hận Tô Dạ, nếu không phải Tô Dạ lời mà nói. Hắn há hội rơi như vậy kết cục cùng kết quả. Hắn có chìa khóa bạc, có thể bây giờ muốn tiến về 60 bậc độ khó. Bày ở trước mắt, muốn nhảy vọt, khó khăn như lên trời. Văn Tòng Sơn cùng Văn Ninh cũng cố gắng tiến đến nếm thử. Nhưng mà kết quả lại là liền 5 vị trí đầu bậc đều không có đi lên. Thiên Cơ phủ mấy nữ tử cũng là nhao nhao tiến lên. Nhưng kết quả cũng không tốt hơn chỗ nào. Chỉ có Minh Thải Hồng cùng Quý Uyển Nguyệt mới đi càng xa một chút. Tô Dạ vẫn đứng tại chỗ, không nóng nảy xuất thủ, La Ngân đầu tiên đi vào 30 bậc, cầm ra chìa khóa đồng, cắm vào màu đồng pho tượng phía sau một cái lỗ đút chìa khóa bên trong. Chỉ một thoáng, đồng pho tượng lúc này mở ra, một khối chớp lóe thư tịch xuất hiện ở La Ngân chi thủ, Trường Phong Bí Lục là Thiên Cấm các công pháp. Ha ha ha, ta lấy được Thiên Cấm các công pháp, La Ngân kinh hỉ cười to, tất cả mọi người biết thiên cấm các thần bí bởi vì thiên cấm các bên trong xác thực bảo vật vô tận. Nghe đồn thiên cấm các bên trong lấy được công pháp võ kỹ, muốn càng hơn Long Hỏa Quận võ kỹ công pháp mấy bậc, hoàn toàn không cùng đẳng cấp cấp bậc, không ít người đại sinh hâm mộ. Đáng giận, nhường La Ngân đem bí tịch này vào tay, đã xong, bảo vật không còn, hết thảy phí công nhọc sức. Cổ Vạn Thông ở bên trong chỉ có thể thở dài, La Ngân chính là hư không kiếm tông người, muốn cướp đoạt hắn vật trong tay, căn bản không lý trí. Mắt thấy một bản Trường Phong bí lục bị lấy ra, Tô Dạ biến thành mong đợi, hắn rốt cục đạp lên bậc thang, từng bước một hướng phía trên đi đến. Hả, có chút tất lực, Tô Dạ lẩm bẩm nói, bất quá cũng không gì hơn cái này. Bước tiến của hắn tốc độ cực nhanh, 30 vị trí đầu bậc, chỉ là thoáng qua, đến mức đám người vừa phát hiện lúc, Tô Dạ đã đi tới 30 bậc bên trong, xem mỗi người đều trợn mắt hốc mồm, cứng họng. Tô Dạ lên bậc thang rồi, hắn lúc nào lên, lại nhưng đã đi tới 30 bậc, quá nhanh đi, kinh hãi không thôi, nhưng mà 30 bậc tựa hồ vẫn chỉ là bắt đầu. Căn bản là không có cách ngăn cản Tô Dạ bước chân. 40 bậc, 50 bậc, 60 bậc, hoàn toàn mắt trợn tròn. Tô Dạ thực lực đã xa xa nằm ngoài đang ngồi bất kỳ một cái nào thiên tài. Cái này xem Vạn Phong trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Hắn cố gắng xuống, hiện tại còn mới chỉ là đến 40 bậc. Tô Dạ đã xuyên qua thứ 60 bậc. Bất quá rất hiển nhiên, 60 bậc căn bản không phải Tô Dạ mục tiêu. Tô Dạ mục tiêu là cao hơn 90 bậc. Đi vào 60 bậc, Tô Dạ đã cảm thấy một chút bước đầu áp lực, bất quá đối với hắn mà nói vẫn như cũ không ảnh hưởng toàn cục. Thứ 70 bậc, Tô Dạ bắt đầu bước tiến thả chậm chạp rất nhiều. Tô Dạ bước tiến chậm, hắn cuối cùng gặp được vấn đề khó khăn sao? Rất nhiều người đều tại hiếu kỳ, Tô Dạ có thể hay không đạt tới 90 bậc, tuyệt đại đa số người cũng chỉ là có chìa khóa đồng. Đồng pho tượng chí bảo bị lấy đi. Hiện tại rất nhiều người ngược lại đều hiếu kỳ Tô Dạ có thể đi đến một bước nào lên. Bây giờ Tô Dạ đi tới 80 bậc, trán của hắn đã ẩn ẩn nhỏ xuống một chút mồ hôi. 80 bậc, nhìn thấy kết quả này, rất nhiều người đều chỉ cảm thấy trong nội tâm thật sâu rung động. Thiên Cơ phủ đông đảo nữ tử ánh mắt bên trong no bụng chứa chờ mong cùng sùng bái, Tô Dạ mỗi một cái biểu hiện đều oanh kích lấy trong các nàng tâm linh. Tô Dạ cố nén hết thảy khó khăn, rốt cục đi tới thứ 90 bậc bên trong, còn trong phạm vi chịu được, nhưng tựa hồ cũng mau đến cực hạn. Tô Dạ hô hấp dồn dập, bất kể như thế nào, trước lợi dụng chìa khóa vàng, đem cái này kim sắc pho tượng mở ra lại nói. Chìa khóa gắm vào lỗ đút chìa khóa bên trong, nhẹ nhàng vặn vẹo, pho tượng trong nháy mắt mở ra. Chợt, một trận lộng lẫy hào quang chói mắt bộc phát sau đó. Một môn lộ ra cổ lão khí tức thư tịch xuất hiện ở Tô Dạ trước mặt, Diệt Thần Quyết. Tô Dạ nhìn thấy thư tịch, nao nao, thật là khí phách danh tự, so với Huyền Thiên chỉ còn muốn càng hơn một bậc. Diệt Thần Quyết chính là thần hồn bí quyết, tu luyện này bí quyết có thể lấy tốc độ nhanh nhất tu thành thần hồn. Tầng thứ nhất, thần hồn cường độ sẽ đạt tới cùng giai gấp 2, tầng thứ 2 gấp 3, tầng thứ 4 gấp 5 lần. Thiên hạ vạn vật đều do thần hồn, thần cùng hồn giao hòa là thần hồn. Thần hồn vừa diệt, võ giả liền hồn phi phách tán. Tô Dạ nhìn xem công pháp giới thiệu, trong lòng kinh ngạc, đây là một bản tu thành thần hồn bí quyết, mà lại mấu chốt nhất chính là Diệt Thần Quyết phong mang vô tận. Tu luyện Diệt Thần Quyết, thần hồn chính là cùng giai mấy lần, thần hồn va chạm, nếu như thủ thắng, trực tiếp liền có thể đem cường địch đánh tan. Hồn phi phách tán, võ giả muốn sống sót cũng khó khăn, có thể nói giết địch ở vô hình, so với bất kỳ vũ kỹ nào đều khủng bố hơn. Chương 126, thần bí văn thư đương nhiên cũng không phải là nói cái khác võ kỹ liền là rác rưởi. Thần hồn công pháp lớn nhất tai hại chính là vô luận thần hồn mạnh cỡ nào, cuối cùng chỉ có thể ở tuyệt cảnh thời điểm sử dụng. Thần hồn tiến công thủ đoạn chỉ có thể thi triển 1-2 lần, thi triển không được nhiều lắm. Bất kể như thế nào, môn này Diệt Thần Quyết cũng là một cái tương đương đỉnh cấp công pháp. Đây chính là ta muốn, bằng vào ta hiện tại ngộ tính, mạnh hơn cũng nhiều nhất sáng tạo ra chiến đấu võ kỹ. Thần hồn công pháp và võ kỹ ta liền không có cái năng lực kia. Tô Dạ lắc đầu, bất luận cái gì một bản thần hồn võ kỹ, đều phải đi qua vô số tổ tiên, kinh lịch năm tháng nhiều lần phỏng đoán mới được. Tô Dạ đạt được cái gì? Rất nhiều người bắt đầu phỏng đoán lên, không ít người ánh mắt bên trong tràn ngập hâm mộ, bọn hắn cũng muốn cùng Tô Dạ đồng dạng, tiến về kim sắc pho tượng trước đó, lấy được chí bảo, kim sắc trong pho tượng bảo vật, chỉ cần tưởng tượng, liền còn biết bên trong chân quý. Bây giờ Tô Dạ đem diệt thần quyết bỏ vào trong ngực, hắn cũng không dừng bước lại, mà là muốn cầu tiến về trăm bậc bên trong, Tô Dạ còn dự định đi lên, cái này, quá kinh khủng đi, hắn còn muốn đi lên, trăm bậc phía trên có cái gì? Không có người biết trăm bậc phía trên có cái gì đi. Chí ít lấy cái góc độ này căn bản không nhìn thấy trăm bậc phía trên có cái gì. Đám người tầng tầng nghi hoặc, ánh mắt mắt không chớp nhìn chằm chằm Tô Dạ. Bọn hắn hiện tại đã kinh ngạc chết lặng, chỉ biết là Tô Dạ thiên phú, đã siêu vượt bọn họ nhiều lắm. 91 bậc, chỉ là cấp thứ nhất, Tô Dạ cũng cảm giác được như sơn áp xuống tới áp lực. Rất nặng nề, 90 bậc đằng sau. Độ khó so trước đó cao hơn ra rất nhiều. Bất quá, áp không đổ ta. Tô Dạ mặt không biểu tình. Áp lực như hồng thủy đồng dạng xông phá mà đến. Nhưng tất cả những thứ này đều không phải là chướng ngại. Áp lực sẽ chỉ làm hắn biến thành nghênh khó khăn phía trên. 92 bậc, 93 bậc, 94 cấp bậc. Tô Dạ liên tục nhảy vọt trùng điệp chướng ngại. Đi tới 95 bậc. Chờ được đến 95 bậc thời điểm. Áp lực so với trước đó càng trầm trọng rất nhiều. Tô Dạ thậm chí có chút không thở nổi, nhưng ý chí của hắn không thể xóa nhòa, xông, tiếp tục xông, điểm ấy độ khó đáng là gì? Tô Dạ xông thẳng lên trước, đã không cố kỵ gì, trong đầu của hắn chỉ có 100 bậc, một bước, lại một bước, Tô Dạ hoàn toàn bạo phát ra trong cơ thể mình tất cả cất giấu lực lượng. Sau đó, một bước đi tới 100 bậc phía trên, tại trong mắt người khác, Tô Dạ thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, không thấy bóng dáng. Nhìn thấy một màn như thế, một đám người thiên tài hoàn toàn trầm mặc lại, Tô Dạ không thấy bóng dáng, thì càng giống như là lấy chi thiên phú, đem bọn hắn đều xa xa kéo tại sau lưng. Cũng chính là lúc này, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, đột nhiên từ trăm bậc trên cầu thang phương, chớp mắt phun trào, truyền tới, đây là cái gì? Một đám người thiên tài bị cỗ uy áp này áp xuống tới. Chỉ cảm thấy toàn thân phát run, vậy mà nhịn không được té quỵ trên đất. Vạn Phong, La Ngân, Cổ Vạn Thông, Thiên Cơ phủ đông đảo nữ tử, đều không ngoại lệ, toàn bộ như vậy quỳ rạp xuống đất, không cách nào phản kháng. Bọn hắn cảm giác đến giống như có một cái cường giả tuyệt thế. Từ không trung cúi nhìn phía dưới, mà bọn hắn tại cường giả này trước mặt, nhỏ bé như là sâu kiến, chỉ có thể run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng, mà Tô Dạ thì là đứng ở trăm bậc chi đỉnh, nhìn phía dưới. Nhìn thấy một đám người thiên tài cũng nhịn không được quỳ rạp trên đất. Tô Dạ nhíu nhíu mày, cỗ uy áp này nơi phát ra, là bên cạnh hắn tòa này cự nhân pho tượng, cái này cầu thang đỉnh phong, chính là một tòa cự đại cung điện hùng vĩ, cung điện đại môn mở khai, trước cửa điện, chính là người khổng lồ này pho tượng, này cự nhân pho tượng chính là một người trung niên nam tử song mi triển khai, không giận tự uy, không biết đến cùng là thần thánh phương nào. Vẻn vẹn chỉ là một cái pho tượng, liền giống như người sống đồng dạng, truyền đến khí tức khủng bố thậm chí để cho người đứng lên cũng không nổi. Bất quá, hắn là một cái ngoại lệ, pho tượng kia uy áp, với hắn mà nói không có nửa điểm áp lực, cùng lúc đó đợi là uy áp, chẳng bằng nói là vương giả quân lâm, lấy vương giả khí tức, chấn nhiếp sở hữu người, bất quá lại chỉ có chấn nhiếp không nổi ta, nguyên nhân gì, là bởi vì ta cũng là vương giả. Hay là ta so với vương giả càng mạnh? Tô Dạ tự lẩm bẩm, đối phương cỗ này vương giả chi tức, cũng không cho hắn cái gì áp lực quá lớn, ngược lại cho hắn một loại 10 phần cảm giác thân thiết. Hắn nghĩ không thông, không biết mình khi nào cùng loại này cường giả sinh ra qua gặp nhau. Chỉ có thể cất bước tiến nhập trong cung điện, nhìn xem cái này cung điện khổng lồ bên trong, đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Tô Dạ tới, hắn nhìn về phía trước, lớn như vậy trong cung điện, có một mặt kim sắc cái bàn, mà trên mặt bàn lại có lấy một bản văn thư. Tô Dạ tay trên thân trước, cầm lấy văn thư, nhìn kỹ một trầu, Thiên Cấm các tổng điện văn thư. Lão phu tên là Tử Cấm Thiên Đế, từng tại trước kia khai sáng Thiên Cấm các, thành là thiên hạ nhất lưu thế lực, chỉ không biết sao vực ngoại thiên ma tiến vào. Thiên Cấm các hủy hoại chỉ trong chốc lát, vị đại nhân kia đã từng hứa hẹn tại vô số năm trở về. Tuy nói đã qua đi rất nhiều năm, không tin tức, nhưng ta vẫn như cũ ta nguyện ý chờ hắn cả đời. Chỉ không biết sao thọ nguyên gần, thực sự không cách nào đau khổ trèo trống, liền đem vị đại nhân kia trước khi đi lưu lại thiếp thân Bảo Ngọc lưu tại Táng Thiên Thần Địa bên trong, cũng coi như vì hậu nhân có lưu một kiện có giá trị bảo vật. Thiên Cấm Các toàn thiên hạ các nơi cùng chia 12 chỗ. Này Thiên Cấm Các văn thư cũng tổng cộng có 12 phần. Nắm giữ 12 phần Thiên Cấm Các văn thư, liền có thể vào Táng Thiên Thần Địa tổng cấm địa bên trong. Thấy vị đại nhân kia lưu lại bảo vật phong thái, Tô Dạ nhìn xem Thiên Cấm Các văn thư, vẻ mặt nghiêm túc, không hiểu rõ vị này văn thư lên miêu tả vị đại nhân kia. Đến cùng là thần thánh phương nào? Táng Thiên Thần Địa, lại là địa phương nào? Trong lòng suy nghĩ, Tô Dạ nghĩ không thông, liền đem trước không hề để tâm, nếu lấy được này Thiên Cấm Các văn thư, như vậy cũng là thời điểm rời đi. Bốn phía tìm kiếm một vòng, phát hiện không có gì càng là có giá trị bảo vật. Tô Dạ mới nhanh chóng ly khai, đi xuống trăm bậc cầu thang, về tới nguyên bản vị trí. Chờ đến lúc trở lại, cầu thang bên trong đã không chút khói người. Rất nhiều thiên tài đều đã trở về, đều không cách nào trèo chống mới người vương giả kia uy áp áp bách. Bị ép ly khai, mắt thấy ở đây, Tô Dạ cũng không chần chờ nữa. Cấp tốc đứng dậy, rời đi trăm bậc cầu thang một vùng. Một đường trở về, Tô Dạ lấy được Thiên Cấm Các văn thư. Hai tên Thiên Cấm Các trưởng lão bí mật quan sát, nghe đồn, chỉ có trời sinh vương giả mới có thể lấy bước vào trăm bậc cầu thang phía trên. Đây không phải thiên phú thực lực, mà là tuyệt đối có được tuyệt đối vương giả thiên tư, mới có thể lấy làm đến đây hết thảy. Tô Dạ, chẳng lẽ liền là trời sinh vương giả sao? Hai tên trưởng lão tiếng nghị luận, dần dần ở trong hư vô biến mất, không còn xuất hiện, mà Tô Dạ cũng là tại không lâu sau đó, bình yên về tới Thương Cổ Lâm bên ngoài, bất quá chờ đến lại trở lại Thương Cổ Lâm bên ngoài thời điểm. Có thể nhìn thấy, bên ngoài đông đảo thế lực, đã đang hướng lấy hắn nhìn lại, không khó phán đoán, rất nhiều thiên tài, đã đem Thiên Cấm Các nội bộ sự tình, cùng Tô Dạ nói cái rõ ràng. Tô Dạ bất động thanh sắc, về tới Thất Huyền Môn bên trong, nhìn xem Tô Dạ, Văn Thiên Quân sướng cười mà ra, hiền lành cười nói, Tô Dạ, chuyện của ngươi, ta đã nghe Văn Ninh, cùng Tòng Sơn hai đứa bé này nói, ngươi tại Thiên Cấm Các bên trong có thể có như thế yêu dị biểu hiện. Ta rất vui mừng, ngươi ta đổ ước, cũng đến lúc này chính thức đến kỳ hạn, ta muốn đám lửa này, ngươi đã thay ta, triệt để đốt lên, chương 127, triệt để khai chiến, đã như vậy, ta đám lửa này, cũng là thời điểm bốc cháy. Tô Dạ, tiếp xuống ta hội triệt để ngả bài, lấy Hoàng Triều thất phẩm quan viên thân phận, nếm thử thống trị Long Hỏa quận, tiếp xuống thế cần thiết gặp phải một trận nan đề. Bất quá ngươi cùng ta đổ ước đã đến kỳ, không cần thiết theo ta mạo hiểm, nếu như ngươi lựa chọn lui ra, ta cũng không trách cứ ngươi, nếu như ngươi lựa chọn giúp ta, ta Văn Thiên Quân, ta tận hết khả năng hồi báo ngươi. Văn Thiên Quân ngưng trọng nói ra, nói xong thời điểm, Văn Thiên Quân trực tiếp từ trong đám người đứng dậy, không ít song ánh mắt nhưng thật ra là chú ý Tô Dạ. Bây giờ Tô Dạ không có nhìn ra cái gì đạo đạo đi ra. Ngược lại là thấy được Văn Thiên Quân từ Thất Huyền Môn bày trong cơ thể. Quỷ Hị đứng dậy, Tô Dạ nhìn thấy Văn Thiên Quân bóng lưng, suy tư không thôi, hắn đang nghĩ, đến cùng muốn hay không giúp Văn Thiên Quân. Không hề nghi ngờ, Văn Thiên Quân cho hắn tài nguyên rất hợp cách, nếu không thực lực của hắn tấn cấp cũng không hội nhanh chóng như vậy. Nhưng nói thực ra, Văn Thiên Quân tiếp xuống khả năng giúp đỡ hắn đồ vật rất có hạn. Cho nên Văn Thiên Quân chưa hề ép buộc hắn, mà là lựa chọn nhường hắn tự mình lựa chọn, giúp Văn Thiên Quân, hay là không giúp, thành một nan đề. Rất nhiều thế lực cường giả nhau nhau nghi hoặc, không biết Văn Thiên Quân đây là ý gì. Văn Thiên Quân bây giờ đứng ra, chắp tay sau lưng, chậm rãi nói ra, các vị, ta Văn Mỗ người ẩn giấu lâu như vậy, hôm nay liền cũng không nghĩ lại tiếp tục giấu đi. Long Hỏa quận sớm tại rất nhiều năm trước liền đã được an bài Hoàng Triều quan viên đi vào. Bất quá vị này Hoàng Triều quan viên, tất cả mọi người rất kỳ quái đến cùng là ai. Nói đến nơi này, Văn Thiên Quân nhếch miệng lên, đại gia nên đã có suy đoán. Ta Văn Mỗ người, liền là triều đình an bài tới quan viên. Ta tới Long Hỏa quận mục đích, cũng không có khác, chỉ là nghĩ bình đoạn Long Hỏa quận hiện tại phán đoán. Nói xong lúc, cũng không nghênh đón quá nhiều tiếng vỗ tay cùng hoan nghênh, mà là từng đôi cảnh giác chưa có địch ý hai mắt. Nguyên lai cái này Văn Thiên Quân liền là triều đình an bài xuống quan viên. Quái lạ, Thất Huyền Môn bất thình lình quật khởi, bản thân liền rất kỳ quái, nguyên lai là Văn Thiên Quân từ đó cản trở. Nói là bình loạn, chẳng bằng nói là triều đình an bài xuống, khống chế Long Hỏa quận, thế lực khắp nơi đều có mang địch ý, bất kỳ cái gì một phương thế lực chỉ cần bị Hoàng Triều thống trị. Mỗi năm hướng Hoàng Triều tiến công, bị Hoàng Triều nghiền ép là tránh không khỏi, thế lực khắp nơi ở đây làm thổ bá vương, ai cũng không nghĩ bị người cưỡng chế một chút. Văn môn chủ, a không, Văn đại nhân, chúng ta thế lực khắp nơi tại cái này Long Hỏa quận một vùng đã an ổn thời gian rất lâu, cũng không nghĩ vô duyên vô cớ bị người quản chế a. Liêu Đông Phỉ bang bên trong, cái kia Nguyễn Tu đầu tiên đứng dậy, biểu lộ băng lãnh, Văn Thiên Quân đã cảm thấy chuyện không ổn cùng hỏng bét. Nhìn ra được, cái này thế lực khắp nơi tựa hồ đối với hắn cũng không thèm chịu nể mặt mũi bộ dáng. Thậm chí đối với hắn còn rất có địch ý, nhìn như chỉ có Nguyễn Tu một người ra mặt cùng hắn cứng đối cứng. Nhưng thực tế là, lại là nói ra thế lực khắp nơi sinh lòng, bây giờ thế lực khắp nơi ai cũng không có dị nghị. Liền đã nói rõ rất nhiều, Văn Thiên Quân dù sao không phải người bình thường, đến giờ phút này, cũng là không kinh không loạn. Hung tợn nói, Nguyễn Tu, các ngươi Liêu Đông Phỉ bang tại Long Hỏa quận làm nhiều việc ác. Ta Văn Mỗ người đã sớm xem không thuận, ngươi có thể yên tâm, lần này chúng ta quan phủ xuất thủ, cái thứ nhất trừng trị liền là các ngươi Liêu Đông Phỉ bang. Nguyễn Tu nghe đây, ha ha một tiếng cuồng tiếu, ta nói Văn Thiên Quân, ngươi cũng không nên nói đùa ta, ngươi muốn trừng trị ta Liêu Đông Phỉ bang, ta Liêu Đông Phỉ bang làm thế nào, đến phiên ngươi để ý tới rồi. Văn Thiên Quân không nghĩ tới Nguyễn Tu vậy mà như thế không sợ. Trong lúc nhất thời ánh mắt nhìn về phía nơi khác, Hư Không Kiếm Tông, Huyền Dương Môn, Liệt Phong Sơn, Thiên Cơ Phủ các vị bằng hữu, Liêu Đông Phỉ bang những năm này đến cùng làm chuyện gì? Các vị không phải không biết, bọn hắn hành vi ác liệt như vậy, các vị chẳng lẽ liền không có nghĩ qua quản qua? Long Hỏa quận như thế như vậy xuống dưới, chẳng lẽ liền thật ứng các vị ý nguyện? Văn Thiên Quân trầm giọng nói, bốn thế lực lớn, lấy Hư Không Kiếm Tông cầm đầu, tất cả đều là trầm mặc không nói, không có trả lời. Thấy đây, Văn Thiên Quân càng là biểu lộ trầm xuống, thầm nghĩ không ổn, hắn nguyên lấy là lợi dụng Liêu Đông Phỉ bang có thể điều động thế lực khắp nơi. Nhưng là thế lực khắp nơi đối với Liêu Đông Phỉ bang ác liệt hành vi căn bản chính là mở một con mắt, nhắm một con mắt, bốn thế lực lớn người nào không biết Liêu Đông Phỉ bang làm nhiều việc ác. Chỉ là đám lửa này đốt không đến bọn hắn trên đầu. Liêu Đông Phỉ bang làm sao náo, cùng bọn hắn có cái gì thí sự? Ngược lại là hắn Văn Thiên Quân tồn tại, ngược lại lộ vẻ có chút dư thừa. Nguyễn Tu cười hắc hắc nói, Văn đại nhân, người cái này lực hiệu triệu tựa hồ rất bình thường a. Thế lực khắp nơi, tựa hồ cũng không thế nào đồng ý ngươi tới trừng trị chúng ta Liêu Đông Phỉ bang a. Huyền Dương Môn môn chủ là một cái lớn tuổi lão giả. Hắn chống gậy chống, mặt không thay đổi nói, Văn đại nhân, chúng ta Long Hỏa quận hiện tại đã rất tốt, lấy lão phu ý kiến, cũng không cần quá nhiều trừng trị. Liệt Phong Sơn sơn chủ, là cái lưng còng thân eo nam tử, hắn ho kịch liệt hai tiếng, hắn gật đầu ra hiệu, thái độ đã phi thường sáng tỏ. Văn đại nhân, không có người ủng hộ ngươi thống trị, lão phu cũng hy vọng ngươi nơi nào đến, chạy về chỗ đó, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Hắn Văn Thiên Quân diệt Liêu Đông Phỉ bang đằng sau, hội sẽ không đem cây đao này lại phóng tới trên đầu của bọn hắn. Bây giờ Văn Thiên Quân, lượng kiếm đằng sau cũng không đưa đến qua tốt hiệu quả, ngược lại là rất có bị ngàn người chỉ trỏ ý tứ. Không có người đồng ý Văn Thiên Quân xuất hiện, cũng chính là lúc này, một thanh âm đột ngột xuất hiện, ta ủng hộ Văn đại nhân. Đạo thanh âm này cũng không phải là người khác, mà là Tô Dạ. Tô Dạ nơi này khác xuất hiện, cùng Văn Thiên Quân đặt song song đứng chung một chỗ. Cái này xem một đám người thế lực, không khỏi là sắc mặt căng cứng. Đối với Văn Thiên Quân thần bí, bọn hắn kỳ thật càng là kiêng kỵ Tô Dạ, bởi vì Tô Dạ tại Thiên Cấm các bên trong yêu nghiệt chi lực. Bọn hắn đã nghe môn hạ đệ tử nói rõ ràng, Văn Thiên Quân nhìn thấy Tô Dạ xuất hiện, cũng là nho nhỏ kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Dạ nguyện ý giúp hắn, mà lại là tại loại này hắn bị ngàn người chỉ trỏ thời điểm giúp hắn. Tô Dạ, nơi này cũng không có ngươi nói chuyện phần. Nguyễn Tu trầm thấp nói ra, Nguyễn Tu, ta còn sống, có phải hay không rất nhường ngươi thất vọng? Tô Dạ cười lạnh, nhà các ngươi Thiên Sát tứ tử đã không còn, Liêu Đông Phỉ bang nên thực lực đại tổn đi. Nguyễn Tu nghe đây, toàn thân run lên, Thiên Sát tứ tử chưa hề quay về, đã nói rõ rất nhiều vấn đề, bây giờ thế lực khắp nơi đều đem ánh mắt tụ tập đến Tô Dạ trên thân. Ta Tô Mỗ người là tới từ Cửu Giang Trấn, cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu liền cùng theo Văn đại nhân dưới trướng. Việc này các vị hơi điều tra một trầu liền có thể biết được. Tô Dạ chắp tay bình tĩnh, nhưng dù vậy, ta vẫn là nguyện ý trợ giúp Văn đại nhân. Nguyên nhân vì sao? Rất nhiều người không biết Tô Dạ muốn nói cái gì. Hoàng triều cuối cùng có lẽ sẽ đối với các vương lực làm quản chế. Nhưng các vị phải biết, lấy hoàng triều năng lực muốn thống trị Long Hỏa quận lại dễ dàng bất quá. Văn đại nhân tùy thời có thể lấy tìm kiếm tiếp viện. Nhưng hắn không có, Long Hỏa quận dung chuyển bất an, kẻ cầm đầu là ai? Ta nghĩ tất cả mọi người nên biết, chỉ là không có người đi quản, nhưng mà Văn đại nhân dám quản. Văn đại nhân có lẽ là muốn quản hạt Long Hỏa quận, nhưng mà hắn nhưng cũng là thật muốn cho Long Hỏa quận biến thành bình định vô sự, mà không phải hiện tại, bốn thế lực lớn chỉ cầu tự vệ, lại không có chút nào hành động. Tô Dạ chậm rãi nói ra, ta Tô Mỗ người nguyện ý long đong cả đời, cũng sẽ không lựa chọn bo bo giữ mình, ta lựa chọn vô điều kiện ủng hộ Văn đại nhân. Liêu Đông Phỉ bang chuyện này, ta quản định rồi. Chương 128, 10 ngày sau. Tô Dạ từng câu dứt lời xuống, gây thế lực khắp nơi rơi vào trong trầm tư. Nguyễn Tu cũng bị Tô Dạ lời nói hơi chấn nhiếp một trầu, nhưng rất nhanh liền không chút kiêng kỵ cười to nói, Tô Dạ, ngươi có thể thật có ý tứ, ngươi lấy là ngươi thì tính là cái gì? Nói tư lịch, nói thực lực, ngươi còn kém xa lắm đây, nơi này còn không có ngươi nói chuyện quyền lợi. Nếu như ngươi thông minh một chút, liền ngoan ngoãn đứng tại Văn Thiên Quân sau lưng, nơi này cũng không có ngươi nói chuyện phần. Văn Thiên Quân cũng là nhíu nhíu mày, cảm giác Tô Dạ lời nói tựa hồ quá mức lỗ mãng rồi một chút. Mới hắn hay là nghĩ điều động bốn thế lực lớn đi đối phó Liêu Đông Phỉ Bang. Chỉ cần Liêu Đông Phỉ Bang vừa diệt, Long Hỏa quận lại quản chế Liêu dễ dàng nhiều. Có thể Tô Dạ một câu, rất có đem bốn thế lực lớn đều trêu chọc ý tứ. Mà Tô Dạ giờ phút này vẫn như cũ không có dừng lại. Ha ha nói, Nguyễn Tu, Chiến Thư, ta đã thay thế Văn đại nhân xuống. Các ngươi Liêu Đông Phỉ Bang, có thể tẩy sạch sẽ, hảo hảo chờ lấy bị cắt cổ đi. Nói xong lúc, Tô Dạ mới nhìn về phía Văn Thiên Quân. Văn đại nhân, chúng ta đi thôi. Văn Thiên Quân muốn khóc tâm tình đều có. Có thể chuyện cho tới bây giờ, lại cũng chỉ có thể dẫn Thất Huyền Môn đám người cùng một chỗ ly khai. Trên đường đi, Văn Thiên Quân thở dài. Tô Dạ, ngươi thế nhưng là cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Văn đại nhân sợ hãi chính mình bị thế lực khắp nơi vây công. Tô Dạ cười ha hả nói, một câu nói ra căn bản vấn đề. Tình huống hiện tại, ngươi cơ hồ là để cho ta đem các thế lực lớn đắc tội mấy lần a. Trận chiến không phải như vậy đánh. Văn Thiên Quân lắc đầu. Tô Dạ lại là tự tin cười nói, trận chiến liền là đánh như vậy. Văn Thiên Quân thở dài, ngươi tổng không thể để cho ta quan phủ một phương đối chiến ngũ đại thế lực đi. Văn đại nhân, ngươi lần này lại là hồ đồ rồi. Ngũ đại thế lực tuy mạnh, nhưng lại không phải đồng tâm hiệp lực. Liêu Đông Phỉ Bang nhiều năm như vậy làm chuyện ác ai không biết. Chỉ là không có người nguyện ý đi triệt để đắc tội Liêu Đông Phỉ Bang. Vừa rồi ta cái kia lời nói chỉ là bốn thế lực lớn đề tỉnh một câu, để bọn hắn cân nhắc xuống trong đó lợi và hại. Tô Dạ chắp tay nói, bây giờ cái khác bốn thế lực lớn, có lẽ không lại trợ giúp Văn đại nhân ngài, nhưng cũng tuyệt không lại trợ giúp Liêu Đông Phỉ Bang. Điểm ấy, Văn đại nhân hơi tưởng tượng, nên liền có thể đoán đi ra, đúng không? Văn Thiên Quân nghe vậy, bỗng dưng khẽ giật mình, đột nhiên giật mình tỉnh lại, thầm nghĩ Tô Dạ nói, đúng là có mấy phần đạo lý, bây giờ bốn thế lực lớn cùng Liêu Đông Phỉ Bang quan hệ có thể chưa nói tới tốt. Vô luận như thế nào, cũng sẽ không đi trợ giúp Liêu Đông Phỉ Bang. Tình huống hiện tại, liền là ngài cùng Liêu Đông Phỉ Bang một đối một. Tô Dạ nói ra, nhưng mà tình huống, tại chúng ta mà nói vẫn như cũ bất lợi a. Bốn thế lực lớn đối với chúng ta quan phủ rất có thành kiến. Nếu như chúng ta hơi một bước không đi đúng, rất có thể liền dẫn tới thế lực khác vây công. Văn Thiên Quân nói ra, Tô Dạ bật cười lớn. Văn đại nhân, ngươi đây lại nói sai, bốn thế lực lớn đối với ngài có thành kiến, đối với Liêu Đông Phỉ Bang liền không còn sao? Ý của ngươi là, Văn Thiên Quân tựa hồ minh bạch cái gì? Rất đơn giản, ai phần thắng càng đại, bốn thế lực lớn liền sẽ giúp ai? Tô Dạ nói ra, Văn Thiên Quân nhíu nhíu mày, thế lực trong tay của ta không nhiều, không có khả năng đồng thời toàn bày đi ra đối phó Liêu Đông Phỉ Bang. Còn muốn lưu một chút chính là chuẩn bị ở sau, chỉ có thể rút ra một bộ phận dùng để chống lại Liêu Đông Phỉ Bang, nhưng mà có thể hay không đánh ra phần thắng đi ra, ta cũng không quá xác định, mà lại, các phái thế lực đều không ngốc, nếu như ta đem toàn bộ lực lượng lấy ra, coi như đánh ra phần thắng, các phái thế lực chỉ sợ càng nhiều lựa chọn cũng là thừa lúc vắng mà vào đi. Văn đại nhân, ta đã thay ngươi đốt đi một mồi lửa, không ngại sẽ giúp ngươi đốt một thanh đại hỏa, tất cả chuyện tiếp theo giao cho ta là được, ngươi cần phần thắng, ta sẽ giúp ngươi, triệt triệt để đánh đi ra. Tô Dạ nhếch miệng lên, tự tin bật cười, nhìn xem Tô Dạ tự tin như vậy bộ dáng, Văn Thiên Quân mặt mũi tràn đầy không hiểu, thực sự không biết, Tô Dạ rốt cuộc muốn từ nơi nào, giúp hắn đánh đi ra phần này phần thắng, dù sao tại trong mắt của hắn, Tô Dạ vẫn chỉ là thiên tài. Thiên tài có ý tứ là, mảnh này Long Hỏa quận thiên hạ, tương lai nhất định sẽ là hắn sân khấu, nhưng, không phải hiện tại, Tô Dạ không có giải thích quá nhiều, một đường, trở về đến Thất Huyền Môn bên trong, cũng chính là trở về đến Thất Huyền Môn đằng sau, Tô Dạ liền tại nhà mình chỗ ở, thấy được đồ đệ của mình, Hứa Hữu Hằng tựa hồ tại nơi đây đã đợi chờ đã lâu. Nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, Hứa Hữu Hằng lập tức nhếch miệng khom người, sư phó, ngài trở về á? Tô Dạ nhìn thấy Hứa Hữu Hằng khúm núm bộ dáng, phất phất tay, ít dùng bài này, lần này tới, cần làm chuyện gì? Sư phó, đan cung đây không phải đem huyền sinh đan luyện chế ra đi ra. Đồ nhi đặc địa đến đây hiếu kính tại ngài đâu? Hứa Hữu Hằng bật cười lớn, nói xong, Hứa Hữu Hằng liền đem một viên thuốc, trực tiếp bày tại Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ nhìn thấy đan dược lúc, mỉm cười. Cùng hắn bấm đốt ngón tay chênh lệch thời gian không nhiều. Đan cung cũng là tính có năng lực, tại hắn đan phương xuống, cuối cùng là đem huyền sinh đan luyện chế ra đi ra. Trở về thay ta cảm ơn đan cung luyện đan sư, chiếc này huyền sinh đan ta liền nhận, ngày sau không thể thiếu đan cung chỗ tốt. Tô Dạ nói ra, nhất định, nhất định. Hứa Hữu Hằng hiền lành nói ra, tại Tô Dạ bên cạnh, cung cung kính kính. Tô Dạ mỉm cười, Hứa Hữu Hằng, nhiều hơn tinh tiến luyện đan kỹ xảo, vi sư trên người có rất nhiều kỹ xảo có thể dạy ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi kiến thức cơ bản muốn lên đến, hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch. Hứa Hữu Hằng gấp vội vàng gật đầu, tốt, ngươi đi về trước đi, huyền sinh đan như là đã đến, ta cũng là thời điểm bế quan lại tu luyện một trầu. Tô Dạ nói ra, không có vấn đề. Hứa Hữu Hằng không dám đánh quấy, Tô Dạ cầm xuống huyền sinh đan, làm theo kế hoạch lúc trước của hắn, bước kế tiếp liền là trùng kích mệnh huyệt cảnh. Hắn tại La Thiên Thạch Bích trước, vững chắc căn cơ 10 phần vững chắc, phối hợp huyền sinh đan, tấn cấp mệnh huyệt cảnh xác suất vẫn là tương đối độ cao. Tô Dạ đối với mình hoàn toàn có tự tin, cái này vừa bế quan, liền là thời gian 10 ngày, thoáng qua tức thì, 10 ngày quá trình không tính dài dằng dặc, nhưng là thế lực khắp nơi đối với Văn Thiên Quân quan phủ cùng Liêu Đông Phỉ Bang chú ý dày đặc nhất mấy ngày. Cái này mấy ngày, các phái đã là toàn đem ánh mắt bỏ vào hai phe trên thân, muốn nhìn một chút hai bên phải chăng có như thế nào gió thổi cỏ lay. Nhưng mà kết quả lại là vô cùng đáng tiếc. Quan phủ không hề có động tĩnh gì, ngược lại là Liêu Đông Phỉ Bang bên kia ngày ngày thủ vệ xâm nghiêm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đến mức 10 ngày xuống tới, quan phủ hoàn toàn thành là một cái trò cười. Dù sao, 10 ngày đều không có cái gì động tĩnh, Văn Thiên Quân cái gọi là khai chiến lời mà nói, hoàn toàn là giống như đánh giám đồng dạng, nhưng mà, lại không người biết, 10 ngày sau, Tô Dạ bế quan, cuối cùng kết thúc, không có người biết, Tô Dạ thực lực bây giờ như thế nào, cũng không có người biết, Tô Dạ đến cùng đi muốn làm gì, chỉ biết là cuối cùng, Tô Dạ một thân một mình, tại trong đêm tối, lặng yên không tiếng động đi vào trong quan phủ. Chương 129, hai chúng ta so sánh cảm ứng được Tô Dạ đi vào. Viên Hằng bọn người cấp tốc đứng dậy ra mặt nghênh đón. Phó đội trưởng tới, ha ha ha, phó đội trưởng, ngươi bây giờ tại Long Hỏa quận thế nhưng là triệt để dương danh lập vạn a. Ta mỗi ngày ra ngoài, đều có thể nghe được ngươi nghe đồn, ngươi là đem Long Hỏa quận cái khác thiên tài triệt để nghiền ép một cái lượt a. Tô Dạ bị các vương đội viên tán dương, cũng không qua để ý nhiều, bình tĩnh nói ra, thế giới rất lớn, chỉ là một cái Long Hỏa quận đáng là gì, chân chính thiên tài còn ở bên ngoài. Viên Hằng nhìn thấy Tô Dạ không kiêu không gấp, có phần là hài lòng. Con đường cường giả kiêng kỵ nhất tầm nhìn hạn hẹp. Tô Dạ, vài ngày trước ta đã nghe Văn đại nhân nói qua, hắn muốn đem mọi chuyện giao tất cả cho ngươi, mặc dù ta không biết Văn đại nhân vì sao sẽ như thế làm, nhưng ta biết Văn đại nhân tin tưởng ngươi, chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Ngươi có gì kế hoạch? Viên Hằng nghi hoặc hỏi, lẽ ra, hắn không nên a tin tưởng như thế một người trẻ tuổi. Thế nhưng là, Tô Dạ trước đó cùng hắn kề vai chiến đấu, đối phương là một tái đáng tin cậy nhân vật, không có cái gì kế hoạch cụ thể, nếu khai chiến, tự nhiên muốn đánh. Tô Dạ cười nói, Viên Hằng đội trưởng, nói xuống hiện tại Liêu Đông Phỉ Bang có chỗ tốt gì Lý Mục Tiêu không có là được. Viên Hằng vẻ mặt nghiêm túc, cái này 10 ngày nay, có quan hệ Long Hỏa quận thế cục ta làm phi thường cẩn thận điều tra. Liêu Đông Phỉ Bang có rất lớn động tác, bọn hắn này 10 ngày bên trong, đem bên ngoài cơ hồ nhỏ yếu có thể bị công hạ địa vực toàn hồi thủ xuống dưới. Tô Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái này rất bình thường, hiện tại duy nhất có thể động mục tiêu, cũng chỉ có một chỗ, cái kia chính là Tà Sát Công Tử. Tà Sát Công Tử đã đạt đến trùng huyệt cảnh thực lực, hắn xem như Nguyễn Tu Mệnh huyệt cảnh một trầu đệ nhất hán tướng. Nhân vật này thị sát như mệnh, thường xuyên bên ngoài giết người, hắn thực lực không mạnh, nhưng duy nhất khó chơi liền là hành tung bất định, muốn tìm hắn rất khó, nhưng bây giờ nhưng cũng là chúng ta con đường duy nhất tử. Viên Hằng nói ra, Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, Viên Hằng một mặt kinh ngạc, làm sao, quá yếu, giết lấy vô vị, Tô Dạ đơn giản trả lời, mà lại danh khí quá nhỏ, ta đều chưa nghe nói qua. Viên Hằng một mặt choáng váng, Tô Dạ khẩu khí này không khỏi cũng quá lớn chút đi. Vậy mà nói Tà Sát Công Tử quá yếu, danh tiếng nhỏ. Tô Dạ nhìn ra được Viên Hằng kinh ngạc, cười nói, tốt nhất lại đến chút xương cứng, như thế gặp mới có ý tứ, đánh ra phần thắng đến, cũng không phải chỉ giải quyết mấy cái tiểu lâu la, liền có thể đánh đi ra. Viên Hằng thần sắc nghiêm nghị, xương cứng, bây giờ dám chưa hề quay về Liêu Đông Phỉ Bang tổng địa bàn. Tất cả đều là xương cứng, ta biết rõ Lang Nha Sơn, nơi đó liền trấn thủ có Liêu Đông Phỉ Bang tam đại mệnh huyệt cảnh. Cái này tam đại mệnh huyệt cảnh được xưng là tam ma hộ pháp, mỗi một cái đều đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng. Bất quá, tam đại mệnh huyệt cảnh, trừ phi Văn đại nhân điều động những lực lượng khác tới, nếu không cái này Lang Nha Sơn là căn bản rất không có khả năng động được đi. Tô Dạ sờ lên cái cằm, cơ hồ không có quá nhiều chần chờ nhân tiện nói, liền động cái này Lang Nha Sơn, không cần điều động cái khác tiếp viện, chúng ta một đám người là được. Tô Dạ, ngươi điên rồi đi, Viên Hằng kinh ngạc nói. Đội viên khác cũng là gần như trăm miệng một lời nói ra loại lời này. Bọn hắn cảm giác Tô Dạ xác thực giống như là điên rồi. Tô Dạ cười ha ha một tiếng. Viên Hằng đội trưởng, ngươi có thể tin tưởng ta? Viên Hằng biểu lộ ngưng trọng. Tin tưởng, tất nhiên là tin tưởng. Tô Dạ nhếch miệng cười nói. Như vậy lần này, liền còn xin các vị tin tưởng ta một lần. Chúng ta liền đem mục tiêu phóng tới Lang Nha Sơn bên trên. Kế hoạch của ngươi là... Viên Hằng không hiểu. Tô Dạ chắp tay nói, hiện tại các phái thế lực tất nhiên sẽ ở quan phủ phụ cận xếp vào nhân thủ. Chúng ta đến chia ra ba đường, trong đó hai đường chính là đánh nghi binh, tại Liêu Đông Phỉ Bang các nơi thế lực trước chỉ chuyển không công. Mà Viên Hằng đội trưởng thì thống lĩnh một bộ phận tinh nhuệ, theo ta cùng một chỗ, lúc trước đi vân qua thành bên trong. Viên Hằng nhíu nhíu mày, nói thực ra, liền coi như chúng ta toàn bộ đi, điểm ấy binh lực cũng không đủ cho Lang Nha Sơn nhét kẽ răng. Bây giờ còn chia ra ba đường, chẳng phải là muốn chết nhiều. Mà lại, Lang Nha Sơn dễ thủ khó công, chúng ta chỉ biết là Lang Nha Sơn vị trí, khả năng không lên đi, đều là cái vấn đề. Cho nên ta nói, lúc trước đi vân qua thành bên trong. Tô Dạ tự tin nói ra. Viên Hằng thực sự không biết Tô Dạ trong hồ lô muốn làm cái gì. Sau một lúc lâu nói ra, tốt, Tô Dạ, ta liền tin tưởng ngươi, dựa theo lời ngươi nói, chia ra ba đường, chúng ta xuất phát. Tô Dạ rất cảm kích Viên Hằng, bởi vì là người bình thường, thật đúng là không có cái này quyết đoán tin tưởng mình. Bất quá, hắn sẽ cho Viên Hằng một cái hài lòng bài thi, làm theo Tô Dạ kế hoạch, bọn hắn quan phủ nhóm người này, chia ra ba đường, trực tiếp hành tẩu ba phương hướng, lấy mê hoặc thế lực khắp nơi. Tô Dạ cùng Viên Hằng nhóm này, trực tiếp tại trong đêm tối, lặng lẽ đi đến vân qua thành bên trong. Viên Hằng không biết Tô Dạ đi vào vân qua thành mục đích là cái gì. Chỉ biết là Tô Dạ vừa đến, liền thẳng đến Thiên Cơ Phủ bên trong. Tô Dạ đi vào, đối với Thiên Cơ Phủ mà nói tự nhiên là đại tin tức. Vừa đến, liền có nữ đệ tử cấp tốc ra mặt nghênh đón. Lập tức, Thiên Cơ Phủ chủ cũng là tự mình ra mặt. Tô Dạ công tử, ngài như thế đêm hôm khuya khoát vậy mà đích thân tới chúng ta Thiên Cơ Phủ. Thực sự khiến ta đám thụ sủng nhược kinh a. Thiên Cơ phủ chủ vô cùng khách khí, Viên Hằng âm thầm cảm khái, phải biết, liền xem như hắn Viên Hằng, cũng không cần thiết nhường Thiên Cơ phủ chủ khách khí như thế. Tô Dạ vậy mà có thể làm được loại trình độ này. Tô Dạ ôn hòa nói ra, Thiên Cơ phủ chủ, con người của ta không thích lời vô ích, nói như vậy, ta là tới cùng ngươi đàm một trận chính sự. Thiên Cơ phủ chủ nhíu nhíu mày, tựa hồ có suy đoán, phẩy tay áo một cái, nói ra, Tô Dạ công tử trước mời vào bên trong. Tô Dạ cùng theo Thiên Cơ phủ chủ tiến vào trong phủ. Thiên Cơ phủ chủ thần sắc nghiêm túc, Tô Dạ công tử lần này tìm đến, nhiều chuyện nửa cùng Liêu Đông Phỉ Bang có quan hệ đi. Tô Dạ bật cười lớn, Thiên Cơ phủ chủ quả nhiên thông minh, ta trước chuyến này đến, mục đích đúng là cùng Liêu Đông Phỉ Bang có quan hệ. Chúng ta một đoàn người, muốn đem Lăng Nha Sơn đánh xuống, bất quá Lăng Nha Sơn hoàn cảnh địa lý phức tạp, dễ thủ khó công, chúng ta muốn biết Lăng Nha Sơn lối vào ở nơi nào. Tô Dạ công tử làm sao lại như thế xác định ta biết? Thiên Cơ phủ chủ không hiểu, Lăng Nha Sơn ngay tại Thiên Cơ phủ chủ phụ cận, muốn nói Thiên Cơ phủ không có làm qua nghiên cứu, ta Tô Mỗ người là quả quyết không tin. Đương nhiên, chúng ta cũng không cần Thiên Cơ phủ làm cái khác, chỉ cần dẫn đường là đủ. Tô Dạ cười nói, Thiên Cơ phủ chủ nghe đây, trên mặt xấu hổ, thầm nghĩ Tô Dạ thật thông minh, bất quá hắn khuôn mặt vẫn như cũ nghiêm túc. Tô Dạ công tử, chúng ta Thiên Cơ phủ tạm thời còn không có ý định cùng Liêu Đông Phỉ Bang đối nghịch. Tô Dạ không có chút nào cảm giác đến kỳ quái, tựa hồ đã sớm ý liệu đến những thứ này. Hắn cười ha hả nói, Thiên Cơ phủ chủ, các ngươi nhất định sẽ đồng ý. Tô Dạ công tử cớ gì nói ra lời ấy? Thiên Cơ phủ chủ kinh ngạc nói, Thiên Cơ phủ chủ hẳn là đối với mình Huyền Thiên chỉ thi triển hết sức hài lòng đi. Tô Dạ cười nói, đó là tự nhiên. Thiên Cơ phủ chủ lập tức nói, cái kia Thiên Cơ phủ chủ ngài có thể thi triển một trầu chính mình Huyền Thiên chỉ thử một lần. Sau đó, chúng ta lẫn nhau làm xuống so sánh. Tô Dạ cũng không sốt ruột trả lời, mà là nhìn về phía Thiên Cơ phủ chủ. Thiên Cơ phủ chủ mang theo nghi hoặc, không biết Tô Dạ ý tứ, chợt hướng phía cách đó không xa vách tường, nhẹ nhàng một ngón tay, một chỉ này sát na, nàng Huyền Thiên chỉ khí, trực tiếp xuyên qua vách tường, giấy mở một cái lỗ to lớn, làm đến vách tường đều sát na xé rách ra. Viên Hằng trên mặt kinh hãi, âm thầm kinh ngạc Thiên Cơ phủ chủ Huyền Thiên chỉ công lực kinh người. Có thể làm được loại tình trạng này, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn chiêu này, cùng giai bên trong, muốn lực gánh đã rất khó khăn. Phủ chủ Huyền Thiên chỉ hảo hảo lợi hại, không ít bên ngoài vây xem nữ đệ tử, xì xào bàn tán, trong đó, Quý Uyển Nguyệt cùng Minh Thải Hồng đang nghe Tô Dạ đến đây lúc. Trước tiên đi vào, phủ chủ Thiên Phú và Ngộ Tính, đều muốn so với chúng ta càng hơn một bậc, vậy mà có thể nhanh như vậy, đem Huyền Thiên chỉ ngộ đến trình độ như vậy. Chúng ta vách đá này là dùng thép tinh thạch làm a, coi như mệnh huyệt cảnh cao thủ, chế tạo ra uy lực kinh khủng như thế. Cũng không đại dễ dàng đi, không ít Thiên Cơ phủ người đối với cái này một võ kỹ cảm giác chấn động. Thiên Cơ phủ chủ cũng đối với chính mình một tay Huyền Thiên chỉ hết sức hài lòng. Nhưng mà Tô Dạ lại là bình tĩnh nhìn kết quả, một lát sau, làm sơ trầm tư, nhẹ nhàng lay động đầu, tựa hồ Thiên Cơ phủ chủ thi triển cỡ nào không coi là gì võ kỹ đồng dạng. Chương 130, Tô Dạ thế nhưng là bảo bối cái này lắc đầu. Quả thực là đem Thiên Cơ phủ chủ dao động trên mặt ngưng trọng. Không biết Tô Dạ cái này lắc đầu đến cùng là cái gì cái ý tứ. Tô Dạ cũng không có qua nói nhảm nhiều, gọn gàng dứt khoát mà nói, Thiên Cơ phủ chủ, ngươi cái này Huyền Thiên chỉ, đơn giản tới nói, liền là rác rưởi. Thiên Cơ phủ chủ mặt đều xoát một trầu biến xuống dưới. Cho tới bây giờ không có người dùng rác rưởi hai cái này từ để hình dung nàng. Đặc biệt Huyền Thiên chỉ hay là các nàng Thiên Cơ phủ chủ bí truyền võ kỹ. Nếu không phải cái này Huyền Thiên chỉ là do Tô Dạ trợ giúp hoàn thiện, nàng hiện tại đã nổi gióa. Tô Dạ công tử, có gì chỉ giáo sao? Thiên Cơ phủ chủ vẫn như cũ không vui đạo. Tại trong mắt nàng, nàng đối với Huyền Thiên chỉ lý giải, đã có thể nói là đăng phong tạo cực. Tô Dạ bật cười lớn, nói như vậy, Thiên Cơ phủ chủ, người đối với Huyền Thiên chỉ lý giải chỉ là gia lông. 10 thành, ngươi sợ là chỉ học được 3 thành. Không, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là 2 thành tả hữu. Thiên Cơ phủ chủ biểu lộ càng là không vui. Tốt a, ta biết Thiên Cơ phủ chủ ngài có chút không phục, như vậy đi, nói nhiều, không bằng trong tay đi làm. ta cũng thi triển một lần huyền thiên chỉ, như thế nào? Tô Dạ nhếch miệng cười nói, thiên cơ phủ chủ tự nhiên chưa phát giác đến Tô Dạ huyền thiên chỉ có thể lợi hại đi nơi nào. Vùng tay áo nói, mời, liền liền Viên Hằng đều cảm giác đến Tô Dạ có chút càn rỡ. Tô Dạ nhẹ nhẹ cười nhẹ một tiếng, nhắm chuẩn cách đó không xa vách tường, đồng dạng thi triển một ngón tay, một chỉ này xuống, Tô Dạ chỉ khí trực tiếp xuyên qua vách tường, cũng không chế tạo ra bao nhiêu uy lực, chỉ là mặc mở một cái phi thường nhỏ xíu miệng nhỏ. Cái này miệng nhỏ chỉ có một cái ngón tay lớn nhỏ như vậy, mà ngoại trừ như thế một cái ngón tay lớn nhỏ bên ngoài, vách tường bên ngoài hoàn toàn hoàn hảo không chút tổn hại. Không có giống như thiên cơ phủ chủ đồng dạng, đem toàn bộ vách tường đều chế tạo hoàn toàn xé rách ra. Uy lực nhìn cũng không có gì đặc biệt đi, Tô Dạ thế nào tự tin, dám nói chúng ta phủ chủ huyền thiên chỉ thi triển rác rưởi. Coi như hắn hoàn thiện huyền thiên chỉ, cũng không có tư cách nói như vậy, ta xem Tô Dạ huyền thiên chỉ cũng không gì hơn cái này. Không có phủ chủ lợi hại, không ít thiên cơ phủ đệ tử nghị luận ầm ĩ, các nàng cũng không ghét Tô Dạ, nhưng mà Tô Dạ những lời vừa rồi quả thực để các nàng có chút phản cảm. Tô Dạ không để ý tới hội những người khác lời mà nói, mà là ánh mắt chớp chớp, cười ha hả nhìn xem thiên cơ phủ chủ, thiên cơ phủ chủ, cao thấp như thế nào? Nghĩ đến người khác nhìn không ra, ngươi nên có thể làm ra phán đoán đi. Thiên cơ phủ chủ bây giờ nhìn chằm chằm Tô Dạ đánh ra cái kia lỗ nhỏ, nhìn không chuyển mắt, xem trong lòng cực kỳ rung động, đến hiện tại cũng không có lấy lại tinh thần. Thiên cơ phủ chủ ngài căn bản không có đem huyền thiên chỉ uy lực phát huy ra, chỉ là một mực truy cầu bề ngoài, nếu quả thật gặp được cường địch, đem uy lực tập trung đến một cái điểm mới là mấu chốt. Nếu như nói huyền thiên chỉ uy lực là 10, thiên cơ phủ chủ, ngài nhiều nhất chỉ là đem huyền thiên chỉ uy lực phát ra 2 thành. Càng nhiều kỳ thật đều bên ngoài tán đến địa phương khác đi. Nói trắng ra, hoàn toàn không có đụng tới chính địa phương. Tô Dạ đâu ra đấy nói. Thiên cơ phủ chủ không cách nào cãi lại, dầm nuốt ngụm nước miếng. Tô Dạ nói mỗi một câu đều chính giữa hạch tâm. Tô Dạ công tử, người quả nhiên lợi hại, ta phục. Thiên cơ phủ chủ thở dài, nghe đây, Viên Hằng con ngươi co rụt lại. Tô Dạ vậy mà thật đem thiên cơ phủ chủ thu phục. Cái khác thiên cơ phủ đệ tử cũng giống như vỡ tổ đồng dạng. Tô Dạ công tử vậy mà thắng. Cái này, chúng ta phủ chủ rõ ràng đánh ra uy lực so với Tô Dạ công tử càng mạnh a. Vì cái gì? Thiên cơ phủ chủ lắc đầu nói, bởi vì cảnh giới của ta so với Tô Dạ mạnh hơn. Tô Dạ vừa rồi chỉ là thi triển ra cố nguyên cảnh chỉ lực, ta lại là mệnh huyệt cảnh, mà lại Tô Dạ công tử nói không sai, lúc đối địch, chỉ lực mấu chốt là ở chỗ ngưng tụ, mà không an phận tán, chúng ta căn bản không để ý tới hiểu huyền thiên chỉ hạch tâm. Tô Dạ chậm rãi nói ra, ta trước đó từng nhìn qua thiên cơ phủ các vị thi triển huyền thiên chỉ, cho nên biết được thiên cơ phủ các vị thi triển huyền thiên chỉ vấn đề. Ta cũng không che giấu, trực tiếp khai môn kiến sơn nói, nếu như không có ta, cái này huyền thiên chỉ, các ngươi đang nghiên cứu 10 năm, cũng nghiên cứu không ra căn bản tinh túy tại. Thiên cơ phủ chủ thân thể run lên, muốn phản bác, lại là 10 phần bất lực. Huyền thiên chỉ là Tô Dạ hoàn thiện, hắn so với ai khác đều có tư cách có quyền lên tiếng. Vừa rồi cái kia một ngón tay, đã nói rõ hết thảy. Nếu như thiên cơ phủ chủ giúp chúng ta dẫn đường, huyền thiên chỉ đến lúc đó, ta sẽ đem hết thảy bí quyết truyền thụ cho thiên cơ phủ. Đến lúc đó có thể học mấy thành, xem các ngươi năng lực của mình. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, thiên cơ phủ chủ rơi vào trong trầm tư, cân nhắc lợi hại, nàng cuối cùng nói ra, Tô Dạ công tử, nói thực ra, lấy thực lực của các ngươi, đi Lang Nha Sơn, căn bản là muốn chết cục diện, điểm ấy, thiên cơ phủ chủ ngài đều có thể không cần phải lo lắng. Ta Tô Mỗ tự có chừng mực, Tô Dạ bình tĩnh trả lời, mắt thấy Tô Dạ tự tin tại mặt, thiên cơ phủ chủ tự nhiên không tốt lại nói cái gì. Hít một hơi thật sâu, tốt, Tô Dạ công tử nếu như vậy có tự tin, ta tự nhiên cũng không thể nói gì hơn, bất quá ta đến sớm nhắc nhở Tô công tử, ta cùng thiên cơ phủ đám người, chỉ phụ trách dẫn đường, phương diện khác, chúng ta thiên cơ phủ mặc kệ, đến nơi đó, sống hay chết, đều xem các vị tạo hóa. Tô Dạ cười ha ha nói, không có vấn đề, chỉ cần thiên cơ phủ chủ, ngài nguyện ý dẫn đường là đủ, thiên cơ phủ chủ quyết định, các ngươi mấy cái, theo ta đi một chuyến. Dẫn Tô Dạ công tử lên Lang Nha Sơn, thiên cơ phủ chủ trùng điệp nói ra, Không có vấn đề, mấy nữ tử cấp tốc đáp ứng. Quý Uyển Nguyệt cùng Minh Thải Hồng thình lình cũng ở trong đó. Không ít người đều đối với Tô Dạ tràn ngập hiếu kỳ. Không biết Tô Dạ thế nào tự tin, muốn đi tiến về Lang Nha Sơn, tìm Liêu Đông Phỉ Bang cái kia tam ma hộ pháp phiền toái. Trong đêm tối, hai phe đạt thành hiệp nghị, nói ra tay liền xuất thủ, Thiên Cơ Phủ chủ xuất lĩnh đông đảo Thiên Cơ Phủ người. Đem Tô Dạ cùng Viên Hằng mấy giải rác mấy người, dẫn tới Lang Nha Sơn bên trong. Lang Nha Sơn có một cái đường bí mật, có thể trực tiếp thông hướng Lang Nha Sơn bên trong. Trước đó chúng ta Thiên Cơ Phủ cùng Liêu Đông Phỉ Bang có một ít trên lợi ích giao dịch. Chúng ta người đến đây Lang Nha Sơn, đều là lợi dụng này đường bí mật tiến vào. Bất quá đường bí mật tin mừng sẽ có binh lực chấn giữ. Các ngươi đến cẩn thận một chút, Thiên Cơ Phủ chủ nói ra, vừa dứt lời, liền liền có hai âm thanh đột ngột vang lên. Ai? Hai người mặc áo da thú lấy hãn phỉ, tay cầm trường đao, một cái độc nhãn long, một cái tay to mặt lớn, nhìn thấy đám người lúc, lập tức kinh hãi nói, là quan phủ người, tin nhanh tin, chết. Viên Hằng đã sớm phát giác được hai người, giơ tay chém xuống, trong chốc lát đem hai người chém giết, nhìn xem hai người thi thể, Thiên Cơ Phủ chủ lắc đầu, Tô Dạ công tử, ngươi cũng thấy đấy, vẻn vẹn tại phụ cận trấn giữ liền là cố nguyên cảnh võ giả. Trong đó hung hiểm ta không nói nhiều. Kỳ thật, chúng ta Thiên Cơ Phủ không phải không thể ra tay. Chỉ cần Tô Dạ công tử nguyện ý gia nhập chúng ta Thiên Cơ Phủ. Thiên Cơ Phủ chủ, Tô Dạ công tử thế nhưng là chúng ta quan phủ người. Viên Hằng có chút không vui. Thiên Cơ Phủ chủ không hề để tâm. Cười khanh khách nói, Viên Hằng đại nhân, nếu như chúng ta điều tra không sai, Tô Dạ công tử chỉ là cùng các ngươi quan phủ có hợp tác. Cũng không gia nhập quan phủ mới đúng chứ. Mà lại, Tô Dạ công tử bây giờ cố nguyên cảnh thực lực, gia nhập chúng ta Thiên Cơ Phủ, phù hợp, có quan hệ Tô Dạ bảo bối này, nàng đã nhìn rõ ràng, có thể tranh, tất phải đến tranh, nàng Thiên Cơ Phủ cái khác chưa, liền là mỹ nhân nhiều, chỉ cần Tô Dạ gia nhập Thiên Cơ Phủ, nàng có là biện pháp đem Tô Dạ trói tiến đến. Chương 131, mệnh huyệt cảnh thực lực triển lộ nói xong, Thiên Cơ Phủ chủ đem đôi mắt đẹp bỏ vào Tô Dạ trên thân. Ôn Nhu nói ra, Tô Dạ công tử, ngươi ý như thế nào? Chúng ta Thiên Cơ Phủ nội tình 10 phần, tuy không phải 6 thế lực lớn đệ nhất đại thế lực, nhưng cũng là có rất dày lịch sử cố sự ở trong đó. Tô Dạ nhếch miệng cười nói, Thiên Cơ Phủ chủ muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối? Thiên Cơ Phủ chủ nghe đây, chần chờ một lát, Tô Dạ công tử trước tiên nói một chút lời nói dối. Tô Dạ khụ khụ hai tiếng, giảng đạo. Thiên Cơ Phủ mỹ nhân đông đảo, nếu như mời ta gia nhập, Tô Mỗ tựa hồ không có cự tuyệt đạo lý, dù sao Thiên Cơ Phủ những cô nương này, bất luận nhìn thế nào, đều là rất làm người khác ưa thích. Thiên Cơ Phủ những nữ đệ tử này xấu hổ tích tích, bị Tô Dạ một câu nói mặt đỏ tới mang tai, trong lòng kích động, bất quá cẩn thận một nghĩ, đây là Tô Dạ lời nói dối, liền lập tức tỉnh táo lại, âm thầm xì một tiếng, vậy nói thật đâu? Thiên Cơ Phủ chủ dần dần cười khổ mà ra, Tô Dạ ngóng nhìn phía trước, từ tốn nói, Thiên Cơ Phủ quá nhỏ, dung không được ta, nghe đây, Thiên Cơ Phủ chủ biểu lộ có chút cứng ngắc xuống tới. Tô Dạ cũng quá cuồng đi, bọn hắn Thiên Cơ Phủ còn dung không xuống một cái thiên tài. Tô Dạ nhìn ra được Thiên Cơ Phủ đông đảo nữ tử rất không vui, cũng không để ý, nói ra, Thiên Cơ Phủ chủ không nên tức giận, bây giờ hay là trước lấy dẫn đường quan trọng. Thiên Cơ Phủ chủ thở dài, trong lòng mặc dù không vui, nhưng dưới mắt đến xem, hay là nhanh chóng đem việc cấp bách sự tình làm mới là tốt nhất. Thông qua đầu này đường bí mật, có thể trực tiếp thông hướng Lang Nha Sơn đỉnh núi, tuy nói trên đường đi, có thể cam đoan an toàn, nhưng đến Lang Nha Sơn đỉnh núi, coi như lại ẩn nấp, các vị hành tung cũng thế cần thiết sẽ phát hiện, cho nên, Tô Dạ công tử cùng Viên Hằng đại nhân, hay là sớm chuẩn bị tâm lý kỹ càng tốt. Thiên Cơ Phủ chủ nhắc lại một câu, lập tức, nàng một đường tiến lên, thông qua đường bí mật, cuối cùng đem Tô Dạ bọn người, dẫn tới Lang Nha Sơn Đính, chính là đi vào Lang Nha Sơn Đính trước tiên, Tô Dạ đám người hành tung, liền liền lập tức bại lộ tại đông đảo tuần tra hãn phỉ trước mặt. Những thứ này hãn phỉ mở to hai mắt nhìn xem từ đường bí mật đi vào trong ra Tô Dạ bọn người. Trong lúc nhất thời kinh hãi, không tốt, quan phủ người xông lên Lang Nha Sơn. Người tới, mau tới người, những thứ này tuần tra hãn phỉ kích động hô to, xem Viên Hằng sốt ruột xuống, cấp tốc xuất thủ, chỉ có Tô Dạ biểu lộ thong dong tỉnh táo, nhìn xem đoàn người mình bị phát hiện, một điểm hốt hoảng thần sắc cũng không có. Các vị, tiếp xuống liền xem các ngươi. Thiên Cơ phủ chủ bình tĩnh chắp tay, Viên Hằng nghĩ phải nhanh đem cái này mấy cái tuần tra hãn phỉ giải quyết. Bất quá vừa xuất thủ sát na, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện, người này cùng Viên Hằng giống nhau mệnh huyệt cảnh thực lực, một thanh trường đao vung vẩy, đột nhiên chặn Viên Hằng thủ đoạn. Viên Hằng cùng cái này cây trường đao va chạm, lui ra phía sau mấy bước, đứng vững bước chân, tam ma hộ pháp đã đến rồi sao? Viên Hằng nói nhỏ, một cái mệnh huyệt cảnh xuất hiện, sau đó nghênh đón chính là cái khác lưỡng đại mệnh huyệt cảnh loạn xạ đến. Ba cái mệnh huyệt cảnh cao thủ thân mang áo đen, trong tay nắm lợi khí, thời khắc trận địa sẵn sàng đón quân địch, có gió thổi cỏ lay, liền sẽ lập tức xuất hiện, bọn hắn liền liền là tam ma hộ pháp. Hừ, các ngươi những thứ này quan phủ người, thật đúng là dám lên núi, ngược lại là Thiên Cơ phủ, các ngươi thật đúng là dám cùng quan phủ xoắn suýt, cùng chúng ta đối nghịch. Linh ma hộ pháp quát, Thiên Cơ phủ chủ chắp tay sau lưng, chúng ta chỉ là tới quan chiến, cũng không cố ý cùng Lang Nha Sơn đối nghịch. Tô Dạ, ngươi đến cùng có gì kế hoạch, hiện tại hay là không muốn che giấu? Viên Hằng nói ra. Tô Dạ chắp tay sau lưng, cười nói, kỳ thật cũng không có gì kế hoạch cụ thể. Cái này tam ma hộ pháp, Viên Hằng đội trưởng ngươi ngăn chặn hai cái, còn lại một cái giao cho ta, chỉ cần cho ta ngăn chặn một thời gian uống cạn chung trà. Khi đó, Viên Hằng đội trưởng liền sẽ biết, kế hoạch của ta đến cùng là chuyện gì xảy ra. Viên Hằng nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, Tô Dạ cái này không khỏi cũng quá tùy tiện đi, bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng dung không được hắn lựa chọn. Trầm thấp nói, đã như vậy, do ta ngăn chặn bên trái linh ma hộ pháp cùng ở giữa huyền ma hộ pháp. Ngươi tới đối phó bên phải chân ma hộ pháp là được. Cái này tam ma hộ pháp thực lực đều không yếu, ngươi có thể không thể khinh thường. Ta minh bạch, Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, các ngươi không động thủ. Tam ma hộ pháp nhìn về phía Thiên Cơ phủ chủ, có chút đề phòng, bất quá xem xét xuống, Thiên Cơ phủ người tựa hồ từ đều không ý định động thủ. Liền liền lạnh nở nụ cười lạnh, không quản các ngươi Thiên Cơ phủ có động thủ hay không, chỉ bằng quan phủ chút người này cũng nghĩ đụng đến bọn ta Lang Nha Sơn. Ha ha ha, lời nói vô căn cứ, Viên Hằng, ta đã sớm nghe nói ngươi rất lâu, nếu hôm nay ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy liền tiễn ngươi lên đường tốt. Linh ma hộ pháp trực tiếp nhắm chuẩn Viên Hằng, Viên Hằng làm theo kế hoạch, chớp mắt xuất thủ, một chiêu đối với hướng linh ma hộ pháp cùng huyền ma hộ pháp. Trực tiếp cùng hai người ra tay đánh nhau lên, những quan binh khác cũng là trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp cùng cái khác hãn phỉ đấu, thừa dưới thứ ba cái mệnh huyệt cảnh chân ma hộ pháp. Bắt đầu tìm kiếm lên con mồi của mình, không cần tìm, đối thủ của ngươi là ta. Tô Dạ chắp tay cười khẽ, nhìn thấy Tô Dạ đi vào trước mặt mình, chân ma hộ pháp hai mắt sáng lên, cười lên ha hà, Tô Dạ, ta còn không có tìm ngươi gây chuyện, ngươi ngược lại là tìm tới trên đầu của ta. Bất quá rất tốt, thật rất tốt, nếu như giết ngươi, Nguyễn Tu bang chủ, nhất định sẽ rất vui vẻ mới đúng. Ha ha ha, tại trong mắt của hắn, Tô Dạ chỉ là một cái thiên tài mà thôi. Thiên tài, hiện tại còn không phải hắn sân khấu. Đang khi nói chuyện, chân ma hộ pháp đã là một trường hướng phía Tô Dạ đập đi qua. Nhìn thấy một màn như thế, Quý Uyển Nguyệt có chút bận tâm mà nói, sư phó, ngài nói chúng ta muốn không muốn ra tay giúp đỡ Tô Dạ công tử. Tô Dạ công tử chỉ sợ không phải cái này chân ma hộ pháp đối thủ a. Đúng vậy a, phủ chủ, chúng ta muốn hay không? Minh Thải Hồng cũng có chút bận tâm. Tô Dạ yêu ú, các nàng rõ như ban ngày, dạng này một cái nam nhân nếu như vẫn lạc, tổng cảm giác đến, hội mười phần đáng tiếc. Thiên Cơ phủ chủ chắp tay mà đứng, bình tĩnh nói ra, cái này là chính hắn lựa chọn đường, ta cũng không có cách nào, chúng ta Thiên Cơ phủ tất phải đến là ích lợi của mình cân nhắc. Không có khả năng hành động theo cảm tính. Không đúng, sư phó, ngài mau nhìn, lúc này, một cái Thiên Cơ phủ nữ tử bất thình lình nói ra. Tô Dạ hoàn toàn chính xác cùng chân ma hộ pháp đấu ở cùng nhau. Bất quá, nhưng lại không cùng đám người chỗ nghĩ đồng dạng hiện ra bại thế. Mà là, chân ma hộ pháp, người thật giống như rất kỳ quái bộ dáng. Tô Dạ mỉm cười nói, chân ma hộ pháp một mặt kinh ngạc. Không, không đúng. Ngươi làm sao có thể tiếp được thủ đoạn của ta, ngươi hẳn là chỉ là trùng huyệt cảnh thực lực mà thôi. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, Tô Tô Dạ khí tức, rốt cục tại lúc này, hoàn toàn bạo phát đi ra. Chờ đến cỗ khí tức này bộc phát mà ra lúc, Trường Phong gào thét, Tô Dạ tóc dài, đều tại theo gió dập dờn, bởi vì khí tức mà biến thành tuyệt không bình thường. Mệnh huyệt cảnh, trong nháy mắt, không gian đều như dừng lại đồng dạng. Cái gì, Tô Dạ công tử đạt đến mệnh huyệt cảnh. Mấu chốt nhất chính là, Tô Dạ nhìn chỉ có mệnh huyệt cảnh đệ nhất trọng, thế nhưng lại còn như thiên thần hạ phàm, khí tức thậm chí vượt trên mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng chân ma hộ pháp. Chương 132, xem thật kỹ, hào hào học một đám thiên cơ phủ nữ tử không khỏi là mở to con mắt. Liền là thiên cơ phủ chủ, cũng là con người đột nhiên rụt lại, xem cứng họng, nàng một mực tại hiếu kỳ Tô Dạ tự tin đến cùng đến từ chỗ nào. Nguyên lai đối phương đã đạt đến mệnh huyệt cảnh, đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào tấn cấp tốc độ. Chí ít, các nàng hoàn toàn không có người có thể lý giải loại tốc độ này đi. Bất quá, Tô Dạ cũng chỉ là mới tiến vào mệnh huyệt cảnh đệ nhất trọng mà thôi. Cùng mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng cường giả đối kháng, vẫn hội cố hết sức. Hắn hay là quá mạo hiểm, thật không có thấy rõ định vị của mình. Thiên cơ phủ chủ nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng mà, nàng nghĩ như vậy. Tô Dạ lại là tại triển lộ ra mệnh huyệt cảnh thực lực đằng sau. Mười phần bình tĩnh nói, thiên cơ phủ chủ, hả, thiên cơ phủ chủ mười phần nghi hoặc, không biết Tô Dạ đang đối kháng với cường địch lúc còn phân tâm nói chuyện là có ý gì. Tô Dạ chậm rãi nói ra, ta càng nghĩ, nếu như chỉ là vẻn vẹn miệng truyền thụ cho các ngươi huyền thiên trì. Ý nghĩa không lớn, biện pháp tốt nhất liền là các ngươi hiện trường đi học. Tiếp đó, ta sẽ nói cho các ngươi biết làm sao đi dùng huyền thiên chỉ. Cho nên, xem thật kỹ, hào hào học, tiểu tử, ngươi dám không đem ta để vào mắt. Chân ma hộ pháp đằng lửa giận bùng cháy, hướng thẳng đến Tô Dạ cuốn tới. Nhưng mà, thủ đoạn vừa đánh đi ra, Tô Dạ quanh thân chính là ngọn lửa màu xanh lam giống như dòng sông. Trực tiếp quét sạch mấy chục trượng khoảng cách, trong chốc lát, trực tiếp khuếch trương đã trương thành lĩnh vực, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Ta tiến vào mệnh huyệt cảnh, vô cực lĩnh vực tính là vừa vặn hình thành, ngươi là người thứ nhất kiến thức đến ta vô cực lĩnh vực người. Nói như thế nào đây? Trước mắt đến xem, lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ rất khó đụng phải ta một sợi lông. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, hắn bích lam vô cực hỏa, tại cố nguyên cảnh lúc, liền có thể lan tràn bốn phía, lấy đối với mình hình thành bảo hộ, bất quá cố nguyên cảnh thời kỳ, hỏa diễm uy lực quá nhỏ. Thi triển phạm vi có hạn, không giống như là hiện tại đạt tới mệnh huyệt cảnh, kích thích thể nội mệnh huyệt chi đạo, lấy kích phát linh lực lưu thông, làm đến linh lực uy lực đại tăng, có thể càng là trôi chảy thuận thông thi triển. Đây chính là mệnh huyệt cảnh, thực lực muốn so cố nguyên cảnh mạnh ra mấy lần, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, hắn hiện tại vô cực hỏa diễm có thể khuếch trương mấy chục trượng. Xưng chi lĩnh vực, dư xài, bị Tô Dạ như thế nhìn không nổi. Chân ma hộ pháp tự nhiên là giận tím mặt, quát, Tô Dạ, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, chỉ là một cái mệnh huyệt cảnh đệ nhất trọng, ta rất nhanh liền sẽ cho ngươi biết lão phu lợi hại. Hắn liếm môi một cái, quát to, võ kỹ, phong ma bộ, quanh người hắn màu đen khí tức lưu động, lập tức lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Tô Dạ lao đến. Cái này tam ma hộ pháp quả nhiên tu luyện ác độc ma công. Thiên cơ phủ chủ trầm thấp nói. Sư phó, ma công đến cùng là vật gì? Là người nào người đều đối lại sợ như sợ cọp? Quý Uyển Nguyệt hỏi, ma công là 10 phần ác độc võ kỹ công pháp, điều kiện tu luyện thường thường 10 phần tàn nhẫn, hút máu người, luyện hóa thịt người, nhưng võ kỹ tu luyện được lại là uy lực cực mạnh. Thường thường hội siêu việt cùng giai rất nhiều, thiên cơ phủ chủ thở dài, cái kia Tô Dạ công tử. Quý Uyển Nguyệt lo lắng không thôi, thiên cơ phủ chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Cảnh giới còn thấp hơn ma tu tình huống bên dưới, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, đám người trầm mặc, nhưng mà lại ngay tại thiên cơ phủ những người này đều lấy là Tô Dạ bại đi thời điểm, lại phát hiện cái kia chân ma hộ pháp phong ma bộ lại đúng là không thể tiếp cận Tô Dạ nửa phần. Phong ma bộ vừa thi triển, chân ma hộ pháp sau lưng ma ảnh trùng điệp, tốc độ xách nhanh một mảng lớn, tại Tô Dạ vô cực lĩnh vực bốn phía tùy thời tiếp cận, nhưng mà Tô Dạ vô cực lĩnh vực lại là vô khổng bất nhập. Hỏa diễm lan tràn đến mỗi một chỗ. Thanh này chân ma hộ pháp ép tê cả da đầu. Nghĩ muốn cường thế trực tiếp xuyên qua vô cực lĩnh vực tiếp cận Tô Dạ. Nhưng mà sau một khắc, liền liền là thiêu đốt kêu thảm mà về. A, tay của ta, Chân ma hộ pháp từng bước lui ra phía sau, thân thể của hắn bị vô cực hỏa diễm thiêu đốt, ngọn lửa màu xanh lam lan tràn hắn toàn thân, làm đến chân ma hộ pháp đau đớn khó nhịn. Tô Dạ nhắm ngay cơ hội, hỏa diễm trong nháy mắt khuếch trương, hóa thành mưa phun điểm điểm, kích bắn đi, cho ta tán khai. Chân ma hộ pháp hét lớn một tiếng, rất nhiều màu đen khí tức tán khai, quấn quanh ở trường kiếm trong tay phía trên, một kiếm vung chảm mà đi, ma khí kiếm cương đem Tô Dạ thủ đoạn tầng tầng hóa giải. Nhưng mà Tô Dạ lại so với càng là quỷ dị, tại trong ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, chuyển sinh chi kiếm một kiếm mà đi, chết đi cho ta. Nhìn thấy Tô Dạ một kiếm này, chân ma hộ pháp đồng dạng huy kiếm mà đi, Long Du Bộ. Tô Dạ nhưng không có cùng hắn đần độn cứng đối cứng ý tứ, Long Du Bộ trực tiếp biến thành trùng điệp cái bóng, nhất kiếm thiểm kinh hồng. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, xuất hiện, biến mất, chỉ là sát na quá trình. Phốc phốc, chân ma hộ pháp con người co rụt lại, thậm chí không thấy rõ Tô Dạ xuất kiếm tốc độ từ đó đi ngăn cản. Bên hông liền sững sờ sinh sinh bị phá khai một cái miệng máu. Tiên huyết chảy ngang, chân ma hộ pháp ánh mắt bên trong lóe ra sợ hãi. Đã biết Tô Dạ lợi hại, Tô Dạ thế công có thể còn lâu mới có được kết thúc. Vô cực chi hỏa, hỏa diễm ví như dòng sông, phun trào quét sạch, thấy đây, chân ma hộ pháp gầm thét lên, hắc ma hộ thể, một cái hộ thuẫn, đem Tô Dạ hỏa diễm bước lại bên ngoài. Đây là cái gì? Thiên cơ phủ đông đảo nữ tử xem ánh mắt trợn đại. Ta trước kia cũng chỉ là nghe nói qua, hắc ma hộ thể là hắc ma công bên trong một môn cường lực võ kỹ. Đem linh lực biến thành ma khí, hiện ra bên ngoài, hình thành hộ thể, phối hợp mệnh huyệt cảnh thực lực, cùng giai rất khó phá khai này hộ thuẫn. Thiên cơ phủ chủ trầm thấp nói, nàng nhìn thấy một trận nhưng nàng hoàn toàn rung động giao thủ. Nhưng nàng không biết, Tô Dạ muốn thế nào phá khai này hộ thuẫn, giải quyết đi đối phương. Chân ma hộ pháp hiện tại cũng là tùy ý cười to. Tô Dạ, môn này hộ thể võ kỹ, ta tu luyện 30 năm, hắc hắc. Liền xem như mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng cao thủ, đều chưa chắc có nắm chắc phá khai này hộ thể. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi xử lý như thế nào. Ngươi đến hơi chú ý một chầu, đồng bạn của ngươi, tựa hồ có thể không kiên trì được quá lâu. Tô Dạ liếc một cái Viên Hằng, hoàn toàn chính xác, Viên Hằng tại lưỡng đại ma tu hộ pháp vây công bên dưới. Xác thực không cách nào lại trèo chống quá lâu thời gian. Bất quá, hắn cũng không có bất kỳ vẻ mặt bối rối. Mà là ngón tay nhẹ nhàng ngưng tụ sức mạnh, một cỗ cường lực linh lực, tại Tô Dạ đầu ngón tay hội tụ, thiên cơ phủ các vị, nói thực ra, vừa rồi tại thiên cơ phủ lúc, ta không có quá tiện đem huyền thiên chỉ uy lực toàn bộ thi triển đi ra. Tô Dạ thản nhiên nói, dù sao thiên cơ phủ tinh cương thạch 10 phần chân quý. Ta thực sự không dễ phá xấu nhiều lắm, nhưng hiện tại không đồng dạng, một chiêu này, ta chỉ thi triển một lần, có thể học được bao nhiêu? Liền xem các ngươi, hắn tại lĩnh ngộ huyền thiên chỉ đằng sau, cũng không dừng bước không tiến, mà là dựa vào ngộ tính của mình cùng truyền thừa ký ức. Một mực tại hoàn thiện, ngón tay của hắn rốt cục động, một ngón tay mà đi, linh lực xuống, trong chốc lát, hóa thành một đạo chỉ lực. Đạo này chỉ lực, tốc độ lôi đình lóe lên, chỉ có nhìn không chuyển mắt nhìn lại lúc, mới có thể lấy nhìn rõ ràng. Cái kia một đạo chỉ lực, giống như một cái gào thét lớn lên long. Hắn tại tiếp xúc hắc ma hộ thể sát na, lấy tuyệt đối lực lượng, đem hắc ma hộ thể như giấy trắng một dạng, bị xé nứt ra. Chương 133, Văn Thiên Quân rung động chợt. Nháy mắt tốc độ, trực tiếp xuyên qua chân ma hộ pháp đầu, một cái miệng máu vỡ ra. Chân ma hộ pháp, như vậy vẫn lạc, lúc này, chân ma hộ pháp thi thể ngã trên mặt đất, nhường lúc đầu vây xem thiên cơ phủ đám người, không khỏi là dầm nuốt ngụm nước miếng. Cái này... Đây chính là huyền thiên chỉ sao? Rất nhiều thiên cơ phủ đệ tử đã xem si mê. Quý Uyển Nguyệt cùng Minh Thải Hồng càng là cứng họng. Nguyên lai Tô Dạ lúc trước thi triển huyền thiên chỉ, đều là ẩn giấu một tay. Chỉ tới hiện tại, kỳ tài chịu đem huyền thiên chỉ uy lực chân chính phát huy ra. Các nàng nhưng lại không biết, ý nghĩ này ngược lại là hiểu nhầm. Bởi vì Tô Dạ tại chưa đi đến nhập mệnh huyệt cảnh trước. Đối với huyền thiên chỉ lý giải rất bình thường. Bất quá hiện tại mà nói. Liền không đồng dạng, hắn tiến vào mệnh huyệt cảnh, thực lực tăng nhiều xuống, đối với huyền thiên chỉ lý giải cũng là nổi bật bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Cao hơn cao lầu, nguyên lai huyền thiên chỉ có thể phát huy ra uy lực kinh khủng như thế đi ra. Thiên cơ phủ chủ nhẹ nhàng thở dài, Tô Dạ, lấy mệnh huyệt cảnh đệ nhất trọng thực lực, đánh bại kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là vô tận phong phú chân ma hộ pháp. Có thể nói, rất khó để cho người ta tin tưởng. Tô Dạ nhìn thấy kết quả này, coi như hài lòng, Lục lão tiền bối cho truyền thừa của ta ký ức, trợ giúp ta rất nhiều. Tô Dạ trong lòng thì thào, cái này truyền thừa ký ức có thể để cho hắn đang lúc đối địch, càng là chính xác bắt lấy địch nhân sơ hở cùng khuyết điểm. Chân ma hộ pháp kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng lại không biết, hắn có là một cái vạn năm lão yêu kinh nghiệm chiến đấu. Có lẽ, hắn nói đúng, thiên cơ phủ chủ thở dài, cái khác thiên cơ phủ đệ tử kinh ngạc, chúng ta cái này thiên cơ phủ xác thực quá nhỏ, dung không được hắn, thiên cơ phủ chủ lắc đầu, cái khác thiên cơ phủ đệ tử không khỏi là đắng chát bật cười. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng sự thật quả thật là như thế, Tô Dạ thiên phú đã xa xa siêu việt Long Hỏa quận mỗi một cái thiên tài. Hắn thậm chí có thể cùng thế hệ trước cường giả chống lại. Đây là bất kỳ một cái nào thiên tài đều làm không được sự tình. Bây giờ Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, sẽ giải quyết chân ma hộ pháp đằng sau, lập tức nhìn về phía cách đó không xa Viên Hằng. Viên Hằng hiện tại liền đối hai ma nâng lên đã vô hạn gian nan, mắt thấy ở đây, Tô Dạ lúc này hướng phía huyền ma hộ pháp một kiếm mà đi. Một kiếm này đánh lén, tốc cực nhanh, tất nhiên là hiệu quả phi thường, ép huyền ma hộ pháp không thể không phi tốc lui ra phía sau. Bị Tô Dạ một kích ứng đối xuống, thủ đoạn đều lộ vẻ hoảng loạn rồi chút ít. Viên Hằng có Tô Dạ trợ giúp, lập tức rảnh tay, đã không còn mới chật vật. Đáng giận, Tô Dạ, huyền ma hộ pháp đại là giật mình, không biết xảy ra chuyện gì. Tô Dạ cũng không hội uổng phí hết đánh lén cơ hội. Một kích xuống, hắn nhìn như chỉ là đem huyền ma hộ pháp kích khai. Kỳ thật đã chuẩn bị xong liên hoàn tiến công. Vô cực hỏa, Tô Dạ bàn tay thao túng mà đi. Đại lượng vô cực hỏa trong nháy mắt bao trùm, đi thẳng đến huyền ma hộ pháp sau lưng. Huyền ma hộ pháp vội vàng chống cự, mà Tô Dạ thì là một kiếm mà đi. Nhất kiếm phá vạn pháp. Tô Dạ nhắm ngay huyền ma hộ pháp, chớp mắt một kiếm này trực tiếp đem hắn mạnh nhất một kiếm đánh ra. Huyền ma hộ pháp bị Tô Dạ trước sau giáp công, kinh hãi hồn phi phách tán, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Dạ hội lợi hại như thế. Không tốt, cho ta buông tay, huyền ma hộ pháp trong miệng nhắc tới nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Huyền ma phách thể trường, một đạo hắc ám bóng người trực tiếp tại hắn phía sau xuất hiện, biến thành cự bàn tay to, hướng phía Tô Dạ một kiếm này rơi xuống. Nhất kiếm phá vạn pháp nói đạo kiếm khí tàn phá bừa bãi. Cùng cái này huyền ma phách thể trường, trong nháy mắt đụng vào nhau. Phen này va chạm, Tô Dạ cảm nhận được đến từ huyền ma hộ pháp cường đại. Vừa rồi một phen ác chiến, đã hao phí rất nhiều linh lực. Cùng cái này huyền ma hộ pháp chống lại, quả nhiên không có cách nào làm đến thời kỳ toàn thịnh áp chế a. Tô Dạ lẩm bẩm nói, hai đạo tuyệt cường công kích lẫn nhau tan rã, nhường Tô Dạ có chút bất mãn. Bất quá hắn nhưng lại không biết, huyền ma hộ pháp đã rung động trong lòng run rẩy. Sao lại thế? Huyền ma hộ pháp rung động tại tâm, đây chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất, cũng chỉ là cùng Tô Dạ đấu cái ngang tay, mà Tô Dạ thì là ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại, hiện lên một tia yên lặng. A, huyền ma hộ pháp sau lưng, đột nhiên xuất hiện một người, người này cũng không phải là người khác, chính là thiên cơ phủ chủ. Chết, a, thiên cơ phủ chủ, ngươi dám đánh lén tại ta. Huyền ma hộ pháp quá sợ hãi, thiên cơ phủ chủ thoáng chốc đánh lén, một kích, trực tiếp quán xuyên huyền ma hộ pháp thân thể. Thiên cơ phủ chủ, bang chủ của chúng ta không hội tha ngươi, ngươi dám giúp quan phủ. Huyền ma hộ pháp ếch a hống một tiếng, ý thức dần dần biến mất, vẫn lạc tại chỗ. Tô Dạ ánh mắt hiện lên hãi nhiên, thật là lợi hại, thiên cơ phủ chủ cảnh giới võ đạo, tuyệt đối tại mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng phía trên. Đa tạ thiên cơ phủ chủ, không nghĩ tới thiên cơ phủ chủ tiền bối hội nguyện ý trợ giúp tại hạ. Tô Dạ mỉm cười nói, nhưng khuôn mặt lại không vô ý bên ngoài. Hắn nói qua, hắn muốn cháy lên một thanh càng lớn hỏa. Nếu như đám lửa này không cháy lên đến, như vậy không có người hội nguyện ý đứng tại hắn bên này. Hiện tại rất hiển nhiên, hắn giết chân ma hộ pháp, đám lửa này đã bốc cháy. Thiên cơ phủ chủ nhìn thật sâu mắt Tô Dạ. Bởi vì cái gọi là giúp người đến giúp tận cùng, tặng Phật đưa đến Tây, ta nếu đem ngươi tặng đến nơi này, tự nhiên không có lý do không giúp ngươi. Hiện tại còn lại dưới một ma, ba người chúng ta vây công, hắn không kiên trì được bao lâu. Không có vấn đề, Tô Dạ nghe được thiên cơ phủ chủ nói đường hoàng, nhếch miệng cười một tiếng. Thiên Cơ phủ chủ rõ ràng liền là nhìn thấy hắn thực lực mạnh mẽ mới lựa chọn trợ giúp, bất quá cái này cũng không cần phải đâm xuyên, ba người liên thủ lại chém giết linh ma hộ pháp tự nhiên cũng không khó. Linh ma hộ pháp cũng ý thức được sự tình không ổn, nhanh chân liền muốn trốn, muốn chạy trốn. Thiên Cơ phủ chủ thực lực mạnh cỡ nào, đã sớm ngăn cản đường đi. Các ngươi sẽ hối hận. Linh ma hộ pháp mắt thấy trốn không hết, gào thét mà ra, bất quá kết quả đã chú định, ba cái mệnh huyệt cảnh xuất thủ, linh ma hộ pháp tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh ma hộ pháp cái chết, cái khác hãn phỉ tự nhiên đều là tiểu đả tiểu nháo, căn bản không kiên trì được bao lâu, bị Tô Dạ ba người điên cuồng quét sạch toàn bộ Lăng Nha Sơn. Như vậy cầm xuống dưới Lăng Nha Sơn công hạ, ngày thứ hai Tô Dạ một đoàn người trở về đến trong quan phủ. Chờ đến trở về lúc, Tô Dạ nhìn thấy Văn Thiên Quân đang trong quan phủ chờ đợi rất lâu. Văn Thiên Quân chắp tay mà đứng, vô cùng cháy bỏng, nhìn thấy Tô Dạ bọn người trở về lúc, hắn chỉ một thoáng thở dài một hơi, vui mừng nói, Tô Dạ, các ngươi còn sống, quá tốt rồi, nghe được ngươi vậy mà cùng Viên Hằng cùng đi lên Lăng Nha Sơn. Tâm ta đều treo ngược lên, các ngươi tại sao có thể như thế xúc động, nếu là để nằm ngang lúc. Viên Hằng nhìn thấy Văn Thiên Quân khiển trách Tô Dạ, quả quyết là không sẽ giúp Tô Dạ, bởi vì Tô Dạ quả thật có chút lỗ mãng, nhưng hiện tại, sẽ không. Tô Dạ nhếch miệng cười một tiếng, không trả lời thẳng Văn Thiên Quân vấn đề, mà chỉ nói, Văn Đại Nhân, ngươi xem một chút mấy vị này là ai. Văn Đại Nhân, một đám người đi đến, chính là lấy Thiên Cơ phủ chủ cầm đầu đông đảo Thiên Cơ phủ người. Thiên Cơ phủ, các ngươi. Văn Thiên Quân có chút trượng hai hòa thượng không nghĩ ra lên. Tô Dạ cười không nói. Thiên Cơ phủ chủ thì là dịu dàng nói ra. Chúng ta Thiên Cơ phủ nguyện ý trợ giúp Văn Đại Nhân cộng đồng đối kháng Liêu Đông phỉ bang. Một câu rơi xuống, Văn Thiên Quân phảng phất ngây dại đồng dạng, không thể tin vào tai của mình. Chương 134, gia có năng lực. Trước đó sách xuất hiện loạn chương, tấu chương đề xuất nặng một lần nhìn, hắn thậm chí cảm thấy mình nghe lầm. Cứng họng nửa thiên tài nói, Thiên Cơ phủ chủ chuyện này là thật, tự nhiên là thật. Thiên Cơ phủ chủ ôn hòa nói ra, cái này, tuy nói lời này có chút không thích đáng giảng, nhưng Thiên Cơ phủ chủ làm sao lại đột nhiên. Văn Thiên Quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thiên Cơ phủ chủ nở nụ cười xinh đẹp, Văn Đại Nhân xem ra còn không biết sự tình chân tướng a. Đi như vậy, ta liền cùng Văn Đại Nhân nói tỉ mỉ một trâu. Nói xong, Thiên Cơ phủ chủ đem sự tình cụ thể giảng cho Văn Thiên Quân, nghe được đây hết thảy đủ loại, Văn Thiên Quân mở to hai mắt, có chút không có lấy lại tinh thần. Đây là thật, Tô Dạ ngươi đem Lăng Nha Sơn cho công xuống. Văn Thiên Quân kinh hãi không thôi. Tô Dạ cười nói, ta nói qua, ta lại trợ giúp Văn Đại Nhân, tự nhiên không hội nuốt lời. Văn Thiên Quân hơi sững sờ, cười to lên, ha ha ha, thật sự là quá tốt, thật sự là quá tốt a. Thiên Cơ phủ chủ mặt giãn ra cười nói, Văn Đại Nhân, nói câu không xuôi tay lời mà nói, nguyện ý trợ giúp tại ngài, kỳ thật càng nhiều hơn chính là bởi vì Tô Dạ công tử nguyên nhân. Chúng ta Thiên Cơ phủ miếu nhỏ, còn hy vọng ngài có năng lực tốt hơn đối đãi Tô Dạ công tử. Nói xong, Thiên Cơ phủ chủ mới nghênh ngang rời đi. Nghe đây, Văn Thiên Quân rơi vào trong trầm tư. Tô Dạ, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Tô Dạ, cảm ơn ngươi. Văn Thiên Quân bùi ngùi mãi thôi, Văn Đại Nhân hiện tại cảm ơn ta còn hơi sớm một chút. Tô Dạ cười nói, có ý tứ gì? Văn Thiên Quân nghi hoặc. Tô Dạ nhếch nhếch miệng, rất đơn giản, Văn Đại Nhân mời xem. Nói xong, sau lưng mấy cái đội viên trực tiếp đem tam ma hộ pháp thi thể ném tới. Phó đội trưởng, cái này ba bộ thi thể ngươi không phải là muốn chúng ta bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại làm gì? Cái này một số người việc ác bất tận, trực tiếp cho bọn hắn đốt đi không được sao? Mấy cái thành viên nhìn xem Tô Dạ, cười đùa tí tưởng, đối với Tô Dạ, bọn hắn chỉ có phát ra từ nội tâm sùng bái. Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này ba bộ thi thể còn có tác dụng lớn khác. Cái gì đại dụng? Những người khác không hiểu. Văn Thiên Quân đa mưu túc trí, vừa cười vừa nói, Tô Dạ, ngươi tiểu tử này ý tứ, sẽ không phải là nhường cái này ba bộ thi thể công bố ra ngoài đi. Văn Đại Nhân quả nhiên lợi hại, liếc cái liền nhìn ra ta ý nghĩ, chúng ta hiện tại cùng Liêu Đông phỉ bang ai càng chiếm ưu thế. Cái này ba bộ thi thể bày ra ngoài, hết thảy liền hiểu, đến lúc đó, thế lực khắp nơi tự sẽ làm ra lựa chọn. Chúng ta cần phải làm, liền là yên lặng chờ đợi là đủ. Tô Dạ chậm rãi nói ra, có đạo lý, đã như vậy, liền đem cái này ba bộ thi thể đọng ở quan phủ trên tường. Chính tốt cũng làm được giết gà dọa khỉ hiệu quả. Văn Thiên Quân nói ra, một đám người hơi như vậy vừa thương lượng, không có dị nghị, lập tức triển khai đi làm, mà Văn Thiên Quân thì là hướng phía Tô Dạ vẫy vẫy tay. Tô Dạ, ngươi qua đây, Văn Thiên Quân nói ra. Tô Dạ một mặt mờ mịt, không biết Văn Thiên Quân ý tứ. Văn Thiên Quân đem Tô Dạ thét lên một nơi, vung tay lên, một cái phong thư đưa đến Tô Dạ trong tay. Đây là, Tô Dạ nghi hoặc, Tần Ngưng công chủ đưa tới, xem một chút đi. Văn Thiên Quân giảng đạo, Tô Dạ không hiểu, hủy đi khai phong thư. Không khó ngờ tới, đây là Diệp Ưu Liên viết. Kỳ thật, từ đệ nhất đi ra nhận biết ngươi thời điểm, càng nhiều hơn chính là lợi dụng ngươi ý nghĩ. Ta từ không nghĩ tới khuất tại người khác người bên dưới. Bởi vì ta có càng lớn dã tâm, chỉ là không biết đến lúc nào. Đối với tình cảm của ngươi, xa xa đem dã tâm lặn giấu đi. Ta thích đứng tại phía sau ngươi, nhìn xem ngươi cười, nhìn xem ngươi suy tư. Tô Dạ, ngươi thật ngốc, ngốc đến có năng lực vô điều kiện trợ giúp tại ta. Tín nhiệm tại ta, ta đã không nghĩ lại tôn xưng ngươi là thiếu chủ. Cuộc nháo kịch này như vậy kết thúc. Vô luận chân trời góc biển, ta cũng chờ ngươi, cho dù có một ngày ngươi không có gì cả. Ngươi phải nhớ đến, ngươi còn có ta, trong lòng có của ngươi Lâm Mộng, nhưng trong lòng của ta chỉ có ngươi. Ngươi luôn luôn để cho ta hảo hảo còn sống, vậy ta liền nói cho ngươi. Ngươi như còn sống, ta liền sao tốt, ngươi mà chết, ta tuyệt không sống một mình. Ngươi phải sống tới thấy ta. Bất luận ngươi ưa thích ai, yêu ai, coi ta là cái gì đều tốt, ta chỉ hy vọng ngươi chỉ đem ta đuổi đi lần này. Chỉ này một lần, một phong thư, tự thuật ra Diệp Ưu Liên chỗ có tình cảm. Tô Dạ lại há hội nhìn không ra. Diệp Ưu Liên, Tô Dạ nhẹ giọng thì thào, nhất định phải hào hào còn sống, chỉ có còn sống mới có thể nhường thế nhân nhìn thấy hắn Tô Dạ lực lượng. Chỉ có còn sống mới là chuyện quan trọng nhất. Văn đại nhân, đa tạ. Tô Dạ thu hồi phong thư, trong lòng khó mà bình tĩnh. Cứ như vậy, Lang Nha Sơn bị công hạ, Tam Ma hộ pháp toàn bộ ngã xuống sự tình, lấy tốc độ cực nhanh tại Long Hỏa quận bên trong cấp tốc truyền ra. Mà Tô Dạ tiến vào mệnh huyệt cảnh tin tức, cũng là tại Long Hỏa quận bên trong, lặng yên không tiếng động lưu truyền, thế lực khắp nơi đều rung động. Tam Ma hộ pháp thực lực mạnh bao nhiêu, không có người không biết được. Tại Liêu Đông Phỉ Bang làm như thế đầy đủ phòng bị tình huống bên dưới, hay là bị đánh hạ, hiện tại trong quan phủ đến cùng ủng có nhiều lực lượng cường hãn. Không có người đoán ra, thế lực khắp nơi không khỏi là lâm vào trong suy tư. Đã cân nhắc, muốn đứng đội đến quan phủ bên này, nhưng cũng chính là quan phủ bên này đại chiếm thượng phong thời điểm. Một cái đối với Văn Thiên Quân cùng Tô Dạ mà nói tin tức xấu, đột nhiên truyền tới, bây giờ Thất Huyền Môn bên trong, Tô Dạ cùng Văn Thiên Quân cũng đứng chung một chỗ, không khỏi là vẻ mặt nghiêm túc. Cái này Liệt Dương Sơn, vậy mà cùng Liêu Đông Phỉ Bang đi tới cùng nhau đi. Văn Thiên Quân biểu lộ trầm thấp, ta giết Liệt Dương Sơn sơn chủ chi tử, Mạc Giang Liêu, nghĩ đến vấn đề căn nguyên hẳn là ở đây. Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Văn Thiên Quân lắc đầu, sự tình không trách ngươi, Liệt Dương Sơn một mực đến một lần đều cùng Liêu Đông Phỉ Bang đi rất gần. Nghĩ đến bọn hắn sớm đã có cùng Liêu Đông Phỉ Bang hợp tác ý đồ. Bây giờ vừa đến, Liêu Đông Phỉ Bang cùng Liệt Dương Sơn hợp tác, lúc đầu tại chúng ta vừa chiếm cứ ưu thế, trong nháy mắt liền lại tan thành bọt nước. Sự thật xác thực như thế, thế lực khắp nơi vừa có tốt như thế xu thế, hiện tại không khỏi là thu về, đại gia lại một lần nữa tiến nhập ngắm nhìn trạng thái bên trong. Tình huống vạn phần cháy bỏng, Tô Dạ cũng không có biện pháp, chỉ có thể ổn trọng tu luyện. Hiện khi tiến vào mệnh huyệt cảnh, không giống cố nguyên cảnh thời kỳ, căn bản không cần cân nhắc chính mình căn cơ vấn đề. Hắn đến hào hào đem căn cơ đánh tốt, mới có thể cân nhắc đem cảnh giới võ đạo tiến thêm một bước. Hiện tại đến quan trọng muốn là đem Diệt Thần Quyết tu luyện mà thành. Ba ngày, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có một ít thế lực nhỏ đã hướng Liêu Đông Phỉ Bang ném cành ô liu, cũng chính là tình huống mọi loại cháy bỏng thời điểm. Một cái đối với quan phủ mà nói, càng có lợi hơn tin tức, bất thình lình truyền tới. Cái kia chính là Hư Không Kiếm Tông Thiên Vận Đại Sư, bất thình lình đi tới Thất Huyền Môn bên trong, mà lại, chỉ mặt gọi tên, muốn thấy Tô Dạ, cái này khiến Tô Dạ có phần để ý bên ngoài. tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức để cho người ta đem Hư Không Kiếm Tông Thiên Vận Đại Sư mang đi qua. Thiên Vận Đại Sư lựa chọn tại cái này trong lúc mấu chốt gặp hắn, nhất định không tầm thường. Rất nhanh, Thiên Vận Đại Sư liền mang theo một cái tuổi trẻ thiếu nữ đi tới Tô Dạ nơi này. Thiên Vận Đại Sư, Tô Dạ nhìn thấy đối phương lúc ôn hòa nói ra, Lang Nha Sơn một nhóm là Tô Dạ tiểu hữu làm, Thiên Vận Đại Sư mới tới đến, liền lập tức liền việc này hỏi thăm. Tô Dạ còn chưa trả lời. Hoa, tốt khả ái bé heo a. Thiên Vận Đại Sư bên cạnh cái kia tuổi trẻ thiếu nữ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ xen vào nói. Tô Dạ đối với nữ tử này hơi có ấn tượng, tựa hồ mới đầu tại Thiên Cấm các chuyến đi lúc, hắn vẫn tại Vạn Phong bên cạnh, đối với Vạn Phong tựa như vô cùng sùng bái, trừ phi khoái tại Tô Dạ trên bờ vai ngủ gật, nó đối với mỹ nữ cảm thấy rất hứng thú, vừa nghe đến có nữ tử thanh âm, lập tức nâng lên cái đầu nhỏ đánh giá chung quanh lên. Bất quá hơi đánh giá, liền mất đi hứng thú. Nó hiện tại ánh mắt xảo trá vô cùng, cô gái tầm thường là không có cách nào nhập nó pháp nhãn. Thiên Vận Đại Sư bên cạnh nữ tử này mặc dù được xưng tụng xinh đẹp, nhưng còn không thể tính được là cái gì thiên kiều bá mị đại mỹ nhân. Mấu chốt nhất, ngực là phẳng, trừ phi khoái trực tiếp khép lại hai mắt, tiếp tục ngủ lên. Tô Dạ há lại không biết trừ phi khoái ý tưởng, con lợn này, thật đúng là da có năng lực.